Chương 380, kinh hỉ. Đang tử vô cùng thất vọng, Tần Phượng Minh nghe nói lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này sở dĩ đáp ứng họ Trương lão giả tới đây dò xét bảo, chủ yếu chính là nguyên nhân kia chăn nuôi linh thú điển tịch mà đến. Cho rằng lần này tất nhiên sẽ không thu hoạch được gì, không ngờ thượng tiên tử dĩ nhiên sẽ có như vậy vừa nói. Nhưng cần phải để cho Tần Phượng Minh không hề băn khoăn đem ngũ hành thú nói ra, trong đầu chung lại có nghi ngờ. Trước mặt tiên tử tuy nói lúc này là bạn không phải địch. Nhưng ở thật lớn mê hoặc trước mặt, có thể không không tâm động, hắn cũng không nắm chắc chút nào. Vung tay lên, một con màu đỏ tiểu thú xuất hiện ở hai người trước mặt. Con thú này toàn thân màu đỏ, bộ lông bao trùm, thân thể cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có vẻ cơ linh dị thường, chọc người yêu thích vô cùng. Này đúng là Tần Phượng Minh một mực chưa từng biết được hắn ra sao chủng loại màu đỏ tiểu thú. Xoay mình vừa thấy được màu đỏ tiểu thú hiện thân, Thượng Lăng Tịch tinh thần không khỏi rung lên, ngưng thần nhìn tiểu thú, thật lâu cũng không có thể ly khai. Thấy Thượng Lăng Tịch như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lẽ nào cô gái này biết được con thú này lai lịch. Ngay Tần Phượng Minh âm thầm suy tư thời điểm, Thượng Lăng Tịch ở một bên lại vui vẻ nhìn miệng đạo, tiểu đạo hữu, người có thể là muốn biết con thú này lai lịch. Ha ha, con thú này, chính là lúc này Nguyên Phong Đại Lục, biết kỳ lai lịch tu sĩ, cũng sẽ không nhiều lắm. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là hơi sửng sờ. Chính là tại nơi bản kỳ thú linh trùng trên bảng, mình cũng không thấy đã có quan con thú này đôi câu vài lời. Mình làm thời gian thì cho rằng con thú này không có tư cách vào kia bảng danh sách. Lúc này nghe trước mặt nữ tu nói này, đang biết con thú này lai lịch khẳng định bất phàm. Con thú này mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng cũng không phải hoang dã dị trùng, mà là lưỡng trùng thượng cổ linh thuật xứng sở sinh. Xạ Nguyệt Hồ cùng Toàn Thiên Thử, tiểu đạo hữu có nghe nói qua? Cái gì? Tiên tử nói là, con thú này là này lưỡng chủng linh thú sở sinh hậu đại. Vừa nghe lưỡng linh thú tên, Tần Phượng Minh chính là cả kinh, này lưỡng chủng linh thú, chính là thời kỳ toàn thịnh nổi danh chi vật, ở thượng giới trong. Tuy rằng chủng loại số lượng cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là địa vị cao cả, bởi vì hắn trong tộc, chính là lớn ngồi cảnh giới siêu nhiên tồn tại, cũng có tồn tại. Ha ha, không sai, tuy rằng con thú này là kia lưỡng chủng linh thú sở sinh hậu đại, nhưng tên cũng có khác một gã, Xích Hồ Thử. Con thú này vừa lúc mới sinh ra, cảnh giới cận vi nhất cấp cảnh giới, lộ ra cực kỳ phổ thông, mà lại hắn thần thông cũng tương đối rất thưa thớt, gần cực hòa hợp biến ảo trốn. Con thú này rất khó thuần dưỡng, bằng không có hiệu thủ đoạn, con thú này vô cùng có khả năng tự hành ngã xuống, không biết tiểu đạo hữu là như thế nào đem con thú này thuần hóa, thiếp thân đến lúc đó cực muốn biết. Nghe được thượng tiên tử vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, con thú này làm sao thuần phục, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhưng việc này tuyệt khó khăn đối người khác nói, việc này làm liên quan đến chi vật quá mức bí ẩn, tuyệt đối không thể để cho hắn người biết được. Con thú này là Tần Mỗ tại một lần phường thị đấu giá hội thượng chụp được, lúc đó mọi người tại đây không một người biết được con thú này lai lịch, mà lại con thú này thần thông không nhiều lắm, bị vãn bối với mấy nghìn linh thạch tự chụp được. Nhưng nhận chủ thời điểm, vẫn chưa có chút trở ngại, về sau thấy hắn thích ăn một loại linh thảo, ngay sau đó vãn bối tự thường xuyên để cho hắn ăn. Chưa từng muốn, mấy năm trước hắn lại đột nhiên lên cấp. Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi, ba phần thật, bảy phần giả nói bậy đạo. Thượng Lăng Tịch nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt mang theo nhàn nhạt vui vẻ, vẫn chưa nữa nghiên cứu con thú này lai lịch, chỉ là nói tiếp tiểu đạo hữu, con thú này hòa hợp ăn ngũ hành năng lượng tràn đầy thức ăn, phàm là linh thảo, linh dược, có thể nói ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu muốn đem con thú này nuôi nấng đến thành niên, không có mấy chục trên trăm ức linh thạch các loại dược thảo, tuyệt khó khăn đạt được, ngắm ngươi trong lòng hiểu rõ mới tốt. Đồng nguyên, như vậy thú tiến nhập thành niên, hắn thần thông to lớn, tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng việc, hắn cha mẹ đông đảo thần thông, có thể nói tập trung vào một trận người. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ là ngươi một cánh tay đắc lực. Nghe Thượng Lăng Tịch dịu dàng nói đến, Tần Phượng Minh trong lòng phập phồng bất định. Mấy chục trên trăm ước linh thạch, đối với những tu sĩ khác, có thể nói tiểu kỳ sổ 10 cuộc đời, cũng vô pháp góp đủ như vậy tới lớn. Linh thạch, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, này số lượng linh thạch vẫn chưa làm sao đặt ở trong đầu thượng. Đồng thời, nuôi nấng này linh thú dược thảo cùng đan dược, Tần Phượng Minh càng là không dùng phát sầu. Hắn tiểu bên trong hồ lô thần bí dịch thể, vừa lúc phù hợp thượng tiên tử nói nuôi nấng chi vật. Nhìn khuôn mặt không ngừng biến đổi Tần Phượng Minh, cho là mình theo như lời nhất định đem kinh ngây dại, Thượng Lăng Tịch ha hả cười nói. Tiểu đạo hữu cũng không cần quá mức tính toán việc này, này biến dị linh thú, chính là rất nhiều đại năng tới sĩ muốn có được một con, phái ra mấy vạn tu sĩ cũng hoàn toàn không đạt được, ngươi có thể dưới cơ duyên thu được một con, sâu xa trong. Cũng là của ngươi một đại cơ duyên, quá mức chấp nhất nơi này, trái lại không đẹp. Tần Phượng Minh thu thập suy nghĩ, cũng không làm giải thích, khuôn mặt nghiêm mở miệng nói. Ừ, tiên tử theo như lời cực kỳ, bất quá vãn bối còn có một sự, muốn hướng tiên tử thỉnh giáo, chính là ban đầu ở bên trong động trong. Có một cái hộp ngọc, bên trong có một hắc sắc mảnh vụn, cùng tiểu tử cùng đi tu sĩ cũng không biết hắn ra sao vật, không biết có thể không với tiểu tử giải thích một. Hai, a, ngươi nói chính là kia đen sẫm có chứa một chút linh lực ba động mảnh vụn a hát, ha ha, thiếp thân cũng không biết lai lịch của hắn, này là lúc đầu chặn giết ta và Tinh Ca một người tu sĩ chi vật, Tinh Ca thấy hắn bảo tồn tại trong hộp ngọc, nghĩ đến không phải là tục vật, liền giao cho thiếp thân bảo quản, cụ thể hắn có gì tác dụng, tự không được biết rồi. Thượng Lăng Tịch trầm tư chỉ chốc lát, mới hình như có sở ngộ, thản nhiên mở miệng nói. Tiên tử cũng không biết là vật gì, nghĩ đến chính là một pháp bảo mảnh vụn, kia mảnh vụn bị vãn bối cùng đi tu sĩ lấy đi, nếu vô dụng, cũng sẽ không cần tại truy phải đã trở về. Tần Phượng Minh hơi có nghĩ nhàn nhạt nói, tựa hồ đối với màu đen kia mảnh vụn cũng không thế nào để ý hình dạng. Ngay sau đó lần nữa chuyển hóa trọng tâm câu chuyện dò hỏi. Tiên tử, cái kia thanh dược đường lang thú ngươi còn nhớ chứ? Lúc đầu huyễn ảnh tiền bối sở hữu linh thú cảnh giới dĩ nhiên là lục cấp tu vi, nhưng ngăn cản chúng ta cái kia cũng ngũ cấp, cái kia nhất định là huyễn ảnh tiền bối linh thú hậu đại a hát. Con linh thú kia là Tinh Ca rời đi thời điểm, giao cho ta một quả thanh dược đường lang thú thú noãn, lúc đó thiếp thân chỉ là với mình nhận chủ một phen, đã đem hắn đặt ở động phủ bên trong, nếu muốn đem ấp trứng, điều kiện rất là hà khắc, cần phải tìm một linh khí cực kỳ sung túc chi địa, đồng thời đem tự thân linh lực toàn lực đổ vào hắn thú noãn bên trong. Mới có một tia thúc dục hóa khả năng. Vậy hoang dã chủng loại hoặc là dị chủng linh thú, hắn ấp trứng phương thức, cơ bản đều là như vậy. Chính là lúc đó với thiếp thân hóa anh trung kỳ tu vi, cũng khó nói tiểu thành công, vì vậy, kia thú noãn một con gửi tại trong sơn động, không ngờ tới, kia thú noãn có thể tự hành ấp trứng, đây chính là rất là kỳ dị việc. Thượng Lăng Tịch như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối với thanh dược đường lang tự hành ấp trứng, còn là vô cùng không hiểu hình dạng. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng trong lòng kích động vạn phần. Hắn suy nghĩ trong lòng việc, ngay vừa mới, Thượng Lăng Tịch vô ý trong lời nói, dĩ nhiên có một đáp án. Chương 381, kết bái. Ngay vừa mới, Thượng Lăng Tịch trong giọng nói, làm thố lộ một tin tức, hoang dã dị chủng yêu thú, hắn ấp trứng, cùng cần cực kỳ dư thừa linh khí. Đối với này điểm, người khác có thể khó có thể làm được, nhưng đối với Tần Phượng Minh, cũng không nhiều thiếu khó khăn việc. Nếu đã thu được bản thân cần đáp án, Tần Phượng Minh liền không ở chỗ này sự thượng làm nhiều dây dưa. Lập tức ngôn ngữ nhất chuyển, tiếp tục dò hỏi. Tiên tử, vãn bối từng nghe nói, huyễn ảnh tiền bối cũng không phải tỏa hóa, mà là tự hành đi ra ngoài, nhưng cụ thể làm sao, tiền bối có thể không báo cho biết vãn bối một. Hai, đây, nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, Thượng Lăng Tịch không khỏi thần sắc tối sầm lại, than nhẹ một tiếng nói. Ai, năm đó Tinh Ca cùng thiếp thân tránh thoát đông đảo tu sĩ ngăn chặn, rốt cuộc tới nơi này nam bộ đất man hoang, nơi đây tu sĩ trình độ thấp, linh thức cũng không được sung túc. Nhưng là không người nữa đuổi giết ta cùng Tinh Ca, vì vậy, chúng ta liền ở chỗ này ẩn cư đứng lên. Bằng vào đông đảo đan dược cùng Tinh Ca chỉ điểm, thiếp thân rốt cục ngưng anh thành công, tiến nhập hóa anh cảnh giới. Trăm năm sau đó, Tinh Ca cũng thuận lợi tiến nhập hóa anh hậu kỳ, sau đó thiếp thân liền cùng Tinh Ca cùng nhau ra ngoài du lịch, tìm kiếm một ít quý trọng linh thảo. Không ngờ tới, nhiều như vậy năm trôi qua xong, Bành Thọ Minh vẫn chưa giải trừ đối với ta hai người truy sát, mỗi đến đầy đất. Vẫn như cũ sẽ có tu sĩ đối với chúng ta vây công, trải qua nhiều này chém giết, Tinh Ca thấy khó có thể ở bên trong lục rừng, ngay sau đó một lần nữa quay trở về nơi đây. Ngay Tinh Ca tiến nhập hóa anh đỉnh phong sau đó, một mực hơn 100 năm, không thể tiến thêm một bước, Tinh Ca biết được, chỉ dựa vào nơi đây tu luyện tài nguyên, không đủ để cho hắn có nữa làm tiến thêm, ngay sau đó dễ dàng cho thiếp thân thương nghị, một thân một mình, trở về nguyên phong đại lục nội địa, tìm kiếm vài loại trùng kích tụ hợp bình cảnh quý trọng chi vật. Không ngờ, Tinh Ca dĩ nhiên vừa đi sẽ thấy cũng không từng trở về. Có hay không đã ngã xuống, thiếp thân cũng không biết. Thượng Lăng Tịch thần sắc có chút buồn bã, nói liên tục, thanh âm tuy không nhiều ít phập phồng, nhưng Tần Phượng Minh lắng nghe dưới, vẫn có thể cảm thấy ra bên trong tâm với nhạc lãng tinh quyến luyến tình. Muốn vợ chồng bọn họ, cùng nhau đi tới, trải qua đủ loại hiểm trở, tuyệt đối khó có thể dùng lời nói biểu đạt, trong đó gian khổ, tự cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng thừa nhận. Tần Phượng Minh yên lặng nghe, trên đường chưa từng cắt đứt mảy may, hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới mỉm cười mở miệng nói. Tiên tử không được tâm ưu, bằng vào huyễn ảnh tiền bối khả năng, đại lục bên trên, có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn dĩ nhiên không nhiều lắm, chính là những thứ kia tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt không sẽ vì chính là một cái Bành Thọ Minh mà ra tay đối phó một gã vãn bối. Tiên tử không có chút cảm ứng được huyễn ảnh tiền bối ngã xuống, nói rõ tiền bối tất nhiên bình yên vô sự, khả năng có cái gì khó với dự liệu việc ràng buộc ở, nhiều như vậy năm trôi qua, chính là dĩ nhiên phi thăng, còn là đại có khả năng việc. Tuy biết Tần Phượng Minh ngôn ngữ chính là an ủi chi ngôn, nhưng Thượng Lăng Tịch còn là đôi môi hé mở, nhẹ thư một hơi thở, hành khẽ mỉm cười. Tiểu đạo hữu nói cũng có vài phần đạo lý, suy nghĩ nhiều vô ích, tăng thêm thương cảm mà thôi. Tiểu đạo hữu, sau này không muốn luôn luôn tiền bối xưng hô, người đã bảo ta một tiếng tỷ tỷ, ta xưng hô đệ đệ ngươi khỏe không? Điều này có thể dùng, tiền bối tu vi cao hơn vãn bối rất nhiều, xưng hô tiền bối, chính là chuyện đương nhiên việc. Ha ha, nếu như đối với ngươi làm giúp, Lăng Tịch có hay không có thể một lần nữa sống sót, còn là khó có thể dự liệu việc, đệ đệ với Lăng Tịch có ân cứu mạng, một chút xưng hô, coi là cái gì, cứ như vậy quyết định. Thấy Thượng Lăng Tịch kiên trì như vậy, Tần Phượng Minh không tốt nhiều hơn nữa làm chối từ, thống khoái kêu một tiếng, tỷ tỷ trở lên, xin nhận tiểu đệ đại lễ thăm viếng. Nói, quy dạp xuống đất, lúc đó dập đầu ba cái. Thượng Lăng Tịch vạn phúc hoàn lễ, coi như là nhận Tần Phượng Minh còn trẻ như vậy đệ đệ. Trải qua vừa mới vừa ra, hai người quan hệ lập tức thay đổi rất nhiều, tất cả đều ít một chút kiêng kỵ cảnh giác chi ý. Tỷ tỷ, không biết sau này làm sao dự định, là ở chỗ này tiếp tục bế quan, còn là muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Làm lễ hoàn tất, Tần Phượng Minh đứng lên, mở miệng dò hỏi. Ừ, bế quan cũng không nóng nảy, hàng đầu là tìm kiếm một ít tài liệu quý giá, ra mới luyện chế tỷ tỷ bản mạng pháp bảo, kia nữ tu chi vật, cùng tỷ tỷ làm quen công pháp không hợp, còn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh hơi một do dự, tay vừa lộn, ba cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay, bắn ra, hướng Thượng Lăng Tịch chậm rãi bay đi. Bên trong là một ít luyện thành tài liệu, có chút vốn là tỷ tỷ chi vật, còn có một ít là đệ đệ sưu tập mà đến, nhìn với tỷ tỷ có thể chỗ hữu dụng. Mặt mang dáng tươi cười, Thượng Lăng Tịch đưa tay đem tới tiếp vào trong tay, chốc lát, dáng tươi cười bày ra, nũng nịu nói, nhiều tạ đệ đệ, trong đó nhiều loại tài liệu tránh hợp ta dùng, bất quá, còn kém một loại chủ liệu, cần nữa đi tìm một phen, ở đây Cù Châu bên trong, có thể không tìm được, còn là một không biết số. Còn có một loại chủ liệu, không biết là loại nào tài liệu, nói cùng đệ đệ biết được một. Hai, ha ha, tỷ tỷ chủ tu công pháp bản thân Tịnh Thanh Quyết, bản mạng pháp bảo là nhất đãng thần tán, vậy cần một loại tên là không linh thạch tài liệu làm chủ liệu mới có thể. Không biết đệ đệ có từng nghe nói qua, nghe được không linh thạch, Tần Phượng Minh bất giác hơi sửng sờ, đầu óc trong. Lập tức xuất hiện một oánh ngọc thạch tài, không chút do dự tay vừa lộn, một khối nắm tay tài liệu xuất hiện ở hắn trong tay, giơ lên trước mặt, hành khẽ mỉm cười, tỷ tỷ, không biết có phải hay không loại này thạch tài. Nhìn trước mặt thanh niên trong tay tài liệu, Thượng Lăng Tịch trong lòng không khỏi cả kinh, không linh thạch, này tài liệu rất khó tìm kiếm, lúc đầu nàng vì tìm kiếm này tài liệu, đã từng thâm nhập Ung Châu đến danh hiểm địa, cửu tử nhất sinh dưới, mới chiếm được trẻ con quả đấm lớn một khối. Không ngờ tới, bản thân mới vừa biết hạ cái này tuổi quá trẻ đệ đệ, dĩ nhiên lấy ra lớn như vậy một khối không linh thạch. Cái này đệ đệ, tu vi không cao, thế nhưng đối mặt thành đan tu sĩ, vẫn như cũ không sợ, mà lại pháp trận uy năng vô cùng lớn, hắn gặp gỡ khẳng định bất phàm. A, chưa từng muốn, đệ đệ trên người dĩ nhiên lớn như vậy một khối, thật là làm cho tỷ tỷ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có này không linh thạch, những tài liệu khác dĩ nhiên không thiếu, chính là hiện đang luyện chế bản mạng pháp bảo, cũng đã có thể. Đệ đệ, người ở chỗ này làm tỷ tỷ hộ pháp, ta tức khắc tiến nhập động phòng luyện chế pháp bảo, thành công thời điểm, tất nhiên đưa cho đệ đệ một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thượng Lăng Tịch nói chuyện thời điểm, trong mắt bao hàm một tia xảo trá thần tình, duyên dáng không thể tả, khuôn mặt càng làm cho nhân không dám nhìn thẳng. Nói xong, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, dĩ nhiên phiêu hướng về phía tiến nhập động phòng động đạo bên trong. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh biết vậy nên vô cùng kinh ngạc, tỷ tỷ chẳng lẽ còn thu chỗ tốt gì cho mình hay sao, nhưng hắn biết, suy nghĩ nhiều vô ích, ngay sau đó, khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, lúc đó nhắm hai mắt, tu luyện bắt đầu tỉnh tọa. Luyện chế bản mạng pháp bảo, thông thường tu sĩ cũng sẽ không giả mượn tay người khác. Kẻ khác luyện chế pháp bảo, tuy có thể với luyện hóa, nhưng căn bản, vẫn còn có chút còn người khác ấn ký tại bên trong, chỉ bản thân tự mình động thủ, mặt trên mới có thể hoàn toàn có chứa bản thân một người ấn ký. Chương 382, Mưu sự, Thượng Lăng Tịch tiến nhập động phòng, tự không tái xuất hiện, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, dĩ nhiên nhập định. Thời gian, đối với người tu tiên, rất nhiều, lại là cực nhỏ. Rất nhiều, là bởi vì tu sĩ thọ mệnh thật dài, chỉ cần trúc cơ thành công, tự có ít nhất 200 năm thọ nguyên, nếu như tiến nhập thành đan kỳ, chính là 4-500 năm thọ mệnh, là người bình thường 7-8 lần không ngừng. Cực nhỏ, là bởi vì tu sĩ đã tỏa thời gian thật dài, chỉ cần hắn vừa nhập định, bằng không đặc thù nguyên nhân sao, liền có thể không ăn không uống ngây ngốc mấy năm, hoặc là mấy chục năm, ngay cả có mấy trăm năm thọ nguyên, cũng chỉ là tại vài cái đả tọa trong. Tự vội vã trôi qua, Xích Hồ thử tại ngoài động cảnh giới, bên trong động lại có pháp trận phối hợp tác chiến, vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng có tu sĩ hoặc là yêu thú đột nhiên xông vào. Khi Tần Phượng Minh bị một tiếng mềm mại thanh âm từ lúc ngồi trung tỉnh lại thời điểm, thời gian dĩ nhiên trôi qua bốn cái nguyệt lâu. Nhìn trước mặt mang nụ cười ôn nhu nữ tử, Tần Phượng Minh biết, kia phóng túng tâm thần dù tất nhiên đã luyện chế hoàn thành. Nhiều tạ đệ đệ tận tâm chờ, phóng túng tâm thần dù dĩ nhiên ra mới luyện chế hoàn tất, nguyên nhân có lần trước luyện chế kinh nghiệm, lần này luyện chế trái lại hao tổn thời gian thì không phải là thật lâu, so sánh với này ước chừng thiếu một nửa nhiều. Nghe được tỷ tỷ nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, hắn tuy rằng chẳng bao giờ luyện chế qua pháp bảo, thế nhưng hắn luyện chế linh khí, gần cần mấy canh giờ, so với cái khác luyện khí sư, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Chính là sau này luyện chế pháp bảo, nghĩ đến cũng sẽ không hao tổn thời gian thì quá. Chúc hạ tỷ tỷ luyện chế thành công, chỉ cần bồi luyện trăm năm, nhất định có thể trở về phục đến nguyên lai trình độ. Ha ha, vậy mượn đệ đệ chúc lành, làm bổ thường đệ đệ mấy tháng qua làm tỷ tỷ hộ pháp, hiện tại nói cho ngươi biết nhất kiện bí ẩn việc. Bí ẩn việc, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không biết vô cùng kinh ngạc, tuy rằng cùng cô gái này ở chung thời gian không ngắn, nhưng trên người mình bí mật chẳng bao giờ nói cùng nàng biết được, kia bí ẩn việc tuyệt đối không phải là mình trên người chi vật. Giữa lúc hắn trầm tư thời điểm, Thượng Lăng Tịch lại mỉm cười, oanh tiếng nói. Đệ đệ không dùng suy đoán, đoán cũng chưa chắc có thể đoán được. Này bí ẩn việc, ngay cả có quan tư âm mộc hạ lạc việc. Cái gì, tỷ tỷ biết khối kia tư âm mộc hạ lạc, lẽ nào Ngụy Nguyệt Hoa ký ức đã bị tỷ tỷ tiếp nhận rồi hay sao? Khối kia tư âm mộc, Tần Phượng Minh từng siêu hồn họ Trương lão giả thời điểm, đã biết hắn cùng Ngụy Nguyệt Hoa có quan hệ, nhưng cụ thể làm sao, hắn vẫn chưa hoàn toàn đem họ Trương lão giả ký ức tiếp nhận, chắc là họ Trương lão giả bị tông môn thủ pháp đặc biệt, cố ý trêu tức. Về sau gặp phải Ngụy Nguyệt Hoa cũng đem tới vây khốn, ở vào hiếu kỳ, hắn mới mở miệng hỏi, hắn cũng biết, vị kia liệt tam đại thần mộc tư âm mộc, không phải là hắn cái này trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Vậy mới tại một phen thăm dò sau đó, phóng Ngụy Nguyệt Hoa rời đi. Chưa từng muốn, tỷ tỷ dĩ nhiên với Ngụy Nguyệt Hoa tiến hành đoạt xá, mà lại đại hoạch thành công. Khối kia tư âm mộc tin tức, tức thì bị tỷ tỷ thu được. Cái này như vậy thiên chuyện thật tốt, Tần Phượng Minh cũng không cầm tâm thần chấn động. Muốn lúc này, tại đây Cù Châu chi địa, có thể uy hiếp hai người bọn họ tu sĩ, không thể nói không có, nhưng khẳng định cực nhỏ, bằng thật có thể đem kia tư âm mộc thu vào tay, không hẳn không phải là nhất kiện thiên đại cơ duyên. Đệ đệ nói không sai, đoạt xá thành công, đồng thời cũng đem kia nữ tu một ít ký ức cùng nhau tiếp thu quay sang. Cái khác rất nhiều tin tức, cũng không hoàn toàn, duy chỉ có quan hệ kia tư âm mộc việc, cũng tường tận phi thường. Nghĩ đến việc này, là ngụy tính tu sĩ sắp tới tối trọng yếu việc. Không biết kia tư âm mộc đến cùng làm sao, tỷ tỷ mau giải thích một. Hai, Tần Phượng Minh nghe được này, với kia tư âm mộc, đột nhiên sinh ra một ít nghĩ cách, lập tức dục Thượng Lăng Tịch đạo. Đệ đệ không cần phải gấp. Cái này tư âm mộc, lúc này, tự gửi tại huyết hồ liên minh. Bên trong, bất quá, vị trí cụ thể, chỉ huyết hồ liên minh nơi này phụ trách tới người biết được. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh không khỏi hơi trầm tư một chút, một cái cổ quái tên gọi xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Chân Kỳ Các, này tên là kia họ Trương lão giả ký ức trong tin tức một cái độc lập tin tức điểm. Cùng cái khác cùng không nối liền, bây giờ nghe tỷ tỷ vừa nói, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Kia nữ tu trong trí nhớ còn từng nói. Huyết hồ liên minh dĩ nhiên phái tới hai gã thành đan kỳ tu sĩ, muốn cho thứ ba nhân đang hộ tống kia tư âm mộc đi đế cảnh thành, chỉ là kia hai gã tu sĩ vẫn chưa tại Cù Châu cảnh nội, vì vậy ba tháng xong mới có thể thành hàng. Thượng Lăng Tịch nói một hơi, Tần Phượng Minh lắng nghe, vẫn chưa nói cắt đứt. Mà là tỉ mỉ phân tích hắn trong tin tức, đế cảnh thành, chính là Cù Châu Châu thành chỗ, này Châu thành cùng Châu thành khác bất đồng, bên trong vẫn chưa có hóa anh tu sĩ tỏa chấn, chỉ có một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ tồn lưu. Tại Cù Châu lịch sử sông dài trong, mấy vạn hàng năm đến, Cù Châu vẫn chưa có hóa anh tu sĩ xuất hiện, loại này hiện tượng, để cho Tần Phượng Minh một mực vô cùng không giải thích được, ngay cả có tu sĩ được kia hóa anh chi kiếp, cũng sẽ nên rời đi trước Cù Châu, sau đó tìm đầy đất phương, sau khi thành công, tự không bao giờ nữa hội hồi Cù Châu. Vì sao hội như vậy, Tần Phượng Minh tìm lần mấy quyển điển tịch, cũng không có thể có làm minh bạch. Đế cảnh thành bên trong, có 6 cái truyền tống trận, có thể đi thông 6 cái châu quận. Này 6 cái truyền tống trận, trong đó 5 tòa, phân thuộc 5 cái siêu cấp tông phái sở hữu, 1. Khác tòa chính là cái kia siêu cấp tu tiên gia tộc bố trí. Muốn nghĩ thông suốt qua truyền tống trận truyền tống một lần giá cả, chính là Tần Phượng Minh, cũng sẽ vô cùng tâm sợ trăm vạn linh thạch. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ, nếu quả thật phải ly khai Cù Châu, đều sẽ chọn lăng không bay vọt. Nhưng loại này phương thức, cũng còn có thật lớn nguy hiểm, phía nam có một thật lớn nước biển, Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải danh, còn là Tần Phượng Minh về sau biết được, này biển lớn vô cùng, không người nào biết kỳ cụ thể cự ly, bởi vì hơn 10 vạn năm đến, không một người thành công bay vọt qua này biển. Từng có một gã tụ hợp kỳ tu sĩ, không dò rõ này biển cụ thể cự ly, một người mang theo mấy ngàn vạn linh thạch cùng đông đảo linh đan, ly khai Nguyên Phong Đại Lục, vẫn muốn bay về phía nam tìm đi. Khi hắn tiêu hao làm mang vật tư một nửa thời điểm, còn chưa có nhìn thấy bất kỳ đại lục hình bóng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể vô công mà về, cũng để thư lại ghi chú rõ việc này. Kia trong nước biển, yêu thú đông đảo, chính là hóa hình kỳ yêu thú, cũng chỗ nào cũng có, tu sĩ bình thường, tuyệt khó khăn bước vào nước biển nửa bước. Cù Châu cùng những châu khác quận tương liên lục địa bộ phận, lại bị kéo cao sơn trùng điệp làm vây quanh, phảng phất thiên nhiên tạo thành một thật lớn vòng bảo hộ, đem Cù Châu hoàn toàn bao vây lại. Ở đây cao sơn rừng rậm bên trong, cấp 5 cấp 6 yêu thú đông đảo, khiến tu sĩ bình thường tuyệt khó khăn đơn độc thông qua khu vực này. Chính vì vậy, dẫn đến toàn bộ Cù Châu tu luyện tài nguyên hao tổn máy móc cực đại, tu luyện trình độ cũng biến thành cực kỳ thấp. Huyết Hồ Liên Minh phái hai gã tu sĩ đến Cù Châu, một là vì hộ tống Tư Âm Mộc, hai là muốn nhìn một chút, này Tư Âm Mộc việc, là thật hay không. Nghe xong Thượng Lăng Tịch chi ngôn, Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nghe tỷ tỷ chi ngôn, Tư Âm Mộc gửi tại Huyết Hồ Liên Minh bên trong, nghĩ đến cực kỳ an toàn, bằng không họ Trương lão giả cũng sẽ không như vậy nhàn hạ tới đây dò xét bảo. Phía sau còn hai gã thành đan tu sĩ tới đây, tới người, tu vi tất nhiên bất phàm, phải nghĩ đến này thần mộc, xem ra là vô vọng. Chương 383, Mưu Động. Nhìn trước mặt mặt mang bình yên vẻ mặt thanh niên tu sĩ, Thượng Lăng Tịch trong lòng biết hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi ha hả cười, khẽ hé đôi môi đỏ mộng đạo, đệ đệ, nếu như ngươi thật nghĩ đến này thần mộc, tỷ tỷ trái lại có một vô pháp có thể thử. Tỷ tỷ nhưng là muốn lẫn vào kia Huyết Hồ Liên Minh, tùy thời đem kia thần mộc trộm cướp đi ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh tựa hồ đã có cảm giác hỏi. Ha ha, đệ đệ ngươi nghĩ quá mức giản đơn, muốn kêu Huyết Hồ Liên Minh, thế lực khổng lồ, tồn tại đã lâu, tuy rằng nơi này cũng không bị Huyết Hồ Liên Minh coi trọng, nhưng làm bố trí cấm chế, cũng không ta ngươi ngắn thời gian thì có thể bài trừ. Đồng thời tại nơi Huyết Hồ Liên Minh bên trong, còn có một thành đan tu sĩ tỏa chấn, có cấm chế tương phụ, chính là ngươi ta thủ đoạn kinh người, cũng tuyệt khó khăn như nguyện. Thượng Lăng Tịch nhìn như nhu nhược, nhưng tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, cũng không phải cái loại này không có duyên dáng dung nhan bình hoa người có thể sánh bằng. Bằng không, hắn cũng không có khả năng cam mạo mấy vạn tu sĩ truy sát tới hiểm, theo huyễn ảnh thượng nhân trốn tránh ra ẩn giật tông. Nghe xong tỷ tỷ phân tích, Tần Phượng Minh cũng không biết đỏ mặt lên, khẽ lắc đầu, nguyên lai tâm tư cẩn thận, suy nghĩ không bỏ sót, nhưng ở tỷ tỷ trước mặt, lại thay đổi đầu óc đơn giản. Tỷ tỷ phân tích chính xác, nhưng không biết tỷ tỷ định dùng loại nào phương pháp thử một lần. Thượng Lăng Tịch cũng không đáp nói, mà là vắt xoay người hình. Tần Phượng Minh không biết ý gì, đứng ở một bên cũng không không nói. Chốc lát, Thượng Lăng Tịch xoay người lại, Tần Phượng Minh nhìn về phía hắn khuôn mặt thời điểm, nhất thời kinh hãi. Người trước mặt, dĩ nhiên không phải là ôn nhu tươi đẹp xinh đẹp Thượng Lăng Tịch, mà là nguyên lai mơ hồ có chứa một chút ma khí chính là Ngụy Nguyệt Hoa không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ, người đây là thuật dịch dung sao? Kinh ngạc chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh biết được này tuyệt không phải là Ngụy Nguyệt Hoa tái sinh. Chỉ có một loại khả năng, chính là tỷ tỷ thi triển cùng loại thuật dịch dung một loại bí thuật. Ha ha, đệ đệ nói không sai, tỷ tỷ phu quân nhân xưng huyễn ảnh thượng nhân, hắn huyễn hóa chi thuật, không ai bằng, tỷ tỷ theo tinh ca lâu như vậy, loại này bí thuật, từ lâu thuần thục vào tâm, biến hóa thành nàng được dáng dấp, tất nhiên là giản đơn vô cùng. Có nữa kia nữ tu một chút ký ức tồn tại, làm được với giả đánh cháo, tỷ tỷ cũng không có 6-7 phần nắm chặt. Thượng Lăng Tịch giọng mang âm lệ vẻ mặt, hoàn toàn chính là Ngụy Nguyệt Hoa ngữ điệu. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là chính mắt thấy được hắn đã bị đoạt xá, nhất định sẽ đem nhận sai. Tỷ tỷ có này bí thuật, kia lấy trộm Tư Âm Mộc việc trái lại có một nửa khả năng thành công. Nếu như cộng thêm tiểu đệ giúp, xác suất thành công còn có thể có chút đề cao. Tần Phượng Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, mỉm cười nói, đỡ lấy trong tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, trong khoảnh khắc, hắn khuôn mặt dĩ nhiên biến thành một gã sắc mặt hồng nhuận lão giả dáng dấp, đúng là đã chết đi nhiều ngày Trương Bình không thể nghi ngờ. Thấy Tần Phượng Minh ở trước mặt mình, bộ mặt cơ thể bắt đầu không ngừng nhúc nhích, Thượng Lăng Tịch cũng là cả kinh, nhưng thoáng qua minh bạch bản thân người tiểu đệ đệ này đang làm cái gì. Trong lòng nhất thời sửng sốt, tuy rằng tu tiên giới thuật dịch dung tồn có không ít, nhưng thật có thể làm được với giả đánh cháo, thật đúng là không có vài loại. Thông thường dịch dung, đều là với linh lực làm dựa vào, cùng loại chướng nhãn pháp chi thuật. Chỉ cần thần thức cao hơn thi pháp người, lập tức liền có thể phân biệt ra được, nhưng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ sử dụng thuật dịch dung, bản thân cũng chút nào kẽ hở cũng không có thể nhìn ra, quả thực là lộ ra thần diệu rất nhiều. Lúc này, Thượng Lăng Tịch đối diện tiền tên này mới vừa biết hạ đệ đệ tràn đầy nghi vấn, thật không biết hắn trẻ tuổi như vậy, thế nào có nhiều như vậy tạp học trong người, mà lại còn đều là cực kỳ huyền ảo phương pháp. Ha ha, tỷ tỷ, đệ đệ thuật dịch dung cũng rất là không sai a hát, với tỷ tỷ khả năng, nghĩ đến cũng không có thể phân biệt ra được ta thi triển thuật dịch dung a hát. Đối với mình hoán nhan thuật, Tần Phượng Minh trong lòng đốc định không gì sánh được, huyền vi thượng thanh quyết, vốn là cực phẩm tu tiên công pháp, bên trong làm ghi lại bí thuật, lại sao có thể là vật phàm. Không ngờ tới, đệ đệ bí thuật cũng thần kỳ như vậy. Ngươi làm biến hóa, lẽ nào chính là huyết hồ liên minh Cù Châu phụ trách người sao? Thượng Lăng Tịch lan tâm huệ chất, xoay mình nhìn lên thấy Tần Phượng Minh biến hóa người, liền lập tức đoán được ngọn nguồn. Ha ha, tỷ tỷ nói không sai, Trương Bình, chính là huyết hồ liên minh nơi đây phụ trách người, đệ đệ tuy rằng đem siêu hồn qua một phen, nhưng cảnh giới rất cao, đệ đệ vẫn chưa thu được nhiều ít tin tức, đối với biết rõ hắn làm người thân cận người, nghĩ đến khó có thể lừa gạt đi qua. Bất quá, đệ đệ cũng không nghĩ đến nhất tuyệt tốt ngôn từ, có thể đem việc này tạm thời lừa dối đi qua. Thượng Lăng Tịch tính đúng nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, trong lòng khiếp sợ nhất thời không lời nào có thể diễn tả được, trước mặt tu sĩ, với bản thân hóa anh tu sĩ thần thức, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, hắn gần là một gã trúc cơ trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Nhưng ở kia ngụy tính nữ tu trong trí nhớ, Trương Bình chính là một trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chính hắn một đệ đệ dĩ nhiên với trúc cơ trung kỳ tu vi, với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thi với siêu hồn chi thuật, như vậy khó có thể tin việc, tự phát sinh ở trước mặt, nàng sao có thể không sợ hãi. Tần Phượng Minh với tỷ tỷ như vậy biểu tình, trong lòng sáng tỏ thập phần, nhưng vẫn chưa nói giải thích, mà là tiếp tục nói. Tỷ tỷ chỉ cần đem ta mang về huyết hồ liên minh, thì nói ta luyện công vô ý, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đúng dịp bị tỷ tỷ cứu, có lời ấy nói trước đây, huyết hồ liên minh người chính là phát hiện ta một chút chỗ không đúng, cũng tất nhiên không cách nào lập tức liền làm ra phán đoán. Khi chúng ta đem tư âm mộc thu vào tay, bọn họ có nữa phát ra biết, cũng vì thời gian thì đã chậm. Hai người tại bên trong sơn động, nhiều lần thôi sao rất nhiều chi tiết sau đó, mới đang ly khai động phủ. Nơi này động phủ nếu đã bị người phát giác, Thượng Lăng Tịch sau đó cũng đem sẽ không trở lại. Đứng ở động phủ ở ngoài, vung tay lên, kia ngọc châm pháp bảo ở tay bay ra, trên không trung nhoáng lên dưới, hóa thành một xanh biếc giao long, đong đưa rung động nhằm phía dưới sơn lâm. Chỉ một lát sau công phu, phía dưới hắc sắc động đạo tựu đã biến mất. Gần gũi cảm ứng Lăng Tịch tỷ tỷ pháp bảo chi uy, Tần Phượng Minh bất giác đột nhiên kinh hãi, lớn như vậy uy lực pháp bảo, là hắn chẳng bao giờ mặt đã gặp, chính là tại nơi thượng cổ chiến trường bên trong, tên kia thành đan hậu kỳ tu sĩ Đỗ Ngọc Tề, cũng không có loại này uy lực. Dừng lại trên không trung, Thượng Lăng Tịch ánh mắt buồn bã, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới nhẹ chuyển ngọc đầu, nhẹ giọng nói, đệ đệ, chúng ta đi thôi. Nói, thân hình thoát một cái, một độn quang bắn ra, tức thì bay ra hơn 10 trượng xa. Nhìn đi xa tịnh lệ thân ảnh, Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, vung tay lên, trắng nhật sắc tiểu thuyền xuất hiện ở hắn trong tay, vung lên dưới, hóa thành mấy trượng dài, linh lực thúc dục dưới, cấp tốc hướng về phía trước thân ảnh đuổi theo. Chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh đã đuổi kịp phía trước phi hành Thượng Lăng Tịch. Tỷ tỷ, mời lên tiểu đệ Bạch Tật Chu đi lên, lần đi đường xá xa xôi, có này thuyền thay đi bộ, còn có thể tiết kiệm một ít pháp lực. Đối với Tần Phượng Minh ùn ùn tay của đoạn, Thượng Lăng Tịch vẫn chưa có chút giật mình, thân hình khẽ động dưới, dĩ nhiên đứng ở Bạch Tật Chu thượng. Có Thượng Lăng Tịch khu động, Bạch Tật Chu tốc độ đột nhiên thay đổi càng thêm nhanh chóng, để ở trong mắt Tần Phượng Minh cũng không biết ngẩn ngơ, xem ra này thuyền còn chưa tới đạt cực hạn tới tốc. Chương 384, Hồi Liên Minh, huyễn ảnh thượng nhân động phủ chỗ chỗ, vốn là yêu thú cốc trung ngoại bộ, yêu thú phần lớn với bốn ngũ cấp yêu thú làm chủ, tại Bạch Tật Chu nhanh chóng tốc độ dưới, lũ yêu thú vẫn chưa thể phản ứng kịp thời điểm, dĩ nhiên bay vút mà qua. Lúc tới, hao tốn mấy chục thiên hành trình, trở lại thời điểm, lại chỉ dùng mấy ngày. Quả thực là nhanh mấy lần không ngừng, đều nguyên nhân rất nhiều yêu thú, tại cảm ứng được Thượng Lăng Tịch cường đại linh áp, vẫn chưa hiện thân ngăn cản, mà là xa xa bỏ chạy. Đồng thời, Thượng Lăng Tịch pháp lực so với lúc tới 5 người thâm hậu số không chỉ gấp 10 lần, 5 người thay phiên thúc dục Bạch Tật Chu, trên đường còn cần nghỉ ngơi mấy canh giờ, nhưng Thượng Lăng Tịch một bên điều khiển, một bên tay cầm linh thạch bổ sung pháp lực, căn bản là tại chút nào không đình lưu lại một bay thẳng đi. Ly khai kia ngoài động phủ 5 ngày sau, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên đứng ở yêu thú cốc ở ngoài. Lần này yêu thú cốc hành trình, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều, nhất đại thu hoạch không qua tại nhận thức hạ chân chính cảnh giới là hóa anh kỳ thượng lăng tịch, với lăng tịch tiên tử khả năng, tại Cù Châu, dĩ nhiên là đỉnh phong tồn tại. Còn một, khác thu hoạch, chính là làm phức tạp hắn nhiều năm kia năm khỏa thú noãn ấp trứng phương pháp, cũng rốt cuộc có một ít nghi mục, tuy rằng hắn không thể chính miệng hỏi điểm sự, nhưng với thượng lăng tịch ngôn ngữ suy đoán, nghĩ đến xuất nhập không lớn. Tới, kia bổn trận vô pháp bí tịch, Tần Phượng Minh càng nghĩ, còn là xuất ra giao trả lại cho tỷ tỷ, với làm được trong lòng vô tư. Trả cho thượng lăng tịch thời điểm, nàng vẫn chưa có chút kinh ngạc, tại nàng nghĩ đến, với Tần Phượng Minh khả năng, cái khác cùng đi tu sĩ, nói vậy tất nhiên đã bị hắn diệt sát. Nhưng trải qua Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tự thuật sau khi trải qua, thượng lăng tịch mới biết ngọn nguồn, biết tên này đệ đệ không phải là lung tung người xuất thủ. Đồng thời bất giác thầm nghĩ may mắn, tam tuyệt trận danh, nàng sớm có nghe thấy, chính là lấy lúc này khả năng, nếu như bị nhốt tam tuyệt trận chung, cũng tất nhiên khá khó khăn mới có thể thoát khốn. Tần Phượng Minh như vậy nhẹ miêu nhạt viết đã đem này pháp trận bài trừ, để cho nàng cảm thấy giật mình. Đối với mình tên này tuổi quá trẻ đệ đệ, tuy rằng tiếp xúc chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng trong lòng nàng, đã có đại khái lý giải, tên này đệ đệ, bình thường tuy rằng hiền lành người ngoài, cùng người không tranh, nhưng bằng đem coi là dễ chọc người, đúng là 10 phần sai việc. Đối với đối nghịch người, hắn là cũng không nhân từ nương tay, thế tất hội đem đối phương diệt giết sạch. Nhưng đối đãi bằng hữu, hắn cũng sẽ thành tâm mà đợi. Mà lại tâm trí cực kỳ cứng cỏi, nhận định việc, hội thuộc sở hữu thủ đoạn giúp cho hoàn thành. Thượng lăng tịch vẫn chưa chối từ, đã đem cấm chế bí tịch thu vào trong tay. Đây là phu quân chi vật, tự sẽ không lưu tại tay người khác, bất quá hắn biết tên này đệ đệ với pháp trận cấm chế cực kỳ ưa thích, ngoại lệ phục chế một phần, giao cho Tần Phượng Minh. Tới, một, khác món pháp bảo hạ lạc, thượng lăng tịch vẫn chưa quá mức truy cứu, lúc này có ngụy tính nữ tu số món pháp bảo trong người. Chỉ cần hơi thêm luyện hóa, liền có thể khu động tấn công địch. Đứng ở yêu thú cốc ngoại, xoay người nhìn phía trong cốc, Tần Phượng Minh cũng không gần thần tình buồn bã. Chuyến này tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng đồng dạng để cho trong đầu lực thủ đoạn ra hết, chính mắt thấy được hai gã cùng đi tu sĩ bỏ mình, cũng không biết thầm than sinh mệnh tới yếu đuối. Văn, hứa hai người, tại Cù Châu đã đỉnh phong tồn tại, bằng không phải là ham của tu sĩ di bảo, tuyệt không hội bỏ mạng ở vết người rất hiếm chi địa. Đệ đệ, phía dưới chúng ta đem làm sao tiến hành? Đang ở Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ thời điểm, một tiếng ôn nhu thanh âm đưa hắn kéo ra ngoài. Ừ, chúng ta về trước huyết hồ liên minh trụ sở, bình yên lẫn vào, nghĩ đến cũng không khó khăn, chỉ là đến lúc đó, tỷ tỷ thanh âm chậm trễ lộ ra thiếu sót xác định. Kia ngụy tính nữ tu làm quen công pháp là một ma đạo công pháp, nghĩ đến bình thường hành sự cũng tự sẽ có chút nhiễm. Ha ha, đệ tận khả năng yên tâm, tỷ tỷ đã triệt để đem đồng hóa, kia nữ tu toàn bộ. Tỷ tỷ dĩ nhiên hiểu rõ tại ngực. Hắn tại huyết hồ liên minh bên trong, thời gian cũng không phải rất dài, tất nhiên không có nhân đem ta nhận ra. Như vậy xác định, chúng ta tức khắc tiến nhập huyết hồ liên minh, chờ đợi kia hai gã thành đan tu sĩ đến, nữa tùy thời tìm cơ hội, đem tư âm mộc thu vào tay. Hai người ngay sau đó không hề trao đổi, độn quang cùng nhau, hướng về huyết hồ liên minh trụ sở đi. Cự ly Cù Châu lớn nhất phường thị sở tại hơn 10 dặm ngoài, có một cao ngọn núi lớn, ngọn núi này cao vắt như mây. Trội hơn phi thường, diện tích chừng hơn 10 dặm rộng, nơi này chính là huyết hồ liên minh Cù Châu trụ sở chỗ. Còn là Cù Châu huyết hồ liên minh sở hữu hàng hóa tập hợp và phân tán chi địa. Cả tòa núi cao ở ngoài vài dặm chỗ, đều bị một tầng thật lớn quang cháo bao vây, này chính là hộ vệ trụ sở cấm chế. Này cấm chế, tuy không vô pháp cùng những thứ kia đại tông môn che chở phái đại trận muốn so sánh với, nhưng so với Cù Châu vài cái đỉnh cấp môn phái, mạnh hơn thượng không ít. Chính là mười mấy tên thành đan tu sĩ đang xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể đem này cấm chế bài trừ, uy năng như thế đại trận, mỗi ngày tiêu hao linh thạch, còn là với ngàn số đến tính toán. Như vậy xa xôi chỗ, tự thiết chí lớn như vậy trận, cũng có thể nhìn ra huyết hồ liên minh thực lực cường hãn. Lúc này, tại huyết hồ liên minh trụ sở bên trong một chỗ mộc chế điện phủ bên trong, Trương Bình Chính ngồi ngay ngắn ở giữa một thanh chiếc ghế bên trong, hai gã đệ tử thân truyền tả hữu đứng thẳng, bên trái bên khanh khách vị. Ngồi một gã phụ nhân, chính là mới vừa rồi vào liên minh một năm Ngụy Nguyệt Hoa. Lúc này, Trương Bình sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng tinh thần coi như sung mãn. Nhìn một chút trước người hai gã đệ tử, giọng mang uy nghiêm hỏi. Thạch Thắng, vi sư lần này đi ra ngoài bế quan mấy tháng, liên minh bên trong có thể có đại sự gì phát sinh. Đứng ở bên tay phải một gã cầu mặt trung niên tu sĩ nghe nói, lập tức bước lên trước một bước, nhìn trộm liếc mắt ngồi trên phía dưới ngụy tính nữ tu, vẫn chưa lập tức trả lời. Ngụy tiền bối là bản minh khanh khách trưởng lão, lần này tái bút thời gian thì xuất thủ, tự mình sư tổ hỏa nhập ma thời điểm, không tiếc tổn hao tự thân pháp lực, đem vi sư giải cứu, tất nhiên là không dùng với Ngụy trưởng lão giấu giếm cái gì. Là, sư tôn đi ra ngoài mấy tháng, huyết hồ liên minh bên trong toàn bộ mạnh khỏe, hàng hóa qua lại, có đông đảo thủ tục án chương công việc, tự chắc là sẽ không ra cái gì sai lầm. Chỉ là Hồng chấp sự đã từng bí mật triệu tập vài tên hắn ngoài phường thị phụ trách sư thúc tới đây, cụ thể có chuyện gì, đệ tử tự không được biết rồi. Tên là Thạch Thắng tu sĩ nhìn như hào phóng, nhưng tâm tư cũng cực nhỏ, tâm sự mấy lời, đã đem huyết hồ liên minh bên trong việc tự thuật rõ ràng. Hừ, Hồng Đường tất nhiên là lần trước trưởng lão hội, không có thể trở thành là nơi đây người phụ trách, mà thầm làm chút nhận không ra người hoạt động, này không đủ lo lắng. Trong trưởng lão hội có thúc phụ phối hợp tác chiến, tự sẽ không để cho hắn thực hiện được. Bất quá, còn là muốn với kia vài tên phường thị người phụ trách mượn hơi một. Hai, Trương Bình cúi đầu hơi trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác đứng thẳng người đạo. Quách Khải, người đi vi sư động phủ, chọn mấy thứ linh thảo, thay sư đưa cùng mấy người kia, vi sư nơi này có một khối hoàng kim tinh, người Ngô sư thúc đã từng mấy lần muốn đổi đi, lần này ngươi cũng cùng nhau tặng cho hắn, không cần phải nói bất kỳ ngôn ngữ, hắn hội tự biết làm sao đi làm. Nghĩ đến cái khác người cũng biết tiến thối. Đứng phía bên tay trái vừa trung niên tu sĩ lập tức khom người đáp ứng. Giữa lúc Trương Bình phân phó hai gã đệ tử thời điểm, một gã tụ khí kỳ 6 tầng thanh niên bước nhanh đến. Khởi bẩm sư thúc, Hồng Đường Hồng chấp sự hiện tại điện phủ ở ngoài, nói có việc cầu kiến. Chương 385, huyết hồ liên minh việc. Nghe được thanh niên bẩm báo, đứng ở một bên Quách Khải không khỏi nhíu mày, sắc mặt thành vẻ giận dữ, hướng Trương Bình một khom người nói, sư tôn, cái này Hồng Lộ, tại ngài bế quan thời điểm, sai xử hắn môn hạ đệ tử, mấy lần nhục nhã sư huynh, lần này đến đây, tất nhiên cũng không mạnh khỏe tâm. Nghe xong Quách Khải chi ngôn, Trương Bình mặt hướng phía bên phải trung niên nhân, ánh mắt sáng quắc. Nhìn thấy sư tôn nhìn mình, kia cầu mặt trung niên nhân lập tức khom người, giọng nói vẫn chưa dị dạng đạo, một chút ủy khuất, sư tôn không cần để ở trong lòng. Đệ tử tất nhiên nỗ lực tu luyện, một ngày kia ổn thỏa 10 lần xin trả cùng bọn chúng. Nhìn trước mặt trung niên nhân, Trương Bình nhưng trong lòng thì khẽ động. Trong mắt tinh mang nhất thiểm, thoáng qua biến mất. Chốc lát, hướng hắn gật đầu, vẫn chưa nói bất kỳ ngôn ngữ, mà là cao giọng với thanh niên kia nói, cho mời Hồng chấp sự. Một lát sau, một gã mặc dáng hồng trường sam lão giả đi vào đại điện, hắn vóc người trung đẳng, tăng thể diện ửng đỏ, một luồng bạch sắc râu dài bay là tả trước ngực, đi lại vững vàng, mới vừa tiến vào đại điện, tựu cao giọng cười ha ha mấy tiếng đạo. Lão phu mới vừa từ phường thị trở về, chợt nghe nói Trương kỳ chủ từ bên ngoài trở về. Giống như thân thể có chút tiểu bệnh nhẹ, vì vậy vội vội vàng vàng đến thăm. Chưa từng muốn, Ngụy trưởng lão đã ở này, Hồng Lộ bái kiến Ngụy trưởng lão. Nói, tăng thể diện lão giả khom người hướng Ngụy Nguyệt Hoa khom lưng thi lễ. Ngụy Nguyệt Hoa chỉ là hơi khoát tay, vẫn chưa đứng dậy. Tuy rằng hai người đều là thành đan kỳ tu sĩ, nhưng Hồng Lộ bản thân huyết hồ liên minh bản thân bồi dưỡng người, tiến nhập thành đan cảnh giới, chỉ có thể làm một phổ thông chấp sự tới chức. Nhưng Ngụy Nguyệt Hoa chính là huyết hồ liên minh cam kết người. Dù chưa tiến nhập hóa anh cảnh giới, nhưng vẫn như cũ đứng hàng trưởng lão tới vị trí. Trương Bình bái kiến Hồng chấp sự, nhưng thỉnh một bên ngồi xuống. Trương Bình đứng dậy, xông vào lão giả chắp tay làm lễ, đợi lão giả ngồi vào chỗ của mình, mới lại tiếp lời nói. Làm phiền Hồng chấp sự lo lắng, Trương mỗ ban đầu lần này mới được một bí thuật, muốn tìm một chỗ bí ẩn tu luyện mấy tháng, chưa từng muốn, này bí thuật đặc biệt qua khó có thể tu luyện, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lúc đó ngã xuống. Không ngờ Ngụy trưởng lão thích gặp tìm kiếm linh thảo gặp đến lão phu, xuất thủ cứu Trương mỗ. Bằng không Ngụy trưởng lão đúng lúc xuất thủ, Trương mỗ tất nhiên đã ngã xuống, mặc dù như thế, lão phu cảnh giới, cũng tạm thời thấp xuống một cái tiểu cảnh giới, không trải qua khổ tu, khó có thể phục hồi như cũ. Trương Bình nói, thoáng tái nhợt mặt hà bên trên hiện lộ ra một tia khổ sở. Ngừng lại, nói tiếp, Trương mỗ cái này mấy tháng chưa từng tại huyết hồ liên minh, đa tạ Hồng chấp sự phí tâm. Mấy vị khác phân bộ kỳ chủ có Hồng chấp sự trông nom, nghĩ đến cũng không xảy ra chuyện gì. Nghe được Trương Bình như vậy nói, tăng thể diện lão giả khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, một trận cười dài, kỳ chủ không ở, Hồng mỗ thân là huyết hồ liên minh một thành viên, lý nên chiếu ứng một. Hai, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì, may là kỳ chủ bình yên trở về, Hồng mỗ cũng liền vô cùng yên tâm. Hồng Lộ tuy rằng thân là thành đan tu sĩ, nhưng huyết hồ liên minh bên trong có nghiêm quy, phái chú các nơi chấp sự, chỉ có hộ vệ trông nom chức trách, không được nhúng tay phường thị giao dịch. Bản thân âm thầm sở hành việc bị người đột nhiên điểm lộ ra, trên mặt còn là một trận phát sốt. Nếu kỳ chủ không việc gì, Hồng mỗ tự không ở chỗ này quấy rối kỳ chủ nghỉ ngơi, lúc đó cáo từ. Hơi làm chỉ chốc lát, Hồng Lộ liền đứng dậy cáo từ. Trương Bình vẫn chưa giữ lại, chỉ là khách khí chắp tay nói chậm trễ. Thấy Hồng Lộ rời đi, Trương Bình hừ nhẹ một tiếng, hừ, muốn mưu đoạt Cù Châu Kỳ chủ vị, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào đem chất nữ xin, hiến cho Hồ Phong trưởng lão, đã nghĩ lão phu vị, nghĩ cũng quá mức đơn giản, không muốn tuy rằng Cù Châu không bị liên minh bên trong xem trọng, nhưng dình này vị người vẫn chưa tại số ít, lão phu có thể ở chỗ này hơn 10 năm, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Ngừng lại sau đó, Trương Bình lại tự quay hướng cầu mặt trung niên nhân, trầm giọng nói, Thạch Thắng, Chân Kỳ Các sắp tới có thể có chuyện gì không? Sư tôn nhưng xin yên tâm, Chân Kỳ Các có trọng trọng bảo vệ, lại có cấm chế hộ vệ. Nếu như vô lượng khối lệnh cấm chế bài tại, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó mà bài trừ, tất nhiên là không người có thể tiến nhập. Trung niên nhân nói xong, hơi hơi trầm ngâm, tiếp lời nói, sư tôn, chúng ta làm nhận được thần bí chi vật, ngài xác định là kết âm thần mộc không thể nghi ngờ sao. Nếu như hắn có xuất nhập, với sư tôn đem vô cùng bất lợi. Ha ha, coi là chắc là sẽ không phân biệt sai, lúc đó ngụy trưởng lão cũng ở tại chỗ, hai người chúng ta đã từng nhiều lần đối lập điển tịch, xác nhận tuyệt đối sẽ không phân biệt sai. Trương Bình sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, lúc này, hắn trong lòng cũng có chút do dự. Bằng sư phụ thật có thể xác định không có lầm, lập này đại công, tôn chủ tất nhiên sẽ đại thêm ban cho sư tôn, chính là kia nghịch thiên linh đan, cũng sẽ có làm ban cho, sư tôn tự đột phá này thành đan bình cảnh, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bên cạnh Quách Khải tiếp nói, trên mặt lộ ra nịnh nọt vẻ mặt. Trương Bình ha hả cười, vẫn chưa ở đây bận rộn làm lưu lại, tốt lắm, hai người các ngươi đi đầu phía dưới, án vi sư vừa mới chi ngôn đi chuẩn bị đi. Cầu mặt trung niên nhân cùng Quách Khải khom người thi lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện, biến mất. Đệ đệ, người diễn thật như, nguyên lai, huyết hồ liên minh bên trong, còn nhiều như vậy không muốn người biết việc. Hai người thuận lợi một rời đi, chợt nghe đến một tiếng ôn nhu nữ tử tiếng nói truyền ra. Ha ha, tỷ tỷ quá khen, những thứ này đều là kia Trương Bình ký ức việc, mặc dù không thập phần tường tận, nhưng trải qua đệ đệ hơi thêm phát huy, nghĩ đến cũng sẽ không có nào xuất nhập. Nếu như lúc này vừa mới đi ra ngoài hai người phát hiện lúc này nói chuyện hai người ngữ điệu, tất nhiên sẽ vạn phần hoảng sợ. Hai người này, đúng là Tần Phượng Minh nào Thượng Lăng Tịch tỷ đệ không thể nghi ngờ. Nhị người tới huyết hồ liên minh trụ sở, bằng vào hai người ký ức, tùy tiện tế xuất cấm chế bài, tiến nhập trụ sở bên trong. Có Trương Bình cùng Ngụy Nguyệt Hoa thân phận che chở, tương đương tùy tiện tự lừa gạt qua Hồng Họ Thành đan tu sĩ nào Trương Bình hai gã đệ tử. Đệ đệ, phía dưới chúng ta làm sao tiến hành? Ngừng lại sau đó, Thượng Lăng Tịch dò hỏi, tỷ tỷ có chỗ không biết, kia Chân Kỳ Các, phải muốn tiến vào, cần có hai khối lệnh cấm chế bài mới có thể, tuy rằng đệ đệ trong tay có một khối, nhưng Cù Châu vẫn chưa có một. Khác khối, cần huyết hồ liên minh phái những người khác mang theo lệnh bài tới đây, mới có thể vào bên trong. Khối kia tư âm mộc, Trương Bình lúc đầu vừa được đến, liền lập tức đem tới để vào Chân Kỳ Các bên trong, cũng khởi động các bên trong cấm chế. Đồng thời bí mật truyền thư cho huyết hồ liên minh, báo cho việc này. Bởi vậy hắn mới yên tâm như thế đi tìm bảo, khi hắn nghĩ đến, lần này tầm bảo hoàn tất, hắn liền có thể nghi thức tư âm mộc to lớn công, ly khai Cù Châu, đến phong phú hơn thứ chi địa đảm nhiệm kỳ chủ. Chưa từng muốn bỏ mạng ở yêu thú cốc bên trong, Tần Phượng Minh không chút hoang mang, chậm rãi đem bản thân biết việc nói ra. Nói như vậy, chúng ta chỉ có chờ kia huyết hồ liên minh phái tới hai gã tu sĩ đến, mới có thể nhìn thấy kia tư âm mộc. Tuy rằng kia ngụy tính nữ tu trong trí nhớ cũng xác nhận này thần mộc không sai. Nhưng chưa từng thấy tận mắt, tỷ tỷ trong lòng cũng thật là không đáy. Tỷ tỷ nói không sai, nơi đây tuy rằng không bị huyết hồ liên minh xem trọng, thế nhưng hắn trụ sở thiết trí, cùng một vậy châu quận không khác nhiều. Bằng hai người chúng ta, tuy rằng không sợ nơi đây trên trăm tu sĩ, thế nhưng nếu muốn phá vỡ nơi đây cấm chế, còn là thế tất lên trời việc. Tư âm mộc cụ thể thật giả, cũng chỉ có đến lúc đó khả năng biết được. Tần Phượng Minh thần sắc thản nhiên, giọng nói cũng không khỏi trầm xuống. Chương 386, nghi hoặc, hai người đối với huyết hồ liên minh phái tới hai gã thành đan tu sĩ, tuy rằng trong lòng cũng hơi có điều cố kỵ, nhưng chỉ nếu không cùng hai người chính diện xung đột, tùy thời xuất thủ, tỷ lệ thành công, còn là cực cao. Tỷ tỷ, trong lòng đệ đệ một mực có nghi hoặc hỏi, đến nay chưa giải. Này chính là tư âm mộc chân quý như thế thần mộc, vì sao huyết hồ liên minh vẻn vẹn phái hai gã thành đan tu sĩ tới đây, mà không phải phái hai gã hóa anh tu sĩ qua đây? Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm. Đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì, đệ đệ dĩ nhiên không biết việc này. Nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, Thượng Lăng Tịch không khỏi vô cùng kinh ngạc, phảng phất việc này hẳn là ai ai cũng biết thông thường. Ha ha, không dối gạt tỷ tỷ, đệ đệ bản thân một mực thâm sơn đi theo sư phụ tu luyện, rất nhiều tu tiên giới rất sự, đệ đệ cũng không phải rất quen thuộc. Mong rằng tỷ tỷ giải thích một, hai, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi, mỉm cười, hướng Thượng Lăng Tịch Chính nói. Ừ, cái này cũng không phải là cái gì bí ẩn việc này, Cự Ly tỷ tỷ nguyên lai niên đại, nghĩ đến cũng có số vạn năm. Chưa từng muốn, trôi qua mấy vạn năm, quy định này còn chưa phá vỡ. Cự Ly tỷ tỷ nguyên lai niên đại, nói như vậy, này hạng quy định, so tỷ tỷ sinh tồn thời điểm còn muốn lâu đời. Tần Phượng Minh nghe được lời này, bất giác càng là sướng sở đúng, chưa từng đến đó sự dĩ nhiên là dính đến lâu như thế xa việc. Đệ đệ nói rất đúng, muốn nói lên việc này, tự dính đến khoảng cách này hơn 10 vạn năm một hồi thảm thiết đại chiến. Trận chiến này liên quan đến rộng, ngoài thế nhân dự liệu. Yêu ma, âm quỷ, này hai đại chủng tộc, đệ đệ có hay không nghe qua? À, yêu ma, âm quỷ, tỷ tỷ nói là tam giới đại chiến. Vừa nghe Thượng Lăng Tịch nói lên này hai đại chủng tộc, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hô thành tiếng, trong giọng nói vô cùng khiếp sợ. Này tam giới đại chiến, hắn thế nhưng so cái khác rất nhiều đại năng tới sĩ còn phải hiểu. Đệ đệ dĩ nhiên cũng biết tam giới đại chiến, không có khả năng nha, nghĩ sơ, việc này, còn là Tinh Ca nói cho tỷ tỷ, lúc đó Tinh Ca tặng nói, việc này cực kỳ bí ẩn, thế gian lưu điển tịch, đều bị các đại môn phái người tiêu hủy. Tinh Ca còn là dưới cơ duyên, tại một cổ động chung phát hiện một điển tịch, mới hiểu việc này. Thượng Lăng Tịch vẻ mặt vẻ kinh ngạc, đã biết danh trẻ tuổi đệ đệ, để cho nàng có nhiều lắm khiếp sợ việc. Ha ha, tỷ tỷ nói tiếp a hát, ta cũng vậy biết nhỏ tí tẹo. Cụ thể sự kiện, không phải là rất tường tận, Tần Phượng Minh vẻ mặt vui vẻ, ha ha cười nói. À, như thế bí ẩn việc, là bị sở hữu đại môn phái làm cấm chế truyền bá việc, hại sở làm cho thế nhân khủng hoảng. Đệ đệ nói vậy cũng chỉ là nghe nói qua đôi câu vài lời, tỷ tỷ thô sơ giản lược cho ngươi tự nói một chút, cho ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Tam giới đại chiến, chính là chúng ta nhân yêu lưỡng tộc, chống lại yêu ma cùng âm quỷ giữa đại chiến. Tuy rằng ba người vẫn chưa tại một cái giới diện, nhưng chỉ phải qua mười mấy vạn năm, giới diện không gian sẽ có một vài chỗ xuất hiện buông lỏng. Đến lúc đó, tam giới trung tu vi tại tụ hợp cảnh giới dưới người, cũng có thể an toàn thông qua kia buông lỏng chỗ, đến những giới khác mặt bên trong. Này cũng chính là tam giới đại chiến tồn tại. Khánh Nguyên đại lục cùng những giới khác mặt xuất hiện giới diện buông lỏng chỗ, vào chỗ tại Đức Khánh đế quốc cùng Nguyên Phong đế quốc tương giao hai nơi cổ chiến trường bên trong. Cổ chiến trường ra những thứ kia tiểu nhân quốc gia, chính là lưỡng đại đế quốc có ý định thiết lập. Mục đích gì, chính là vì ngăn trở yêu ma cũng âm quỷ tiến công, tranh thủ thời gian tới dùng. Thượng Lăng Tịch nói đến chỗ này, vẫn như cũng không có thể nói rõ Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc. Nhưng vẫn chưa sốt ruột, cũng không xuất khẩu cắt đứt, như trước tập trung tinh thần nghe tỷ tỷ tự thuật. Thiếu vừa xong, Thượng Lăng Tịch tiếp tục nói. Đại chiến cùng nhau, không chỉ có yêu ma quỷ vật hội tiến công đến chúng ta chỗ giới diện trắng trợn cướp đoạt, Khánh Nguyên đại lục bên trên đại năng tới sĩ cũng sẽ tổ chức nhân thủ, tiến vào đối phương chi địa tiến hành đánh phá. Nguyên Phong đế quốc tiến nhập đối phương nội địa tiến hành đánh phá tập kết chỗ, chính là chúng ta lúc này chỗ ở Cù Châu. Nghe được này, Tần Phượng Minh vẫn như cũ không có chút vẻ kinh ngạc, trong đầu trung tựa hồ cũng có chút sáng tỏ. Nhưng vẫn là mỉm cười lắng nghe, có người nói Cù Châu cảnh nội, có mấy tòa xa khoảng cách truyền tống trận tồn tại, thông qua truyền tống trận, có thể trực tiếp đi vào thượng cổ chiến trường bên trong, nhưng cụ thể ở vào kia tòa núi cao rừng rậm bên trong cũng không người biết. Nguyên nhân cái này truyền tống trận, cùng có ảo trận phòng hộ, thành đan tu sĩ cũng khó mà nhìn thấu, vì vậy, vì bảo vệ này số cái truyền tống trận, các đại tông môn liền cộng đồng thương thảo, Cù Châu, không cho phép hóa anh tu sĩ tiến nhập bên trong. Bằng có trái với, cũng đem chịu trừng phạt nghiêm khắc. Bắt đầu thời điểm, từng có vài hóa anh tán tu, hiếu kỳ, một mình tiến nhập Cù Châu cảnh nội, nhưng tự hắn sau khi tiến vào, sẽ thấy chẳng bao giờ xuất hiện qua, việc này tại lúc đó bị tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, tại sao mấy trăm năm bên hông, lại có vài tu sĩ không nghe khuyên ngăn, tiến nhập Cù Châu. Kết quả như trước, đến bước này sau đó, tu tiên giới đã đem Cù Châu liệt vào hóa anh tu sĩ cấm địa, bên trong tu sĩ cần phải đưa kia hóa anh chi kiếp, cũng cần ly khai Cù Châu, tại những châu khác quận khác tìm độ kiếp chỗ. Nghe một chút ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng kia sau cùng một tia nghi hoặc cũng đã tiêu trừ, nhưng một khác nghi vấn rồi lại tự hắn đầu óc sinh ra, tỉ tỉ. Lúc đầu huyễn ảnh tiền bối dĩ nhiên là hóa anh cảnh giới, vì sao hai người các ngươi lại có thể ngưng lại tại yêu thú cốc bên trong đây? Ha ha, đệ đệ không hỏi việc này, tất nhiên không cách nào hoàn toàn sáng tỏ. Nghĩ sơ thời điểm, Tinh Ca cùng tỷ tỷ bị mấy trăm tu sĩ truy sát, có thể nói nhiều lần trải qua ngàn tân, vạn dưới sự bất đắc dĩ, mới từ một cấm chế chỗ bạc nhược mạo hiểm tiến nhập Cù Châu vòng ngoài cao sơn trùng điệp bên trong. Không ngờ, tiến nhập không lâu sau, đã bị một cấm chế lợi hại khó khăn. Bằng không phải là Tinh Ca với cấm chế rất có nghiên cứu, hư hại số món pháp bảo, mới khó khăn lắm từ kia cấm chế chạy ra, sau đó, lại trước sau gặp phải ba chỗ cấm chế, đều là vô cùng lợi hại. Tinh ca thi triển cả người thế võ, mới cửu tử nhất sinh chạy ra. Chính là như vậy, Tinh ca còn là thân chịu trọng thương, hiểm hiểm mệnh tang cấm chế bên trong. Ngẫm lại kia cao sơn bên trong, như thế cấm chế, ở chỗ nào cũng có, cái này ở đều là các đại tông môn làm ngăn trở yêu ma quỷ vật tự truyền tống trận âm thầm vào đến đánh lén chuẩn bị ở sau. Thượng Lăng Tịch nói đến chỗ này, ánh mắt bỗng nhiên, khuôn mặt bên trên hiển lộ ra một tia trầm tư thái độ. Tần Phượng Minh yên lặng nghe, trong lòng cũng bất giác thầm nghĩ, nguyên lai, Cù Châu dĩ nhiên bị Nguyên Phong tu tiên giới cô lập, làm ngăn chặn yêu ma quỷ vật lô cốt đầu cầu, bằng thiết chí này, với Cù Châu tuy rằng bất nhân, nhưng đối với toàn bộ Nguyên Phong tu tiên giới, cũng hết sức sáng suốt cử chỉ. Tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, tu sĩ càng là với mình chí thượng. Tổn thất chính là Cù Châu chi địa, đổi lấy toàn bộ Nguyên Phong đại lục an bình, nghĩ đến đông đảo đại năng tới sĩ cũng cùng không dị nghị. Vì để cho đánh lén đi vào Cù Châu yêu ma quỷ vật không tài nguyên có thể dùng, các đại tông môn tất nhiên đã phái nhân thủ, đem toàn bộ Cù Châu đều tỉ mỉ tìm tòi một phen, đem rất nhiều quý hiếm chi vật đều cướp đoạt không còn, cũng khiến lúc này toàn bộ Cù Châu tu tiên giới tài nguyên bần cùng, tu sĩ trình độ thấp. Ngẫm lại quy nguyên trận, không khó nghĩ ra Nhạc Lãng Tinh với cấm chế tinh thông đạo trình độ nào, với hắn khả năng, đều kém kém mệnh tang những cấm chế kia trong, nghĩ đến, những thứ kia len lén tiến vào Cù Châu hóa anh tu sĩ, đều đã mệnh tang cấm chế bên trong. Chương 387, âm mưu thượng. Trôi qua ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Thượng Lăng Tịch mới tự khôi phục lại bình tĩnh. Thấy Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh nhìn kỹ bản thân, trong lòng biết hắn suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó trên mặt hành khẽ mỉm cười. Đệ đệ, không dùng làm tỷ tỷ lo lắng, chúng ta người tu tiên, vốn là nghịch thiên hành sự, Tinh ca nếu đã rời đi, nhưng tỷ tỷ dĩ nhiên lại lần nữa sống quá, tự sẽ vứt đi toàn bộ chuyện cũ, nỗ lực tu luyện, để có thể rảo bước tiến lên đại đạo. Thấy tỷ tỷ nói như thế, Tần Phượng Minh cũng ám thư một hơi thở, ha hả cười. Vẫn chưa ra lại nói thêm nữa khuyên giải an ủi, một người trong lòng ràng buộc, người khác không cách nào đụng vào, còn là cần nàng nhân chậm rãi hóa giải. Đệ đệ, đối với vừa mới ngươi hai tên đệ tử kia, không biết ngươi có nhìn ra được gì hay không? Thượng Lăng Tịch thu thập tâm tình, mỉm cười xong, nhẹ giọng mở miệng, cũng nói ra một để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên tới nói. Ta hai tên đệ tử kia, tựu là mới vừa rời đi Thạch Thắng cùng Quách Khải sao? Hai người bọn họ có gì chỗ không đúng sao? Đệ đệ ngu dốt, vẫn chưa phát hiện hai người bọn họ có gì không ổn chỗ. Mong rằng tỷ tỷ nói rõ. Ha ha, tỷ tỷ làm quen công pháp đặc thù, đối người khác nội tâm một chút biến hóa, có lúc trái lại có thể cảm ứng được một. Hai, mới tại vừa mới, người hai vị kia cao đồ nói tới huyết hồ liên minh phái hai vị trưởng lão cùng tư âm một thời điểm, trong cơ thể linh lực hơi có dị động, tuy rằng sắc mặt không biến, nhưng tỷ tỷ vẫn có phát giác. Đồng thời, tỷ tỷ tổng cảm giác có một yếu ớt thần thức tại bốn phía không ngừng nhìn quét, tựa hồ tại dò xét cái gì thông thường. Nhưng này thần thức cực kỳ đặc thù, tỷ tỷ cũng nhất thời khó có thể kết luận. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng vẫn như cũ không ngờ tới hai người kia có gì chỗ khác thường, cũng không phát hiện cái gì thần thức. Chốc lát, hành khẽ mỉm cười, tỷ tỷ chớ lo lắng, này hai gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể quấy nhiễu chúng ta sở hành việc hay sao? Chúng ta nhưng thỉnh như thường. Nhìn sau này hai người có động tác gì, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Ngay Tần Phượng Minh hai người trao đổi thời điểm, thuận lợi mới rời đi Trương Bình hai gã đệ tử, vẫn chưa hồi từng người chỗ tu luyện, mà là kẻ trước người sau hướng về xa xa một đình viện bay đi. Này đình viện không lớn, cùng một danh phổ thông huyết hồ liên minh môn nhân ở chỗ cũng không bao lớn khác nhau, ba gian mộc chế ốc xá, bên ngoài bị một ly ba tường vây quanh, lộ ra ngược lại cũng thanh nhã. Hai người trước sau tiến vào phòng, bên trong lại không có một bóng người. Thạch Thắng cũng không chậm trễ, bước nhanh đi ra phòng trong một mộc chế trước giường, một linh lực đánh ra, chỉ thấy giường gỗ bên trên nhất thời hiển hiện ra một tầng năm màu cháo bích, chốc lát, năm màu cháo bích một trận nhộn nhạo, giường đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện một cái ngăm đen cái động khẩu. Thạch Thắng hai người chút nào không ngừng chạy, bước đi rảo bước tiến lên động đạo biến mất. Phía sau năm màu cháo bích một trận lóe ra, làm lại khôi phục lại bình tĩnh, giường gỗ lần nữa hiện ra. Tựa hồ cái gì cũng không tằng phát sinh thông thường. Tham kiến sư tôn, một bữa cơm thời gian xong, nhị người tới một rộng rãi trong sơn động, hướng trước mặt trên thạch đài, đoan tọa một gã hồng y lão giả cung kính nói. Này hồng y lão giả không người ngoài, đúng là Tần Phượng Minh gặp qua một lần Hồng Lộ, Hồng chấp sự. Nếu như Tần Phượng Minh nghe được hai người này xưng hô, tất nhiên sẽ thất kinh. Trương Bình hai gã đắc lực đệ tử, sao là Hồng Lộ đệ tử, trong này thật là lộ ra một chút quỷ dị. Hai người các người miễn lễ a hát. Lão phu rời đi sau đó, Trương Bình người kia còn nói chút gì. Hồng Lộ ánh mắt hơi mở, chỉ là giơ tay lên nhẹ huy hai cái, thản nhiên mở miệng hỏi. Khởi bẩm sư tôn, Trương Bình vẫn chưa nói cái khác có dùng ngôn ngữ, chỉ là hắn phân phó Quách Khải sư đệ đưa chút quý trọng vật phẩm tặng cho cái khác vài tên kỳ chủ, cũng gắng sức mời chào Ngô sư thúc. Thạch Thắng như trước ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ đem Trương Bình theo như lời ngôn ngữ đều phân nói rõ ràng. Hừ, lượng kia Trương Bình cũng khó mà biết được, lão phu mời chào cái khác vài tên kỳ chủ, chỉ là khói mù mà thôi, chỉ là rời đi hắn tầm mắt mà thôi. Quách Khải, thân người có vi sư khứu linh thú, không biết có thể có phát hiện gì không? Ta luôn cảm thấy, Trương Bình lần này ra ngoài, trong đó tất nhiên có chút giấu giếm. Sư phụ, linh thú vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ không ổn, kia Trương Bình, cũng thật là cảnh giới có chút hạ thấp, tựa hồ bệnh nặng một hồi, hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma việc, khả năng quả thực tồn tại. Nguyên nhân có Ngụy trưởng lão ở đây, đệ tử cũng không dám để cho linh thú quá phận thẩm tra, để tránh khỏi bị Ngụy trưởng lão nhìn thấu. Quách Khải lúc này sắc mặt trịnh trọng, thay đổi ngày xưa nịnh nọt vẻ mặt. Ừ, ngươi làm rất đúng. Vi sư lần này dùng mấy chục năm, để cho hai người ngươi đánh vào Trương Bình môn hạ, có thể nói nhọc lòng, hy vọng lần này có thể nhất cử thành công, đem Trương Bình người kia kéo xuống mã. Tuy rằng hắn có hắn thúc phụ chỗ dựa, nhưng vi sư đã hạ lễ trọng, từ đồ trưởng lão cũng đã biểu thị như thế, chỉ cần Trương Bình hơi có sai lầm, liền lập tức đề nghị thay đổi kỳ chủ chọn người. Hai người các ngươi tại vi sư môn hạ, tư chất vốn là hơi tệ, mà lại cơ linh phi thường, vì vậy vi sư mới phái người đánh vào Trương Bình môn hạ. Lần này nếu như có thể lập được đại công, vi sư bảo chứng, hai người các ngươi chúc cơ việc, vi sư nhất định toàn lực tương trợ. Hồng Lỗ nghiêm mặt, hai mắt trợn tròn, trong mắt thoáng hiện nhiều lần tinh mang, nhìn kỹ trước mặt hai người trịnh trọng nói. Nhiều tạ ơn sư tôn, vi sư tôn làm việc, đệ tử lý nên tận tâm, định không dám có chút kém chậm. Thạch Thắng hai người lập tức khom người, đồng thanh nói. Kia thần mục việc, hai người các ngươi vững tin không có lầm sao? Bằng không sai. Vi sư với những người khác cũng không tiện khai báo. Sư tôn nhưng xin yên tâm, kia tự âm mộc, tuyệt đối không sai, tuy rằng đệ tử chưa từng đã từng nhìn thấy, nhưng này Trương Bình từng nói, thu kia thần mộc thời điểm, chuyên môn thỉnh Ngụy trưởng lão tự mình nghiệm xem qua, nghĩ đến trong đó tất nhiên không có làm xuất nhập. Thạch Thắng trầm ngâm một lát, cùng Quách Khải nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu, sau đó mới chính nói. Ừ, muốn kia Trương Bình cũng sẽ không cầm việc này lừa gạt mấy vị tôn chủ, chỉ cần thần mộc ly khai chân kỳ lâu. Phía sau việc, vi sư sớm có sắp xếp, người lúc này không cần có dị động, bằng không đặc thù sự tình, đừng tới này thấy vi sư, cũng không cần lộ ra bất kỳ tin tức gì. Hai người ngươi làm có thể nhớ kỹ, Thạch Thắng hai người cùng gật đầu đồng ý, sau đó tại Hồng Lộ phất tay dưới, ly khai núi này động. Nhìn hai người rời đi, một lát sau đó, tự Hồng Lộ bên người, không khí một trận nhộn nhạo, một cái duyên dáng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu có nhân lúc này nhìn thấy, tất nhiên sẽ thất kinh. Xem này thiếu nữ, xuyên phấn hồng y phục váy, niên kỳ tại chừng 20 tuổi, mày liễu tú mắt, dáng người thướt tha, tu vi có chút cơ trung kỳ cảnh giới. Duẫn kỳ chủ, người có thể có phát hiện gì không? Hồng Lộ vẫn chưa có chút dị động, mà là thản nhiên mở miệng hỏi. Hi hi, Hồng đạo hữu thật sâu lòng của cơ, vì đem Trương Bình trừ bỏ, không tiếc để cho môn hạ đệ tử nhẫn nhục đầu nhập môn hạ người khác, như thế tâm cơ, Duẫn Bích Châu bội phục vạn phần. Tới phát giác cái gì, Bích Châu cũng chưa từng có phát giác. Nghĩ đến vừa mới hai người theo như lời cũng không có giả dối chỗ. Diễm lệ thiếu nữ đứng ở Hồng Lộ trước mặt, một tay nhẹ sợi tóc mai, một tay chậm rãi đem một linh khí thu hồi, sau đó mới hì hì một cười nói. Hắn thanh âm mềm mại vô cùng, cực cao mị hoặc chi ý. Chương 388, âm mưu hạ. Tuy rằng thiếu nữ tu vi cận vi trúc cơ trung kỳ, nhưng ở thành đan sơ kỳ cảnh giới Hồng Lộ trước mặt, vẫn chưa có chút câu thúc thái độ, hắn thần tình tự nhiên, phảng phất cùng thế hệ trò chuyện với nhau thông thường. Duẫn đạo hữu thân là Diệu Hổ Liên Minh phái chú Cửu Châu kỳ chủ, tất nhiên là quen biết bao người, đã cũng không nhìn ra trong đó bất kỳ khác thường gì, hiển nhiên lão phu cái này hai gã đệ tử vẫn chưa nói dối, như vậy rất tốt, đã như vậy, chúng ta làm nói việc, mới có thể đạt thành hiệp nghị hát. Nghe được thiếu nữ lời ấy, Hồng Lộ khuôn mặt không biến, cũng trịnh trọng vô cùng nói. Hi hi, Hồng đạo hữu, chúng ta làm trao đổi việc, đương nhiên có thể hoàn thành, bất quá, nếu chúng ta song phương theo như nhu cầu. Hy vọng đến lúc đó Hồng đạo hữu chớ để lật lọng mới tốt. Muốn kia thần mục ra sao các loại quý trọng chi vật, tiền bối chân tựu chút nào tham niệm cũng không lên. Duẫn họ thiếu nữ hì hì cười, khuôn mặt ngọt, lưỡng song tú mắt càng là lóe ra khôn khéo hào quang. Ha ha, đương nhiên, lão phu với kia thần mục không bất kỳ hứng thú gì, chính là kia quý trọng chi vật rơi vào lão phu chi thủ, khẳng định cũng sẽ đưa tới họa sát thân, còn không bằng cầm này vật vô dụng đổi chút lợi ích thực tế tới nhiều. Hồng đạo hữu có thể nghĩ như vậy. Còn là cử chỉ sáng suốt, nếu như không phải là bởi vì Cù Châu địa vị đặc thù, nói vậy Quý Liên Minh dĩ nhiên phái Hóa Anh tu sĩ đến đây phân biệt. Vậy còn có thể có ta ngươi ở chỗ này đàm phán việc này. Thiếu nữ nói đến chỗ này thời điểm, dĩ nhiên đã không có chút nào vui cười dáng dấp. Duẫn Kỳ chủ quá lo, muốn kia truyền tống trận, giá cả đắt vô cùng, chính là ta ngươi lưỡng liên minh, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, mà lại có người chuyên trông giữ. Bằng từ lục thượng bay vọt mà đến, chỉ một con đường có thể được, cái khác chỗ cùng có cấm chế dày đặc tồn tại, đạo kia đường cửa vào chi địa, cũng có hơn 10 danh đại năng tới sĩ quanh năm đóng ở, Hóa Anh tu sĩ, tuyệt khó khăn ở đây. Bất quá, chúng ta còn là muốn nhiều hơn cẩn thận, việc này tuyệt đối không thể để cho nhiều hơn nữa người biết được. Bằng không định sẽ sanh ra một ít không tất yếu phiền phức. Hồng Lộ nói nơi này, tuy rằng giọng nói chắc chắc, nhưng trong lòng cũng là hơi có gợn sóng, nếu như việc này chân bị những thứ kia đại năng tới sĩ dòm ngó được, không thể sẽ có người cam mạo kỳ hiểm tiến nhập Cù Châu cảnh nội. Đến lúc đó, bọn họ sở hữu lập kế hoạch cũng sẽ thất bại, chính là tính mệnh cũng có thể không đảm bảo. Ừ, Hồng Đạo Hữu theo như lời cực kỳ, bất quá, người vững tin Quý Liên Minh làm phái người tất nhiên là Tiêu, Lý hai người không thể nghi ngờ sao. Nếu như là cái khác người tới đây, có thể không thắng dễ dàng đối phương, tiểu muội trong lòng cũng là không cách nào xác định. Thiếu nữ giọng nói vừa chuyển, chợt trịnh trọng vô cùng nói. Ha ha, điểm ấy Duẫn Kỳ chủ tận khả năng yên tâm, muốn Cù Châu cự ly gần nhất châu quận, không qua tại Thường Châu trong, tu vi là thành đan trung, hậu kỳ tu sĩ, chỉ có Tiêu, Lý hai vị chấp sự. Không phái hai người bọn họ, chẳng lẽ còn có thể từ những châu khác quận phái người hay sao? Hồng Lộ ho nhẹ một tiếng. Ngữ khí kiên định không gì sánh được, đối với liên minh bên trong việc, trong lòng hắn tất nhiên là rõ ràng phi thường. Hắn nói xong lời ấy, khuôn mặt nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, cẩn thận hỏi. Duẫn Kỳ chủ, Tiêu Dũng cùng Lý Lệnh hai người một cái thành đan hậu kỳ, một cái thành đan trung kỳ, tuy rằng bọn họ làm quen công pháp vẫn chưa có gì thần kỳ chỗ, nhưng hai người bọn họ một mực thân ở giàu có và đông đúc Thường Châu, nói vậy bảo vật tất nhiên không tầm thường, ngoài ra còn có Ngụy Nguyệt Hoa kia khó chơi nữ tu tại. Ngươi làm mời người, xác định có thể thắng dễ dàng đối phương sao? Hi hi, Hồng Đạo Hữu tận khả năng yên tâm, lần này chúng ta với Cố Tình Tính vô tâm, đối phương nội tình, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu như vẫn không thể thủ thắng, bọn ta cũng liền vô tổn sống hậu thế cần thiết. Ha ha, nhìn Duẫn Kỳ chủ như vậy lòng tin 10 phần, chẳng lẽ là đem Vệ Nam Trung Đạo Hữu thỉnh động hay sao? Muốn này Cù Châu bên trong, nếu như còn có người có thể có lớn như vậy nắm chặt người, phi Vệ Đạo Hữu đừng thuộc. Hồng Lộ chỉ hơi trầm ngâm, sau đó đầu óc nhất chuyển, bất giác lên tiếng hỏi. Hồng Đạo Hữu chớ để nữa tâm tồn hắn niệm, dù sao cũng lần này hành sự, tất nhiên sẽ mã đến công thành, chỉ cần Đạo Hữu theo như lời không có lớn biến động. Đạo Hữu tự thuộc các loại vinh thăng kỳ chủ vị a hát. Hồng Lộ nghe được lời này, cười gượng hai tiếng, vẫn chưa lại tiếp tục truy vấn, trước mặt cô gái này, có thể bằng chừng ấy tuổi tự chấp trưởng Diệu Hổ Liên Minh Cù Châu kỳ chủ vị, tất nhiên là tinh xảo đặc sắc người. Ngay Hồng Lộ cùng kia Minh Diễm thiếu nữ mật đàm thời điểm, cự ly Huyết Hồ Liên Minh ngoài mấy trăm dặm cao sơn bên trên, một chỗ cấm chế xâm nghiêm bên trong đại điện, dĩ nhiên hai người đã ở khuôn mặt nghiêm túc tố nói gì đó. Quách huynh đệ, người kia phái đi Huyết Hồ Liên Minh đệ tử tin tức truyền đến, người xác định có vài phần chân thật tồn tại. Một tên trong đó thành đan trung kỳ tu vi, 6-70 tuổi mặt đen lão giả khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Văn huynh, ta tên đệ tử kia, chính là tộc ta bên trong dòng chính người. Hắn từ nhỏ đã bị gia tộc bí mật phái ra, dưới cơ duyên, mới đánh vào Cù Châu Huyết Hồ Liên Minh. Lần này còn là lần đầu tiên vận dụng, hắn truyền lại đến việc, nói vậy có thuật trở thành chân. Một, Khác Bạch Diện trung niên nhân trầm tư chỉ chốc lát, khuôn mặt cũng trịnh trọng phi thường, giọng nói thập phần khẳng định nói. Người này tu vi cũng đã đến trúc cơ đỉnh phong, nếu quả thật là như vậy, việc này trái lại cần phải nghiêm túc đối đãi, muốn kia Tư Âm Mộc, chính là thiên địa sở sinh tam đại thần mộc một trong. Chính là kia các đại tông môn thái thượng trưởng lão, cũng cực kỳ nghĩ đến chi vật, nghe nói này mộc với hồn phách có tẩm bổ công hiệu. Chính là đưa ngày đó cướp thời điểm, chống lại tâm ma xâm lấn, cũng cực cao thần hiệu. Như vậy quý trọng chi vật, muốn kia Trương Bình lão hồ ly nhất định đã có đề phòng, phái hộ tống người, tất nhiên đã từ hắn liên minh bên trong trinh điều chỉnh lại. Chúng ta muốn đoạt được, chỉ dựa vào ta ngươi, tuyệt đối khó có thể làm được. Mặt đen lão giả chau mày, đem suy nghĩ trong lòng chậm rãi nói ra. Khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi cẩn thận không so với. Hồi lâu, hai người cùng không có nữa nói, ước chừng một thời gian uống cạn chun trà, Bạch Diện trung niên nhân mới tinh thần chấn động, đột nhiên mở miệng nói. Với ta suy đoán, Trương Bình tất nhiên đã liên hệ Huyết Hồ Liên Minh cao tầng, Huyết Hồ Liên Minh tất nhiên đem phái tu sĩ tới đây nghiệm nhìn, nếu như kia thần mộc chắc chắn không giả, bọn họ tất nhiên sẽ từ truyền tống trận ly khai Cù Châu. chúng ta có thể dùng một chương vạn dặm phù, thông chi cung trưởng lão, để cho hắn phái đồng môn từ truyền tống trận truyền tống qua đây, đến lúc đó chặn giết huyết hồ liên minh, nói vậy có vài phần khả năng thành công. Không thể, muốn kia thần mộc quý trọng phi thường, truyền tống qua đây lại mục tiêu quá lớn, chính là đoạt được thần mộc, việc này cũng tất nhiên khó có thể bảo mật. Thế tất gây nên lưỡng liên minh giữa không nhanh không chậm. Này cùng ta liên minh tôn chỉ lẫn nhau bội, còn là muốn một hai vẹn toàn tới sách làm thượng. Mặt đen lão giả không chậm trễ chút nào, đem bạch diện trung niên theo như lời việc phủ quyết. Vậy muốn đem việc này thúc đẩy, cần chúng ta khác nghĩ pháp. Giữa lúc hai người ngưng mi trầm tư thời điểm, một hoàng quang tự đại điện ở ngoài bắn nhanh mà đến, tại hai người trước mặt một cái xoay quanh, tự hành rơi vào bạch diện trung niên nhân trong tay. Hiển hiện ra nhất thiểm diệu hoàng quang phù lục đi ra. Bạch diện trung niên không chậm trễ chút nào, linh lực dò xét vào, hắn bên tai lập tức truyền đến một rõ ràng thanh âm, Quách kỳ chủ. Lần này nguyên nhân liên minh bên trong điều phối, tới quý cần vật phẩm, sớm đến cuối tháng này đến, hộ tống người, phương thừa, phí hương di. Chương 389, kinh hỉ, đang tự suy ngẫm giải quyết phương pháp Quách kỳ chủ nghe được lời này, lập tức tinh thần đem rung lên, mặt lộ vẻ vui mừng đạo, văn huynh, không dâu khổ nữa muốn, giải quyết phương pháp tới. Quách huynh đệ, truyền âm phù nói như thế nào, chẳng lẽ có nào kinh hỉ hay sao? Văn họ lão giả cũng là cả kinh, lập tức nói hỏi. Văn huynh nói không sai, thật to kinh hỉ. Truyền âm phù, chính là bản minh phương thừa chấp sự phát ra, hắn nói, hắn và hắn phu nhân phí hương di đang ở tới đây đường xá trong. Còn khoảng nguyệt liền có thể đến nơi đây, quả thực như vậy, vậy cũng đem này khốn cục phá giải, muốn kia phương thừa phu phụ, tuy rằng đều là thành đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hai người làm quen công pháp đặc thù, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Với một hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể cùng tới đọ sức một. Hai. Văn họ lão giả nghe được lời này, lập tức mặt lộ vui mừng thần tình, đảo qua vừa mới ngưng thần khổ tư thái độ. Ừ, có vợ chồng bọn họ tại, chính là gặp phải thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng nhất định đem tới đánh bại. Ta kia thế hệ con cháu đã từng nói, huyết hồ liên minh phái người, còn hai tháng mới đến, nghĩ đến, bọn họ còn là Thường Châu đóng quân người, có thể xếp thượng công dụng, nghĩ đến không phải là cái gì vướng tay chân nhân vật. Việc này nhất định thành công, họ Quách tu sĩ lời thề son sắt nói. Tựa hồ chỉ cần có vậy đối với tiêu họ phu phụ, cái gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay thông thường. Thời gian tại mấy phương lẫn nhau đàm phán, kín đáo bố trí chung chậm rãi đi qua. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người tự nói chuyện sau đó, phân biệt trở lại bản thân chỗ tu luyện, vẫn chưa gặp lại, huyết hồ liên minh trụ sở biểu mặt lộ ra gió êm sóng lặng, hết thảy đều ôn hòa thời gian thì không bất kỳ khác nhau. Trở lại động phủ mình Tần Phượng Minh vẫn chưa dỗi dãnh quyết tâm đến bế quan, mà là trong lòng nghĩ Thượng Lăng Tịch ngôn ngữ. Lại lần nữa tỉ mỉ hồi tưởng một phen. Nhất là với Trương Bình hai gã đắc lực đệ tử, tỉ mỉ hồi tưởng mấy lần, cũng không phát hiện cái gì chỗ không đúng. Nhưng hắn trong lòng biết tỉ tỉ cũng không phải bắn tên không đích người, mà lại hắn tu luyện công pháp đặc thù, bản thân không phát hiện chỗ, Thượng Lăng Tịch cũng đại có khả năng sẽ có phát ra biết. Đối với Thạch Thắng cùng Quách Khải, hắn cũng không khỏi không nhiều hơn lưu ý một. Hai, tâm niệm động ngoài, hai tiểu bạch sắc giáp trùng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Thần niệm bao trùm dưới, hai tiểu bạch sắc giáp trùng khẽ dương lông cánh, bằng một đạo bạch quang, thoáng qua bay ra Trương Bình tu luyện động phủ, một nhập ngoài động cây rừng bên trong, biến mất. Tần Phượng Minh ngây ngốc một lát sau đó, mới chậm rãi nhắm hai mắt, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. Cù Châu Thương Liên Minh chỗ tụ tập, sóng mặt đất lan không sợ hãi, như trước bình tĩnh như thường, nhưng trong đó lại có thật nhiều nhân, bắt đầu không ngừng gặp mặt trao đổi, tất cả đều cùng đợi cái gì thông thường. Ngay cùng truyền thư thương định huyết hồ liên minh phái tới người đến trước 5 ngày, Tần Phượng Minh từ lúc ngồi trung dương đôi mắt, lưỡng đạo tinh quang một bắn mà ra, nhưng sau một lát, lại tự ảm đạm xuống, khuôn mặt như trước có chút tái nhợt, cả người lộ ra bệnh nặng chưa lành thông thường. Thần thức lộ ra, phụ cận cũng không bất cứ dị thường nào tồn tại. Còn mấy ngày, huyết hồ liên minh làm phái hai người tựu sẽ đạt tới, đối với này hổ khẩu đoạt ăn, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều ít có chút không đáy, tuy rằng hắn tự phụ bằng vào hoán nhan thuật. Hai gã thành đan kỳ tu sĩ tất nhiên không cách nào phát hiện. Thế nhưng, đối mặt hai gã thành đan tu sĩ thật lớn áp lực tâm lý, Tần Phượng Minh tự nhận trong lòng cũng chột dạ. Nhưng việc đã đến nước này, tuyệt không đổi ý tới để ý. Chính là bị đối phương phát hiện, tại tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, thuận lợi thoát đi, hắn còn là trong lòng không có gì lo lắng. Trầm tư chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên động một cái, nếu đã tiến nhập huyết hồ liên minh trụ sở, há có thể tay không mà quay về đạo lý. Thân là Cù Châu huyết hồ liên minh tổng kỳ chủ, Trương Bình tất nhiên là có thật nhiều tiện nghi chỗ, đối chiếu qua lại hàng hóa, tất nhiên là hắn chức trách một trong. Tần Phượng Minh lúc này trong lúc rãnh rỗi, vừa lúc có thể nhìn huyết hồ liên minh có không bản thân cảm thấy hứng thú chi vật. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đứng lên, hướng về huyết hồ liên minh hàng hóa giao tiếp chỗ bay đi. Cù Châu diện tích to lớn như thế, trừ nơi đây phường thị ngoại, còn mấy chỗ quy mô ít hơn chút phường thị, vì vậy, huyết hồ liên minh xứng giao hàng vật, đều trước gửi ở đây, đăng ký tạo sách xong, tái phát hướng cái khác phường thị. Lúc này, Tần Phượng Minh đứng ở một chỗ quảng đại bên trong sơn động. Vừa mới, hắn y theo Trương Bình ký ức, không tốn sức chút nào tìm ở đây, đem lệnh cấm chế bài lấy ra, tùy tiện liền tiến vào cái này bố trí có ba đạo cấm chế trong sơn động. Núi này động cái trúc cơ tu sĩ, thì có ba gã, tụ khí kỳ tu sĩ càng là có hơn 10 danh nhiều, thấy Trương Bình đến, cùng cung kính làm lễ, không dám có chút vượt quá. Thấy mọi người như vậy, Tần Phượng Minh cũng rất làm bội phục, huyết hồ liên minh bên trong đẳng cấp xâm nghiêm dĩ nhiên đến bước này. Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, hướng mọi người khẽ gật đầu xong, đi vào bên trong sơn động, chỉ thấy trước mặt có hơn 10 người cây mun tạo thành mấy trượng trường mộc trống, mặt trên trưng bày rất nhiều tài liệu luyện khí, cấp thấp phù lục cùng đông đảo pháp khí, linh khí cùng linh thảo cũng cực kỳ rất thưa thớt. Nhiều nhất không qua tại linh thạch, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, trong lòng nhất thời kinh hãi, nơi này làm chất đống linh thạch, đủ có mấy ngàn vạn khối nhiều, tự hắn tiến nhập tu tiên giới, còn chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thạch trưng bày trước mặt. Hắn trong mắt tinh quang liên thiểm, nhưng một lát sau, lại lần nữa khôi phục. Đối với trước mặt nhiều như vậy linh thạch, cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ, nhưng trong lòng tham niệm chỉ là nhất thiểm, tự biến mất. Tư âm mộc hắn giá trị, không linh thạch có thể đánh giá. Nếu như chỉ là trước mặt linh thạch, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không mạo hiểm tiến nhập nơi đây. Phùng Kỳ sư đệ, lần này liên minh bên trong vận tới đặc thù vật phẩm có cái nào, xin mang lão phu đánh giá. Đứng thẳng chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh với bên người một trung niên nam tử thản nhiên mở miệng nói. Huyết hồ liên minh, mỗi lần vận chuyển hàng hóa, trừ bỏ thường quy pháp khí, linh khí, đan dược, linh thảo cùng tài liệu luyện khí ngoại, còn có thể vận đến số lượng không nhiều lắm quý trọng chi vật, bao quát một ít với thành đan tu sĩ hữu dụng đan dược, linh thảo hoặc là tài liệu luyện khí, chính là pháp bảo, cũng sẽ có hơn 10 món. Nơi đây tuy rằng bần cùng, nhưng linh thạch cũng không thiếu, phổ thông pháp bảo, cũng có thể mua những châu khác quận lưỡng nhiều gấp 3. Kỳ chủ xin mời đi theo ta, lần này xứng đưa tới đặc thù vật phẩm, trong đó cũng không đặc biệt gì quý trọng chi vật, chỉ là mấy quyển công pháp và hơn 10 món pháp bảo, linh thảo cũng chỉ có hơn 30 cây mà thôi. Trung niên nhân một bên tự thuật, một bên mang Tần Phượng Minh đi hướng bên cạnh một chỗ động phòng. Mở ra một đầy cấm chế cửa đá, hai người xuất hiện ở một mấy trượng lớn nhỏ động phòng bên trong trưng bày có ba cái tràng dài bãi đá, mặt trên Siela bày đặt mấy trăm cái hộp ngọc. Tần Phượng Minh trực tiếp tiến lên, vẫn chưa từng cái kiểm tra, mà là theo tay cầm lên, hơi đánh giá nhìn, sau đó buông. Những vật phẩm này, tuy nói cực kỳ quý trọng, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không có nào kỳ dị chỗ. Trên người hắn quý trọng vật phẩm, chính là một hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt khó gặp qua. Ngay hắn không hề động tâm cưỡi ngựa xem hoa chi tế, đột nhiên, một năm đen hộp gỗ đem hấp dẫn. Bên cạnh trung niên tu sĩ thấy vậy, lập tức mặt giãn ra mở miệng nói, kỳ chủ, này là đế cảnh thành Ngô phó kỳ chủ điểm danh đòi chi vật, nói là vệ tiền bối ra giá cao thu mua vật ấy. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác khẽ động, có thể một gã thành đan tu sĩ gây chiến tìm kiếm chi vật, tất nhiên bất phàm. Chương 390, Diệu Hổ Liên Minh, cây mun hộp mở ra, lộ ra bên trong một xanh biếc bình ngọc, tại bình ngọc bên trong, có ba khỏa đan dược gửi trong đó. Nhìn đan dược, Tần Phượng Minh một trận không nói gì, đối với đan dược, hắn đọc lướt qua không nhiều lắm, hắn chỉ cảm thấy viên thuốc này hoàn đỏ tươi trong suốt, mặt trên thải quang vần quanh, biểu hiện cực kỳ không tầm thường, nhưng kỳ cụ thể tên gọi công hiệu, hắn một chút cũng không biết. Ha ha, kỳ chủ có chỗ không biết, viên thuốc này, chính là ngưng hỏa đan, với đề cao thành đan tu sĩ tu vi, có kỳ dị thần hiệu. Chính là đột phá hóa anh bình cảnh, mặc dù so với phân nguyên đan, không cách nào so sánh với, nhưng cũng có chút biểu thị gia tăng. Muốn kia vệ tiền bối chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, tới lúc gấp rút cần vật ấy đã làm hóa anh tới dùng. Thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, bên cạnh trung niên tu sĩ lập tức xuất khẩu giải thích. Ừ, vì sao đến 2 tháng có thừa, còn chưa đem vật ấy đưa đi? Tần Phượng Minh nghe được trung niên tu sĩ như vậy nói, trong lòng nhất thời khẽ động. Thản nhiên mở miệng hỏi, viên thuốc này hoàn tuy rằng quý trọng vô cùng, nhưng đối với hắn lúc này cảnh giới cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng đối với tỷ tỷ thượng lăng tịch cũng vừa lúc thích hợp. Tuy rằng hắn nhẫn chữ vật bên trong, có mấy trăm cây quý trọng dược thảo, nhưng tuyệt không dám xuất ra coi nhân, những thứ kia linh thảo, niên đại quá mức lâu đời, tùy tiện phổ thông một gốc cây, đều đã là mấy vạn hoặc là mười mấy vạn năm phần. Hắn dược hiệu mạnh, giá trị cao, đủ có thể gây nên toàn bộ nguyên phong đại lục rung động. Ví như để lộ tin tức, chính là đưa tới những thứ kia lánh đời không gặp siêu cấp cường giả, cũng rất có khả năng, như vậy trêu chọc sự cố việc, hắn là tuyệt sẽ không làm. Kỳ chủ có chỗ không biết, vật ấy mặc dù là vệ tiền bối điểm danh đòi chi vật, nhưng hắn vài cái thương liên minh vẫn chưa có viên thuốc này, nguyên nhân viên thuốc này quá mức quý trọng, mục tiêu vô cùng rõ ràng, thông thường thương liên minh sợ nhóm lửa trên thân, cùng không đáp ở vệ tiền bối việc này. Ngô phó kỳ chủ thấy có thể có lợi, ngay sau đó mới lộ ra truyền âm phù, báo cho biết bọn ta, dưới cơ duyên, vừa lúc Thường Châu Thương Liên Minh có 3 khỏa viên thuốc này hoàn, mới âm thầm theo cái khác hàng hóa vận ở đây. Lần trước Ngô phó kỳ chủ đến trụ sở thời điểm, từng nói, vệ tiền bối có một tài liệu quý giá, chính là những châu khác quận, cũng khó mà tìm được, bằng thu được ta liên minh trong tay, tất nhiên sẽ thu được không ít chỗ tốt, hắn lúc này cũng đang cùng vệ tiền bối thương thảo việc này, nếu như thành công, tự sẽ thông báo cho, sau đó tại đưa không muộn. Phùng họ trung niên nhân không chút hoang mang, đem tình hình thực tế ngọn nguồn chậm rãi nói ra, sau đó liền câm miệng không nói chuyện. Trương Bình tuy là Cù Châu phụ trách người, nhưng đối với hàng hóa qua lại, hắn vẫn chưa nhúng tay nhiều lắm, nguyên nhân huyết hồ liên minh bên trong, có chuyên môn bộ môn phụ trách việc này, hắn cũng chỉ có giám sát đốc xúc tới trách. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, khuôn mặt nhất thời vừa chậm, thản nhiên nói, ừ, như vậy xử lý, đủ để cho thấy Ngô kỳ chủ nhìn xa trông rộng, làm liên minh bên trong mưu lớn nhất lợi ích. Mấy ngày nữa lão phu cần muốn đích thân đi xem đi đế cảnh thành, có thể đem viên thuốc này dẫn đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Nói phía sau, cả người dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác, tựa hồ đã chút nào không để ở trong lòng. Phùng họ trung niên nhân vẫn chưa trong đó có gì dị dạng, hắn trong lòng biết kỳ chủ cùng Ngô phó kỳ chủ giao tình thâm hậu, kỳ chủ nói như thế cũng rất làm hợp lý. Dò xét một phen, Tần Phượng Minh vẫn chưa coi trên có hắn cần chi vật, kia hơn 10 món pháp bảo, tuy rằng cũng tự bất phàm, nhưng cùng hắn trong ngực chi vật so sánh với, lộ ra hơi có không đủ, tài liệu luyện khí càng là khó có thể vào hắn pháp nhãn. Hắn vẫn chưa tại bên trong sơn động quá nhiều lưu lại, xoay người liền rời đi núi này động. Tần Phượng Minh vẫn chưa quay lại động phủ mình, mà là thân hình nhất chuyển, hướng về phường thị phương hướng bắn nhanh đi. Lần này bế quan, Tần Phượng Minh vẫn chưa một mực đả tọa tu luyện, mà là lợi dụng 20 ngày, luyện chế thành chừng 2 vạn chương sơ cấp cao giai hỏa mãng phù cùng phược tiên phù. Này lưỡng chủng phù lục, đối với đề giới tu sĩ đấu pháp, đại chỗ hữu dụng. Nơi đây tu luyện tài nguyên thiếu thốn, nhưng linh thạch cũng không thiếu, từ nghe nói Thượng Lăng Tịch nói, cần phải đem hoang dã linh thú nuôi nấng thành thục. Thủ đoạn khác tạm thời không đề cập tới cần linh dược chính là một con số thiên văn. Tần Phượng Minh tự sẽ không lục soát mua sắm linh thảo với cung cấp linh thú ăn, hắn có thủ đoạn khác có thể dùng, chính là thần bí kia trong hồ lô đặc thù dịch thể. Này dịch thể, đối với thúc linh thú có hiệu quả, kia màu đỏ tiểu thú, nghe Thượng Lăng Tịch nói, chính là biến dị linh thú xích hồ thử. Hắn sinh trưởng cực kỳ thong thả, nhưng ở tiểu hồ lô thần bí dịch thể dưới, còn là vẻn vẹn hơn 10 trong năm. Ngay cả càng lưỡng cấp, tiến vào nhị cấp yêu thú hàng ngũ. Tuy rằng hắn sinh trưởng tốc độ kinh người, nhưng Tần Phượng Minh tự biết, ngưng tụ hắn ăn thần bí dịch thể, tiêu hao linh thạch số lượng, còn là một lớn con số lớn. Nếu như là một tu sĩ bình thường, tuyệt khó khăn thừa thụ này linh thú như vậy tiêu hao. Nếu nơi đây linh thạch không thiếu, ở chỗ này cướp đoạt một phen, Tần Phượng Minh trái lại cực kỳ nguyện ý việc. Tại Cù Châu lớn nhất phường thị ở ngoài vài dặm ngoài, một gã mặt đen trung niên trôi nổi giữa đứng thẳng bất động. Nhìn trước mặt to như vậy một mảnh trấn điếm, đang tự ngưng thần trầm tư. Người này, đúng là biến đổi dung mạo Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Đối với Nguyên Phong Đại Lục bên trên 108 thương liên minh, Tần Phượng Minh vẫn chưa biết được nhiều lắm, chỉ là hắn tại trong điển tịch hơi có lý giải. Nhưng thương liên minh giữa thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn cũng không biết. Nhưng ở Trương Bình trong trí nhớ, sở hữu thương liên minh tên, cũng ký ức khắc sâu, Diệu Hổ Liên Minh. Này thương liên minh, tại hơn 100 thương liên minh trong, có thể đứng vào trước 5 nhóm. Nguyên nhân hắn phía sau, có siêu cấp lớn phái ẩn giật tông làm hậu thuẫn. Có sức mạnh như thế hậu thuẫn ủng hộ, có thể dùng Diệu Hổ Liên Minh tại Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, mấy vạn năm qua, một mực thông suốt không trở ngại. Nếu này thương liên minh như vậy nổi danh, Tần Phượng Minh liền không do dự nữa, thân hình lay động bên hông, dĩ nhiên tự giữa rớt rơi trên mặt đất bên trên. Hắn biết rõ phường thị bên trong, nhất định cấm không cấm chế tồn tại, cũng có phường thị nhân viên quản lý dò xét. Thông thường tu sĩ, tuyệt không hội trái với phường thị quy định, tùy ý tại phường thị bay vọt xen kẽ. Tuy có cấm chế, nhưng đối với thần thức, vẫn chưa có chút ngăn trở, hơi đảo qua coi, Tần Phượng Minh liền phát giác Diệu Hổ Liên Minh chỗ chỗ. Chút nào không ngừng chạy, bước đi hướng về Diệu Hổ Liên Minh chỗ đi đi. Diệu Hổ Liên Minh chỗ chỗ, là một 3 tầng đồ sộ mộc chế nhà lầu, thử lâu thập phần đồ sộ, chừng hơn 10 trượng cao, khí phái phi phàm. So với Huyết Hổ Liên Minh cửa hàng, lại cao lớn rất nhiều. Một trượng biểu thị trượng cờ xí treo ở cửa hàng ở ngoài. Mặt trên một con tử sắc linh thú nóng lòng muốn thử. Nhìn ra ra vào vào qua lại tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa lưu lại, trực tiếp đi vào Diệu Hổ Liên Minh bên trong cửa hàng. Cửa hàng bên trong bố trí cùng Huyết Hổ Liên Minh cũng không khác nhau quá nhiều. Vẫn là nhất lưu quầy hàng trưng bày trước mặt, mặt bên cái bàn đủ, để phòng khách hàng lưu lại nghỉ tạm. Hơi đảo qua coi, Tần Phượng Minh liền bước hướng bên cạnh một nhàn hạ tiểu nhị. Vị tiền bối này, nhưng có bản điếm cống hiến sức lực ủng hộ, nhưng mời nói rõ, bản điếm tất nhiên để cho tiền bối thỏa mãn mà về. Đám kia kế cực kỳ cơ linh, còn chưa các loại Tần Phượng Minh nói, hắn lại sớm mở miệng nói. Ha ha, không biết quý điếm trưởng quỹ có thể tại trong điếm, ta có muốn ra bán chi vật, cần hướng bản điếm trưởng quỹ nói. Không biết tiền bối nghĩ ra bán vật gì, nếu như là linh khí, tiểu tử liền có thể cùng tiền bối trao đổi. Chương 391, Duẫn Bích Châu. Nghe được tiểu nhị nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không biết đi tới, lớn như vậy khẩu khí, Diệu Hổ Liên Minh quả nhiên là thực lực bất phàm, như vậy một gã tụ khí kỳ 7-8 tầng tiểu nhị, dĩ nhiên này vừa nói. Ha ha, tiểu đạo hữu, Đoàn Mỗ nếu muốn trao đổi chi vật, linh khí cùng so sánh, giá trị là khác nhau trời vực, còn là tương thỉnh quý điếm phụ trách người cho thỏa đáng. Tiểu nhị hai mắt lấp lánh, nhìn kỹ Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, chỉ thấy đứng trước mặt lập người mặc dù tu vi là trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo lại cực kỳ phổ thông. Hắn bản thân cơ linh người, nhưng thấy đối phương cố ý muốn gặp phụ trách người, ngay sau đó liền không do dự nữa, cung kính giải thích. Tiền bối có chỗ không biết, bản điếm phụ trách người, hôm nay vẫn chưa tại trong điếm, nếu có cần gì phải giúp bận chỗ, nhưng thỉnh nói thẳng vô phương. Ngay tiểu nhị khách khí giải đáp thời điểm, đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền đến một tiếng nhu nhược không có xương ngọt chi âm, nhưng không biết vị đạo hữu này vì sao phải tìm bản điếm phụ trách người, vừa mới tiểu nhị chậm trễ chỗ, còn xin đạo hữu bao dung một. Hai, ôn nhu thanh âm nói đến kết thúc thời điểm, cửa đại điện xuất hiện một diễm lệ màu chứa thiếu nữ, xem hắn tuổi tác có 20 tuổi trên dưới, nhưng tu vi cũng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cô gái này thướt tha quyến rũ, dáng tươi cười ngọt vô cùng, hai tiểu tú mục lung lay dị thường, nhìn quanh giữa có đoạt nhân tâm tâm thần cảm giác. Hắn thanh âm trong, ẩn một tia mị hoặc chi ý. Bên trong đại điện, hơn 10 người tu sĩ trừ bỏ Diệu Hổ Liên Minh người ngoại, còn lại tu sĩ nghe được cô gái này chi âm, lập tức mặt lộ si ngốc tới hình trạng. Tần Phượng Minh thần niệm mạnh, cũng không khỏi trong lòng rung động, nhưng thoáng qua lập tức bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi. Tiểu nhị nghe được này âm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng thấy trước mặt tu sĩ gần sắc mặt ngẩn ra, thoáng qua lập tức khôi phục, trong lòng bất giác vô cùng kinh ngạc. Kỳ chủ này một lời nói, dĩ nhiên vận chuyển tuệ tâm quyết thần thông, mà lại chủ yếu công kích đối tượng chính là trước mặt mặt đen tu sĩ, nhưng chỉ là sắc mặt hơi biến, thoáng qua lập tức khôi phục, như vậy việc, hắn có thể chưa từng thấy qua. Diễm lệ thiếu nữ trong lòng cũng hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, trong điếm tiểu nhị kinh niên bên người làm việc, mà lại đều trên người đeo có định thần ngọc bội, mới khó khăn lắm ngăn chặn này mị hoặc chi âm, trước mặt tu sĩ tuy nói là trúc cơ tu vi, nhưng là tuyệt không hội nhanh như vậy tự khôi phục, lẽ nào hắn người có bí bảo hay sao? Vị này chính là ta Diệu Hổ Liên Minh phụ trách người, tiền bối có gì cần công việc, có đúng không? Duẫn kỳ chủ nói rõ. Tiểu nhị không dám chậm trễ, lập tức lên tiếng giới thiệu. Tần Phượng Minh tự nữ tử nói chuyện thời điểm, dĩ nhiên xoay người, mắt thấy thiếu nữ liếc mắt, thấy thiếu nữ dung mạo diễm lệ, tuổi tác không lớn. Mặc dù ngạc nhiên cô gái này bằng chừng ấy tuổi, tự thân là Cù Châu Diệu Hổ Liên Minh phụ trách người, nhưng hắn vẫn chưa mang ra khỏi mảy may. Ôm quyền chắp tay, ha hả cười nói. Đoàn Mỗ bái kiến Duẫn kỳ chủ, tại hạ trên người có chút sơ cấp cao giai phù lục, muốn cùng quý liên minh trao đổi, không biết quý liên minh có thể có hứng thú. Thiếu nữ tinh xảo đặc sắc, nghe Tần Phượng Minh nói, lập biết hắn trên người phù lục tuyệt đối số lượng không ít, bằng không tuyệt không biết tìm kỳ chủ trao đổi việc này. Nơi đây không phải là thương lượng chỗ, đạo hữu xin mời đi theo ta. Thiếu nữ cũng không nhiều nói, lập tức xoay người, hướng về bên cạnh thang lầu đi đến. Tần Phượng Minh không nghi ngờ hắn, khuôn mặt không biến, chăm chú đi theo. Lầu 2 một rộng rãi bên trong căn phòng, Tần Phượng Minh hai người phân chủ khách ngồi xuống. Một cô thiếu nữ phụng dâng trà thơm lui về phía sau ra. Không biết đoạn đạo hữu dự định bán ra loại nào phù lục, nhưng thỉnh biểu diễn một. Hai, diễm lệ thiếu nữ mặt mang dáng tươi cười, biết trước mặt tu sĩ người có bí bảo, không sẽ xuất thủ lẫn nhau thử, ngay sau đó khách khí hỏi. Tần Phượng Minh cũng không đáp nói, tay khẽ nâng, bàn tay xuất hiện hai tờ hoàng sắc phù lục, mặt trên linh khí giạt rào, đúng là hỏa mãng phù cùng phược tiên phù các một chương. Hắn nhẹ nhàng phóng tới trước mặt mặt bàn bên trên, nhìn hai tờ phù lục, diễm lệ nữ tử vẫn chưa làm sao giật mình, hơi đánh giá coi, Hành khẽ mỉm cười, nhưng không biết đạo hữu có bao nhiêu này lưỡng chủng phù. Hỏa mãng phù 1.000.000 chương, phược tiên phù 5.000 chương. Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, lập tức mở miệng đáp. Đối với trước mặt nữ tu, hắn vẫn chưa có bất kỳ nhiều ít hoài nghi chi tâm, đối phương thân là Diệu Hổ Liên Minh Cù Châu người phụ trách, tự không biết làm kia gà gáy cẩu trộm việc. Này giá trị 100.000 linh thạch phù lục, mặc dù cũng cực kỳ kinh người, nhưng tuyệt sẽ không tha tại trong mắt đối phương. Cái gì, đạo hữu có hơn 100.000 chương này lưỡng chủng phù lục? Tuy rằng Tần Phượng Minh liệu định đối phương sẽ không ham như vậy số lượng phù lục, nhưng khi trước mặt diễm lệ nữ tử nghe được hắn làm điểm số lượng, còn là kinh hô thành tiếng. Chế phù sư so luyện khí sư, càng thêm rất thưa thớt, bồi dưỡng một gã chế phù sư, hắn cần chế phù tài liệu, chính là một con số thiên văn, ở đây tài nguyên bần cùng Cù Châu, càng là một cái khó có thể tưởng tượng chữ số. Cù Châu có thể luyện chế sơ cấp phù lục tu sĩ, tuyệt đối cực kỳ rất thưa thớt, các đại thương liên minh làm bán ra phù lục, đều là những châu khác quận điều phối mà đến. Nhưng trước mặt mặt đen tu sĩ không chỉ có người có hơn 100.000 phù lục, mà lại còn đều là sơ cấp cao giai đẳng cấp. Như vậy 100 năm khó gặp việc phát sinh ở trước mặt, để cho kiến thức rộng rãi diễm lệ thiếu nữ cũng không biết cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha, không sai, không biết quý liên minh dự định ra nhiều ít linh thạch cùng đoàn mỗ trao đổi. Tần Phượng Minh đối với diễm lệ thiếu nữ loại này biểu tình, trong lòng cũng có dự liệu. Đối với trúc cơ tu sĩ, loại này đẳng cấp phù lục, một chương có thể quên, thế nhưng thành 100.000 chương loại này phù lục, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể ứng phó. Lúc đó bỏ mạng ở đông đảo phù lục công kích dưới, còn là đại có khả năng việc. Diễm lệ thiếu nữ kinh ngạc cũng chỉ là thoáng qua giữa, khuôn mặt tự khôi phục như thường, dáng tươi cười chút nào chưa giảm, oanh tiếng nói. Đoạn đạo hữu có nhiều như vậy phù lục, thế nhưng thân ta làm Cù Châu phụ trách người mấy năm qua, lần đầu tiên gặp phải. Cao giai công kích phù lục, thông thường giá tại trên dưới 100 khối linh thạch tả hữu, nghĩ đến đoạn đạo hữu cũng biết rõ việc này. Thiếu nữ hơi hơi trầm ngâm, mặt cười khẽ nâng, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh tiếp tục nói, đối với đoạn đạo hữu lớn như vậy khách hàng, chúng ta tất nhiên là sẽ cho hậu đãi giá cả. 80 linh thạch, đạo hữu nghĩ như thế nào? Tốt, tự y theo Duẫn kỳ chủ nói, 80 linh thạch một chương. Này là 20.000 phù lục, thỉnh kỳ chủ nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh hơi thêm do dự, liền mở miệng trả lời. Nói, hai tiểu nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt. 80 linh thạch, đối phương ra giá cũng không dưới. Ban đầu ở Huyết Hồ Liên Minh, kia điếm tiểu nhị nói giá tiền cao nhất còn là 80 linh thạch. Thấy đối phương mặt đen tu sĩ như vậy sảng khoái, thiếu nữ cũng mặt mang sắc mặt vui mừng, cầm lên nhẫn, thần thức dò xét vào, chốc lát, thiếu nữ khuôn mặt mở ra. Bên trong số lượng vừa lúc, đạo hữu xin xong, hơn 100.000 linh thạch, cũng không số lượng nhỏ, đợi ta phân phó làm đạo hữu chuẩn bị. Thiếu nữ nói, một chương truyền âm phù tự hắn trong tay bay ra. Nhìn trước mặt mặt đen tu sĩ, diễm lệ thiếu nữ ha hả cười, tiếp tục nói, đoạn đạo hữu, không biết đạo hữu ở nơi này tu luyện, có thể hay không báo cho biết Duẫn Bích Châu 1.2, sao, đoàn mỗ chính là một nhàn vân giã hạc, không có chỗ ở cố định, cũng không cố định động phủ. Tần Phượng Minh không biết trước mặt thiếu nữ vì sao sẽ có này hỏi, nhưng vẫn là ha hả cười đáp. Chương 392, Mãng Hoàng Sơn, nghe được Tần Phượng Minh như vậy trả lời, Duẫn Bích Châu khuôn mặt càng là vui mừng. Trên mặt khôn khéo thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Kia đạo hữu sở hữu phù lục, đều là bản thân luyện chế mà thành sao? Không sai, đoàn mỗ trời sinh tính với phù lục yêu thích, nghèo hắn sở hữu, mới khó khăn lắm luyện chế thành công, nhưng tỷ lệ thành công vẫn chưa đủ 50%, nếu không phải là sư tôn trên đời thời điểm, hơi có tích xúc, đoàn mỗ cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Đoạn đạo hữu, Duẫn Bích Châu có một lời, không biết có làm hay không giảng. Đạo hữu có chuyện mời nói. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt kiều mỹ nữ tử, không biết nàng có gì ngôn ngữ. Mãng Hoàng Sơn, không biết đạo hữu nghe nói qua chưa? Nghe được Mãng Hoàng Sơn danh, Tần Phượng Minh bất giác rung lên. Mãng Hoàng Sơn, không chỉ có là một sơn mạch tên gọi, còn là một tiếng tăm lừng lẫy môn phái. Này phái sáng lập cũng chỉ là mấy vạn trong năm, so với những thứ kia nhất lưu môn phái, nội tình có thể hơi có không bằng, thế nhưng Nguyên Phong đế quốc bên trong những thứ kia nhất lưu đại phái, cũng không một cái môn phái dám khinh thị này phái. Nguyên nhân vô đề, chỉ vì này phái trong, kỳ dị tới sĩ nhiều lắm. Mãng Hoàng Sơn cùng với hắn các phái cấu thành hơi không có cùng, đối với tông môn truyền thừa, Mãng Hoàng Sơn vẫn chưa làm sao nhìn chúng. Nguyên nhân Mãng Hoàng Sơn chính là một ít tận sức tại các loại tạp học đại năng tới sĩ sáng chế. Sáng lập tới sơ, môn nội thì có Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ 3 người, Hóa Anh tu sĩ vài nhiều, mà lại đều là tại luyện đan, luyện khí, chế phù, pháp trận các loại ở một phương diện khác tinh thâm người. Cái này tạp học, đối với nhất tâm hướng đạo tới sĩ, cùng hội bất tài tại cố. Nếu như không chuyên tâm hắn học, nhất định sẽ với tu luyện có ảnh hưởng. Nhưng cái này bị người cho rằng tạp học tài nghệ, cũng bất kỳ tu sĩ nào đều khó khăn với rời đi. Vô luận là linh khí hoặc là pháp bảo, cùng không ly khai luyện khí sư, đạt được quý trọng linh thảo, tu sĩ bình thường, cũng tuyệt khó khăn luyện chế thành ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Cái này, cùng đều cần luyện khí sư cùng luyện đan sư hỗ trợ mới có thể. Còn luyện chế cao cấp phù lục, càng là phải đỉnh phong chế phù sư mới được. Mãng Hoàng Sơn khai phái tới sơ, vài tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đều là trong đó cao thủ hàng đầu, chính là luyện chế hóa anh tu sĩ dùng đan dược, hắn xác suất thành công còn là cực cao. Cái này vô hình chung làm Mãng Hoàng Sơn mở ra cục diện, sáng lập cực kỳ có lợi điều kiện. Khiến rất nhiều tông môn, đều tìm cùng chi giao tốt. Ba gã khai phái tổ sư đối với thượng môn xin giúp đỡ người, cũng không chỉ trích, chỉ cần có thể nỗ lực tương ứng thù lao, chính là vì tới xuất thủ, còn là cho phép việc. Lâu ngày, Mãng Hoàng Sơn danh khí từ từ lớn mạnh. Sau đó, rất nhiều tận sức tại luyện đan, luyện khí, chế phù tu sĩ càng là mộ danh mà đến, gia nhập Mãng Hoàng Sơn, khiến Mãng Hoàng Sơn từ từ hình thành với luyện đan, luyện khí, chế phù làm chủ tông môn. Nhưng này tông môn, muốn gia nhập, cần đối với lần này ba đạo yêu thích phi thường, mà lại tận sức nơi này đạo mới có thể. Đến về sau, càng là có thật nhiều tinh thông khôi lỗi, pháp trận, dục thú các phương diện đại năng tới sĩ gia nhập vào. Có thể dùng Mãng Hoàng Sơn làm đọc lướt qua phương diện rộng hơn, mỗi ngày đăng môn bái phỏng tu sĩ nối liền không dứt. Mãng Hoàng Sơn mặc dù chỉnh thể thực lực, cùng những thứ kia nhất lưu môn phái hơi có vẻ không đủ, nhưng đã từng bị hắn chỗ tốt tu sĩ, cũng số lượng xa xỉ, tại hắn tương yêu dưới, đông đảo tu sĩ cùng sẽ ra mặt trợ quyền. Vô hình chung, có thể dùng Mãng Hoàng Sơn tại Nguyên Phong đế quốc trung địa vị thay đổi cực kỳ đặc thù. Tần Phượng Minh nghe trước mặt thiếu nữ đề cập Mãng Hoàng Sơn danh, trong lòng biết vậy nên không hiểu, ngay sau đó vô cùng kinh ngạc hỏi, Mãng Hoàng Sơn, Đoàn Mỗ đương nhiên nghe nói qua một ít. Nhưng không biết Duẫn Kỳ chủ vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Đoạn đạo hữu chớ lo lắng, Mãng Hoàng Sơn trong, lúc này trưởng quản chế phù một đại trưởng lão, cùng ta gia tổ có chút giao tình. Chuyện phiếm thời điểm, đại trưởng lão để cho gia tổ làm hắn xem xét truyền nhân. Ta thấy đạo hữu bằng chừng ấy tuổi, tự luyện chế ra như vậy số lượng sơ cấp cao giai phù lục, liền có ý tưởng tương đạo hữu giới thiệu cho Mãng Hoàng Sơn. Với đạo hữu khả năng, chỉ cần bái tại nơi đại trưởng lão môn hạ, định tài năng ở chế phù một bên trên hào phóng tia sáng kỳ dị. Không biết đạo hữu có thể hay không lo lắng một, hai, Duẫn Bích Châu nói xong, hai tiểu tú mục ánh mắt lấp lánh, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự khẽ động. Mãng Hoàng Sơn, bình thường tu sĩ tuyệt khó khăn tiến nhập bên trong trở thành một viên. Nghe nói hắn chọn nhóm đệ tử cực kỳ hà khắc, tu vi cần làm trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại tuổi tác không được vượt lên trước 35 tuổi. Đồng thời, hắn cần có nhất nghệ tinh, chính là tại các tạp học trong, cần có một loại cực kỳ tinh thông mới có thể. 35 tuổi trúc cơ, chỉ cần tư chất thượng khả, rất nhiều tu sĩ đều có thể đạt được yêu cầu này. Nhưng cùng lúc đó, còn muốn với luyện khí, luyện đan, chế phù các loại có hạng nhất cực kỳ tinh thông, nghĩ đến đại đa số tu sĩ đều khó khăn với làm được. Nếu như tu sĩ tâm hệ không chuyên tâm, thế tất dùng cho thời gian tu luyện đem thời kỳ toàn thịnh giảm bớt, hắn tu luyện đem đại chịu ảnh hưởng, cả hai đều có thành, thế tất khó có thể làm được. Nếu quả thật có thể đi vào Mãng Hoàng Sơn, đối với này thời gian thì Tần Phượng Minh, không thể nghi ngờ là một tốt nơi đi. Cù Châu, tu luyện tài nguyên như vậy thiếu thốn, cũng không phải tu luyện lâu dài chi địa. Vì vậy, Tần Phượng Minh chỉ thâm nhập Nguyên Phong đế quốc nội địa, nhu cầu tuyệt hảo nơi tu luyện. Bằng có Mãng Hoàng Sơn này tầng bảo hộ y phục, bình thường tu sĩ cũng sẽ không với mình xuất thủ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất chuyển, mặt mang theo mấy phần vô cùng ý động thần tình nói, tốt như vậy sự, Đoàn Mỗ cảm thấy khó khăn từ chối, bất quá, Duẫn Kỳ chủ không phải chỉ là để đề cử sự a hát. Có gì điều kiện, tận khả năng đưa ra, nếu như không khó, Đoàn Mỗ tự sẽ đáp ứng. Ha ha, vừa nhìn đạo hữu, đã biết là người sảng khoái, không sai, ta đề cử đạo hữu, cũng là có một tư tâm tồn tại, chính là, đạo hữu hàng năm, cần cho ta Diệu Hổ Liên Minh miễn phí luyện chế nhiều loại sơ cấp cao giai phù lục tổng cộng 5.000 chương. Đương nhiên, tài liệu cần thiết, cùng do ta Diệu Hổ Liên Minh cung cấp. Thiếu nữ cũng không do dự, tựa hồ biết được Tần Phượng Minh sẽ có câu hỏi như thế, không chút hoang mang nũng nịu nói. Hàng năm 5.000 chương sơ cấp cao giai phù lục, đối với này thời gian thì Tần Phượng Minh cũng không cần tiêu hao dài hơn thời gian. Đối với gia nhập Mãng Hoàng Sơn đoạt được chỗ tốt, lộ ra không là hắn nhỏ. Ừ, Duẫn Kỳ chủ làm đưa điều kiện, cũng không dễ với làm được, Đoàn Mỗ đáp ứng rồi, nhưng không biết Duẫn Kỳ chủ làm sao đề cử Đoàn Mỗ. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng rồi việc này, Duẫn Bích Châu Kiều mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, 5.000 trương phù lục, chừng 50 vạn khối linh thạch, này có thể nói một vốn bốn lời việc. Nếu quả thật có thể thành công, hắn không thể nghi ngờ vì gia tộc hạ một công lao lớn. Đề cử đạo hữu cũng không khó, trên người ta có gia tổ ban cho một ngọc bội, mặt trên có gia tổ thần thức ấn ký, chỉ cần tay ngươi cầm ngọc bội đi trước, Mãng Hoàng Sơn chế phủ đại trưởng lão tất nhiên sẽ nhận ra. Đến lúc đó bằng ngươi thủ đoạn, tự là có thể bái nhập Mãng Hoàng Sơn bên trong. Bất quá, làm dẫn tiến thù lao, đoạn đạo hữu cần trước cho ta Diệu Hổ Liên Minh luyện chế 5.000 phù lục mới có thể. Vừa nói đến chỗ mấu chốt, Duẫn Bích Châu lập tức mặt lộ khôn khéo thần sắc. Tốt, tự y theo Duẫn kỳ chủ nói, chỉ cần kỳ chủ cung cấp vạn trương sơ cấp cao giai phù lục chế phù tài liệu, đoàn mỗ tự sẽ trước luyện chế 5.000 phù lục đi ra. Chương 393, hoàn thành. Nghe xong Duẫn Bích Châu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều lần suy nghĩ. Tuy rằng cùng cô gái này lần đầu gặp nhau, nhưng cũng không cần thiết lừa gạt bản thân. To như vậy Diệu Hổ Liên Minh, tuyệt không biết làm cái này buồn chán việc. Âm thầm suy nghĩ một phen, trong lòng hắn dĩ nhiên làm tốt quyết định, mặc kệ hắn theo như lời có vài phần có thể tin, hắn vẫn là có ý định đến Mãng Hoàng Sơn thử một lần. Bằng thật có thể đạt được tên kia chế phù đại trưởng lão chỉ điểm một, hai, hoặc là tìm được một hai loại cao cấp phù lục phù chú, với Tần Phượng Minh đúng là thiên đại cơ duyên. Đoạn đạo hữu cũng người quyết đoán, ta đây để nhân chuẩn bị luyện chế phù lục tài liệu. Các loại đạo hữu luyện chế thành công, Bích Châu chắc chắn đem tín vật giao cho đạo hữu. Nói, Duẫn Bích Châu lần nữa tế xuất một chương truyền âm phù. Đối với trước mặt mặt đen tu sĩ có thể sảng khoái đáp ứng việc này, Duẫn Bích Châu vẫn chưa có chút kinh ngạc chỗ. Mãng Hoàng Sơn danh, Nguyên Phong đế quốc bên trong, là danh tu sĩ, cũng sẽ có nghe thấy, tuy rằng bên trong tu sĩ gần có mấy ngàn nhân. So với nhất lưu đại phái động một tí mấy vạn người mà nói, lộ ra quá mức nhỏ yếu. Nhưng này phái nội tình, cũng không phải những thứ kia nhất lưu đại phái có khả năng bằng được. Bất kỳ một tông môn, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng với từng có liên hệ, hắn ẩn tính tài nguyên, là những thứ kia đại phái không cách nào so sánh. Phải vào Mãng Hoàng Sơn, nếu như không người tiến cử, làm từng trải hà khắc khảo nghiệm, là tu sĩ bình thường khó có thể vượt qua. Đối với tán tu, có thể có như vậy một cơ hội tiến nhập Mãng Hoàng Sơn, nghĩ đến ai cũng sẽ không từ chối. Nhìn trước mặt mặt đen tu sĩ, Duẫn Bích Châu còn là rất có tư tâm. Gia tộc hắn rất có thế lực, Hào Châu Duẫn gia, tại tu tiên thế gia trong, còn là tiếng tăm lừng lẫy, gia tộc hắn bên trong, có một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, ngoài ra còn có ba gã hóa anh tu sĩ tồn tại, hắn trong tộc đệ tử thì có hơn nghìn nhiều. Cha nàng chính là ba gã hóa anh tu sĩ chung một gã, có hóa anh trung kỳ tu vi, hiện tại Diệu Hổ Liên Minh đảm nhiệm chức trưởng lão. Bản thân nàng tư chất tuyệt hảo, từ nhỏ tu luyện, 16 tuổi liền trúc cơ thành công, 30 tuổi không đến liền tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Một mực bị gia tộc định vì có hy vọng nhất hậu bối đệ tử một trong, mà lại đại có khả năng thừa thụ gia tổ y phục bát. Nhưng gia tộc hắn trong, đồng dạng có thực lực này, còn hai người, mà lại một người trong đó càng là 40 liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cái này vô hình chung, với mình Duẫn Bích Châu tạo thành áp lực thật lớn. Gia tộc trong, đánh giá một người có không tư cách thu hoạch gia tổ y phục bát, tư chất cảnh giới tu luyện cái là một mặt, còn chính là được vì gia tộc làm ra thật lớn cống hiến. Cống hiến đáng giá đại tiểu, trực tiếp nhất chính là với linh thạch đến độ lượng. Vì vậy, nhìn thấy đoạn họ tu sĩ có này thiên phú, nhịn không được với mình đại thêm mượn hơi một phen. Điểm này, cũng tránh hợp Tần Phượng Minh lúc này tình cảnh, Nguyên Phong đế quốc, so sánh với Đại Lương quốc, không thể so sánh nổi. Nơi đây tu sĩ trình độ rất cao, tại Đại Lương quốc, đại đa số tu sĩ một đời trong, đụng tới hóa anh tu sĩ tỷ lệ, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Chính là thành đan tu sĩ, cũng tuyệt bớt ở tu tiên giới lộ diện. Nhưng ở Nguyên Phong đế quốc bên trong, hóa anh tu sĩ số lượng nhiều, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh có khả năng phòng. Lúc này, tự là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, cũng không phải Tần Phượng Minh có thể trêu chọc tới được. Có một tông môn bảo hộ, khiến cho tu luyện cũng sẽ an ổn một ít. Có ý tưởng như vậy, hai người mới ăn nhịp với nhau, cấp tốc đạt thành hiệp nghị. Hai người có này vừa ra, lẫn nhau quan hệ tựa hồ gần một bước, sau đó cùng lẫn nhau với tu luyện bắt đầu rồi một ít tham thảo, hai người cảnh giới tương đương, lẫn nhau ở chính dưới, đều là lấy được không ít. Một thời gian uống cạn chun trà xong, một gã 17-18 tuổi thiếu nữ tay hỗ trợ một khay đi vào phòng tiếp khách. Chỉ thấy khay bên trên có ba cái nhẫn chữ Phật, Duẫn Bích Châu phất tay, thiếu nữ cúi người hành lễ rời khỏi gian phòng. Đoạn đạo hữu, này là hối đoái người sở hữu phù lục linh thạch cùng luyện chế cao giai phù lục tài liệu, thỉnh kiểm lại một chút. Tần Phượng Minh cũng không đáp nói, từng cái đem ba cái nhẫn chữ vật cầm lên, thần thức dò xét vào, chốc lát, gật gật đầu nói, Duẫn kỳ chủ, số lượng vừa lúc, này là đoàn mỗ phù lục, thỉnh thu A Hát. Nói, đem một con nhẫn chữ vật phóng tới trước mặt mặt bàn bên trên. Duẫn Bích Châu vẫn chưa kiểm kê, mà là phất tay đem thu hồi. Tần Phượng Minh mắt thấy đối diện thiếu nữ, trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên mở miệng nói, Duẫn kỳ chủ, nếu như đoàn mỗ có thể thuận lợi bái tại Mãng Hoàng Sơn, đáp ứng việc, tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa không quên, nhưng này hiệp nghị, cần phải có đồng thời giới hạn mới có thể, không biết kỳ chủ nghĩ như thế nào. Đối với chân chính gia nhập Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh mặc dù sẽ đối diện tiền thiếu nữ tâm tồn cảm niệm, nhưng cũng không thể có thể cả đời làm hắn phục vụ. Có câu hỏi này, còn là cần việc. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy nói, Duẫn Bích Châu vẫn chưa có chút kinh ngạc, tựa hồ trong lòng sớm có dự liệu thông thường. Đoạn đạo hữu không đề cập tới việc này, Bích Châu cũng sẽ nói lên. Ta Diệu Hổ Liên Minh tự chắc là sẽ không nhượng hữu vô kỳ hạn cho ta liên minh luyện chế phù lục. Đạo hữu chỉ cần có thể tại sau này 10 năm bên trong, cung cấp 5 vạn phù lục, ta Diệu Hổ Liên Minh tự cảm giác sâu sắc đạo hữu đại nghĩa. Đạo hữu cho rằng này làm sao? Tốt, tự y theo Duẫn kỳ chủ nói, đoàn mỗ tự sẽ đúng hẹn thực hiện. Tần Phượng Minh không chút do dự, lập tức mở miệng đáp. Đối với 5 vạn phù lục, nếu như là cái khác trúc cơ kỳ chế phù sư luyện chế, khả năng lúc cần ngày thì phải một thời gian 2 năm. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, hắn có mấy 10 vạn lần chế phù kinh nghiệm, này chút sơ cấp cao giai phù lục, hắn xác suất thành công dĩ nhiên rất cao, tất nhiên là không cần tiêu hao lâu như vậy. Lúc này, hắn dĩ nhiên trong lòng sớm có lập kế hoạch, chỉ cần có thể thuận lợi tiến nhập Mãng Hoàng Sơn, tự một lần làm Diệu Hổ Liên Minh luyện chế 5 vạn chương phù lục, với đi này hiệp nghị. Bằng trong lòng một mực có này ràng buộc, đem đối với tu hành vô cùng bất lợi. Thấy chuyện chỗ này, Tần Phượng Minh liền không trì hoãn nữa, đứng dậy cùng Duẫn Bích Châu cáo từ. Đối với tên này mặt đen tu sĩ, Duẫn Bích Châu còn là hạ mình đem đưa ra Diệu Hổ Liên Minh. Rất nhiều Diệu Hổ Liên Minh tu sĩ thấy kỳ chủ dĩ nhiên khách khí như vậy cung tiến một gã sơ kỳ tu sĩ, trong lòng đều cảm giác ngoài ý muốn. Ngay Tần Phượng Minh sau khi rời đi không lâu sau, Duẫn Bích Châu liền xuất hiện ở 3 tầng một chỗ bên trong mật thất. Này trong mật thất, đang có một gã lão giả râu bạc trắng ngồi ngay ngắn mắt lạnh đổ bên trên, hắn khép hờ hai mắt, một bộ tu luyện tới hình trạng. Nếu có tu sĩ tra xét tu vi, tất nhiên sẽ thất kinh. Này lão giả, dĩ nhiên đã là thành đan đỉnh phong cảnh giới. Duẫn nha đầu, lần này ngươi đi thám thính, thế nhưng tra xét đến cái gì không có. Duẫn Bích Châu vừa đứng vững, lão giả hai mắt không nhúc nhích, thanh âm lại nhàn nhạt nói. Ha ha, bẩm vệ tiền bối, Bích Châu lần đi, cũng chỉ là cùng người nọ dùng truyền âm phù thông vài câu mà thôi, tự hắn trong lời nói phán đoán, huyết hồ liên minh Trương Bình cũng không cái gì dị động, tựa hồ vẫn như cũ tại an tâm chờ đợi liên minh bên trong phái người. Đối với thần mộc để lộ bí mật, cũng không bất kỳ phát hiện. Nghe xong thiếu nữ nói, lão giả gật đầu, vẫn chưa nói. Bất quá, vãn bối cũng lòng có nghi ngờ, Trương Bình tại Cù Châu kinh doanh nhiều năm, nhân xưng huyết hồ, gần đây gian xảo. Nhưng lần này dĩ nhiên thấp như vậy điều, thực làm khiến người ta vô cùng không hiểu. Thiếu nữ thay đổi bình thường vui mừng dung nhan, sắc mặt biến được trịnh trọng không so với. Trầm ngâm chỉ chốc lát, còn là đem trong lòng không giải thích được chậm rãi nói ra. Chương 394, từng người chủ tính. Nghe được Duẫn Bích Châu nói như thế, ngồi ngay ngắn lạnh đổ lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh quang tự hắn trong mắt một bắn mà ra, liên tục lóe ra mấy lần, rồi lại ảm đạm xuống. Mặc kệ Trương Bình có gì chuẩn bị ở sau, chỉ cần huyết hồ liên minh làm phái người là Tiêu Dũng cùng Lý Lệnh, lão phu tự bằng sức một mình, đem hai người chặn đường, cái khác liền do ngươi phụ trách. Ngươi tính toán việc được hay không được, tự không quan hệ lão phu việc. Đương nhiên, tiền bối chỉ cần đem Tiêu, Lý hai người chặn đường xác định, chính là không thành công, qua đi, nên trả tiền bối thù lao, Bích Châu cũng sẽ xu không ít đưa đến trong tay tiền bối. Nghe được lão giả chi ngôn, thiếu nữ vẫn chưa có chút không nhanh không chậm, mà là nhoẻn miệng cười, cung kính nói. Ngay thiếu nữ hai người trao đổi thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại một nơi kín đáo thay đổi dung nhan, sau đó trực tiếp đi tới huyết hồ liên minh ngoài. Lần này ra ngoài, nếu như không đến huyết hồ liên minh phường thị bơi một cái, thế tất gây nên hữu tâm nhân phỏng. Ngồi ở huyết hồ liên minh phường thị cửa hàng bên trong một chỗ khách phòng, uống tiểu nhị dâng trà thơm, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm rơi vào trầm tư. Tiếp qua mấy ngày, huyết hồ liên minh làm phái người tựu sẽ đạt tới, đến lúc đó làm sao hành sự, hắn lúc này cũng không cụ thể quy hoạch. Theo Trương Bình trong trí như biết, tới người có thể là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ cùng một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Đối mặt này hai gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo sợ bất an. Rõ đoạt, việc này khẳng định khó có thể thành công. Muốn nghĩ đến truyền thuyết kia trung thần mộc, chỉ đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Làm tránh cho thổi phồng, đến nay, Tần Phượng Minh cũng không cùng tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch gặp mặt. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua Thượng Lăng Tịch chân chánh cùng nhân đấu pháp, nhưng tự hắn làm tế pháp bảo uy năng, cũng có thể hơi thêm phán đoán, Thượng Lăng Tịch lúc này, một mình đối mặt một gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, mới có thể dễ dàng ứng đối. Nhưng có thể không để được lần này huyết hồ liên minh phái tới hai người, trong lòng hắn lại không nắm chắc chút nào. Nếu như tại thứ hai nhân không hề phòng bị dưới, hắn lại có vài phần nắm chặt đem một người trong đó bắn bị thương. Nhưng này cũng chỉ là hạ hạ tới sách, làm sao có thể bình yên đem thần mộc thu vào tay, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Phượng Minh mặc dù lúc này trong lòng hơi có bất an, nhưng tâm trí cứng cỏi, vẫn chưa ảnh hưởng trong đầu cảnh. Nếu chủ ý quyết định, muốn mưu đoạt kia thần mộc, các trường hợp, hắn đã cùng tỷ tỷ thương thảo một phen. Ngay Tần Phượng Minh tâm thần không yên thời điểm, bay sói liên minh bên trong một tòa bên trong đại điện, lúc này đang có bốn người cũng tự thương thảo một chuyện. Quách kỳ chủ, người trong tộc đệ tử, truyền đến tin tức thế nhưng có cái gì biến động. Nói chuyện là một gã 50 tuổi trên dưới trung niên nhân, sắc mặt trắng nõn, khuôn mặt bên trên còn lưu lại lúc còn trẻ anh tuấn dáng dấp. Phương chấp sự nhưng xin yên tâm, ta kia tộc nhân lúc này chính mật thiết giám thị Trương Bình nhất cử nhất động, thẳng đến lúc này, còn chưa có bất kỳ biến động dấu hiệu. Chỉ nói là Trương Bình tự sau khi trở về, vẫn bế quan, tựa hồ lần trước ra ngoài, làm tao ngộ ngoài ý muốn với tu vi đại có ảnh hưởng. Sắc mặt trắng nhợt Quách Hải Đào lập tức lên tiếng hồi đáp. Tự tháng trước, Phương Thừa phu phụ đi tới xong, bọn họ đã mấy lần chạm mặt, trò chuyện với nhau cướp đoạt thần mộc việc. Phương chấp sự, Phí chấp sự, Quách mỗ còn có một sự, cần nữa hỏi nhị vị một tiếng, người quả thật có thể đem đối phương làm phái tới người giết chết sao? Tuy rằng ta liên minh cùng đối phương cũng không hữu hảo, nhưng còn chẳng bao giờ phát sinh giết người cướp của việc, bằng không phải là việc này dính đến vạn năm khó gặp thần mộc, Quách mỗ cũng không can đảm này cùng đối phương xé rách ra mặt. Hơi hơi trầm ngâm, Quách Hải Đào còn là đem trong lòng lớn nhất nghi ngờ nói ra. Ha ha, Quách kỳ chủ yên tâm, chúng ta phu phụ hai người, bản thân đồng môn, làm quen công pháp cực kỳ góc bù, cộng đồng gặp địch thời điểm, càng là có thể phát huy ra cường đại uy năng, chính là một phổ thông hóa anh tu sĩ, hai vợ chồng ta còn là không sợ. Chính là Tiêu Dũng, Lý Lệnh, tất nhiên là không cần có nào lo lắng. Bên cạnh một gã hơn 40 tuổi phụ nhân mở miệng nói, này phụ nhân mặc dù hơn 40 niên kỷ, nhưng vẫn như cũ phong vận dư âm, nhìn quanh giữa, còn là u liên suốt đời. Quách huynh không cần lo lắng bị đối phương nhận ra, chúng ta lần này chính là dịch dung hành sự, mãng hoàng sơn luyện chế mặt nạ ra người, bình thường tu sĩ tuyệt đối khó có thể nhận ra, chính là không thể đắc thủ, chúng ta thong dong trở ra, đối phương cũng tất nhiên khó có thể truy tra. Văn Thái mỉm cười, tiếp lời nói, trong giọng nói, cũng mang có vài phần dễ dàng chi ý. Thần mộc việc quá mức trọng đại, bằng chúng ta thật có thể đem tới thu vào tay, tôn chủ tất nhiên sẽ đại gia phong phần thưởng bọn ta, nhưng bằng đem việc này chuẩn bị đập, chúng ta bốn người cũng đem thâm thụ trừng phạt nghiêm khắc. Quách Hải Đào gần đây cẩn thận, còn là nói chỉ điểm đạo. Quách kỳ chủ nói không sai, hai vợ chồng ta đối phó Tiêu Lý hai người, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không biết ngươi mời người, thật có thể đem kia họ Ngụy nữ tu đánh bại sao? Phương Thừa trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng tự lên tiếng hỏi. Chỉ bằng vào một trận nhân, tuyệt khó khăn là kia họ Ngụy nữ tu đối thủ, nhưng do Văn chấp sự giúp đỡ, tất nhiên là có thể dễ như trở bàn tay. Còn thừa Trương Bình, tất nhiên là do Quách mỗ đối phó, bằng tại bình thường, đối phó Trương Bình, khả năng còn phí chút tay chân, nhưng hắn lúc này cảnh giới bất ổn, đem tới giết chết, vậy cũng không là việc khó gì. Tốt, bằng thật có thể như vậy, ta bốn người định có thể lấy được tặng quý trọng linh đan, tu vi chính là lại hướng tiền bước tiến thêm một bước, cũng là có thể biết trước việc. Các vị trở lại, hơi thêm chỉnh đốn, ngày mai bọn ta đầu tiên xuất phát, tìm một chỗ bí ẩn, chặn đường huyết hồ liên minh người. Mấy canh giờ xong, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới huyết hồ liên minh trụ sở bên trong. Ngồi ở động phủ chiếc ghế bên trên, hơi làm nghỉ ngơi xong, thần niệm phóng xuất. Một lát sau, hai tiểu bạch sắc giáp trùng trước sau bắn nhanh mà quay về. Này đúng là Tần Phượng Minh phái đi giám thị Trương Bình hai gã đệ tử thân truyền hai tiểu ngân sao trùng. Bàn tay nhẹ nắm một con giáp trùng, thần niệm dò xét vào hắn trong cơ thể. Nửa chén trà thời gian xong, hắn mặt không thay đổi đem giáp trùng thu hồi, sau đó đem mặt khác một con thu vào trong tay, đồng dạng theo nếp bào chế. Đem hai tiểu giáp trùng đều thu nhập linh thú trạc bên trong, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên, hai mắt khép hờ, trên mặt không chút biểu tình, chốc lát, trên mặt dần hiện ra một tia cười nhạt. Ngay vừa mới, hắn đã thu hoạch hai tiểu giáp trùng gần hai tháng qua, giám thị Trương Bình hai tên đệ tử kia đạt được sở hữu tin tức. Tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch nói không ngoa, cái này hai tiểu giáp trùng, hắn trong trí nhớ, Trương Bình hai gã đệ tử, đều có hai lần dị dạng cử động. Thạch Thắng từng có hai lần, tiến vào một khu nhà đệ tử bình thường ở lại chỗ, kia ngoài nơi ở bên trong còn có cấm chế, giáp trùng không có thể đi vào. Quách Khải càng là có hai lần bí mật ra ngoài, tại một chỗ bí mật chỗ, cùng một danh lão giả trò chuyện với nhau hồi lâu. Này hai lần sự kiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể hơi thêm phán đoán. Thạch Thắng, hắn làm hội kiến người, tại đây huyết hồ liên minh bên trong, cũng chỉ có Hồng Lộ có năng lực này để cho Thạch Thắng cam tâm tự mình đi bái kiến. Nhưng đối với Quách Khải, Tần Phượng Minh nhưng bây giờ nghĩ không ra đối phương là người phương nào. Nhưng vô luận là người nào, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên có thể biết được là, có quan hệ tam đại thần mộc một trong Tư Âm Mộc việc, hiện tại khẳng định dĩ nhiên bị cái khác người biết được. Chương 395, Tiêu Dũng, Lý Lệnh. Trải qua Thạch Thắng cùng Quách Khải hai người sở hành việc, đồng thời cũng có thể đoán được, hai người tiếp xúc người, cũng không phải một cổ nhân mã, có ít nhất lưỡng sáu người đã biết được Tư Âm Mộc tồn tại. Tư Âm Mộc bị những người khác biết được, đối với Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch Nhị người mà nói, cát họa mỗi thứ một nửa. Hai người bọn họ còn là hướng thứ thần mộc mà đến, đối với thu hoạch thần mộc, vốn là không vững tin nắm chặt. Nếu có nhiều cổ thế lực nghiêng đánh trong đó, hai người cơ hội khả năng thay đổi tay của. Nhưng đắc thủ xong, làm sao thoát khỏi đám người còn lại truy tìm, đúng là nhất kiện cực kỳ vướng tay chân việc. Tuy rằng Cù Châu hạn chế hóa anh tu sĩ tiến nhập, nhưng trừ bỏ Cù Châu đã có hơn 10 thành đan tu sĩ, còn các thương liên minh bản thân phái chú mười mấy tên thành đan tu sĩ tồn tại. Tuy rằng các thương liên minh phái chú tu sĩ tuyệt thiếu tham gia bản địa tu sĩ bên hông tỷ đấu, nhưng nếu như đại giới cũng đủ để cho trong đầu độc, xuất thủ một lần, cũng không phải là khả năng việc. Tự Trương Bình trong trí nhớ, Tần Phượng Minh đã biết, các đại thương liên minh tuy rằng biểu mặt sống chung hòa bình, nhưng thầm công kích lẫn nhau đối phương vận tải nhân viên việc cũng thời gian thì có phát sinh. Chỉ là mọi người làm việc cực kỳ cẩn thận, mỗi lần xong việc, đều muốn vết tích sát bôi sạch sẽ, vẫn chưa làm cho đối phương bắt được chút nào nhược điểm mà thôi. Đối với lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hãi, tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, một chút hoạt động, vẫn chưa có gì thần kỳ chỗ. Lúc này, hắn duy nhất phải làm, chính là đề cao cảnh giác, không được bị kẻ khác đánh lén. Ba ngày sau, theo một truyền âm phù bắn nhanh vào động, Tần Phượng Minh biết được, huyết hồ liên minh làm phái hai gã thành đan tu sĩ dĩ nhiên đến trụ sở. Đối với này hai người, Trương Bình trong trí nhớ, cũng hơi có đề cập. Tuy không thâm giao, đến cũng đã gặp hai mặt. Huyết hồ liên minh đại thính nghị sự bên trong, lúc này chính ngồi ngay ngắn năm người, ở giữa ngồi vào chỗ của mình hai người không phải Trương Bình, hai người là mặc dáng y phục lão giả. Trương Bình, Hồng Lộ cùng Ngụy Nguyệt Hoa ba người bên ngồi lẫn nhau bồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, làm mở miệng trước là một gã mặt chữ điền lão giả. Trương Kỳ Chủ, Ngụy Trưởng Lão cùng Hồng chấp sự, lần này liên minh bên trong phái ta và Lý chấp sự tới đây, không phải đại sự gì, chỉ là đến nhắn nhủ Minh Trưởng Lão một lệnh văn mà thôi. Này lệnh văn tương đối đặc thù, không thể truyền âm, vì vậy mới tốn nhiều công sức đem ta hai người phái tới. Chúng ta bản thân đồng môn, các vị không dùng câu thúc. Mặt chữ điền lão giả nói xong, tay một phen, một cái ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay búng một cái, ngọc giản khinh phiêu phiêu bay về phía Trương Bình đi. Đồng thời trong miệng nói, này ngọc giản chỉ là với Trương Kỳ Chủ theo như lời, cũng gần hắn một người có thể nhìn, Ngụy Trưởng Lão, Hồng chấp sự chớ trách. Đối với mặt chữ điền lão giả theo như lời, Ngụy Nguyệt Hoa không có chút dị dạng, chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng bên ngồi bên trên Hồng Lộ nghe này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tinh quang nhất thiểm rồi biến mất. Nhưng ở thành đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, hắn vẫn đem trong lòng không nhanh không chậm đè xuống. Chỉ là trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cứ việc ngươi Trương Bình giảo hoạt tựa như hồ, nhưng ngươi thế nào cũng không có thể nghĩ đến, ngươi tự cho là thân cận vô cùng hai gã đệ tử, thật là lão phu đã sớm dưới sự an bài nhân tay. Chỉ cần bọn ngươi ly khai trụ sở, cũng chính là ngã xuống thời điểm. Hồng Lộ một chút biến hóa, tất nhiên là không có tránh được Trương Bình thần thức, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, đưa tay đem ngọc giản tiếp nhận, thần thức dò xét vào. Chốc lát, Trương Bình thu hồi thần thức, hai tay hợp lại, ngọc giản vỡ nát tan tành, hóa thành đá vụn, rớt xuống đất mặt bên trên. Trương Kỳ Chủ nói vậy đã nhìn xong Minh Trưởng Lão lệnh văn, trong đó nguyên nhân cũng tất nhiên đã sáng tỏ. Không biết ngươi có gì dị nghị không? Ghế trên một gã khác mặt tròn lão giả thấy vậy, lên tiếng hỏi. Hồi bẩm Tiêu chấp sự cùng Lý chấp sự, Trương Bình dĩ nhiên thấy rõ ràng, đối với Minh Trưởng Lão phân phó, Trương Bình đoạn không dám có làm trái, thỉnh hai vị chấp sự ở tạm một đêm, Trương Bình đem nơi đây việc hơi làm an bài, ngày mai cùng Ngụy Trưởng Lão đang theo hai vị trở lại. Trương Bình hơi một do dự, trầm ngâm một lát sau nói. Ừ, cũng tốt, lão phu cùng Lý chấp sự một đường đi đến, trên đường vẫn chưa dám có chút nán lại, vừa lúc lợi dụng nơi này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chúng ta nhị vị tựu không quấy rầy, ngắm Trương Kỳ Chủ sớm làm an bài. Tiêu họ Phương mặt tu sĩ nói xong, ôm quyền chắp tay, cũng họ Lý tu sĩ song song đứng lên, ly khai đại thính nghị sự. Đưa đi hai người, Trương Bình ba người dừng lại ở đại sảnh trước cửa, hắn xoay người đối mặt Hồng Lộ, ha hả cười nói, không chấp sự, nguyên nhân minh trưởng lão truyền lại lệnh văn có quy định, cũng không thể đem bên trong nguyên do báo cho biết, xin hãy tha lỗi. Trương Mỗ cùng Ngụy trưởng lão có việc, cần phải ly khai Cù Châu mấy tháng, nơi đây việc, còn cần Hồng chấp sự nhiều hơn phí tâm. Đối với Trương Bình mấy người sở hành việc, Hồng Lộ trong lòng rõ ràng, nhưng chút nào dị dạng cũng không biểu hiện ra, đồng dạng mặt mang dáng tươi cười nói. Nếu là minh trưởng lão phân phó việc, kỳ chủ tất nhiên là hẳn là vâng theo, kỳ chủ nhưng xin yên tâm, huyết hồ liên minh việc, Hồng Mỗ tất nhiên là hội tỉ mỉ chăm sóc. Đối với Hồng Lộ lời nói suông ủy nói, Trương Bình cũng chỉ là mỉm cười, hai người vẫn chưa nhiều lời nữa nói, Trương Bình xoay người đối mặt Ngụy Nguyệt Hoa, trầm giọng nói, Ngụy trưởng lão, vừa mới ngọc giản kia trong, từng nhắc tới trưởng lão, phải Trương Mỗ thuật lại một việc do, thỉnh trưởng lão theo Trương Mỗ hồi động phủ trò chuyện với nhau. Ngụy Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt chút nào biến hóa cũng không, trực tiếp theo Trương Bình bay đi. Cái gì, trong ngọc giản nói là để cho đệ đệ mang theo thần mộc cùng ta ba người cùng đi. Như vậy rất tốt, chỉ cần giữa đường, hai người chúng ta lặng lẽ chạy đi, thần mộc tất nhiên là hội an đúng đạt được. Thượng Lăng Tịch nghe xong Tần Phượng Minh thuật lại trong ngọc giản nội dung, sắc mặt đại hỉ nói. Tỷ tỷ không thể, muốn này thần mộc quá mức quý trọng, bằng ta ngươi hai người đột nhiên rời đi, huyết hồ liên minh tất nhiên sẽ hợp lực truy tra ta ngươi. Nếu như huyết hồ liên minh sắp xuất hiện vào Cù Châu môn hộ trông coi, cũng phái hạ mấy chục thành trăm thành đan tu sĩ, chính là chúng ta biến hóa dung nhan, tại hữu tâm nhân tận lực truy tìm dưới, cũng tất nhiên khó có thể né qua. Duy nhất phương pháp, chính là lợi dụng thế lực khác, đem việc này quấy đục, chúng ta tại từ đó kiếm lời. Nói như vậy đệ đệ đã dò thám biết thần mộc việc đã bị để lộ bí mật, đã có ứng đối phương pháp hay sao? Thượng Lăng Tịch băng tuyết thông minh, nghe Tần Phượng Minh như vậy vừa nói, lập biết trước mặt thanh niên với trải qua có một ít chuẩn bị. Ha ha, tỷ tỷ nói không sai, Trương Bình hai gã đệ tử, quả nhiên đại có chuyện, tại đệ đệ tận lực dưới sự giám thị, rốt cục để cho ta phát giác một ít mánh khóe. Chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng hai người này, đem tin tức truyền ra, mặc kệ đối phương là người phương nào, tất nhiên sẽ trên đường chặn đường. Đến lúc đó, chúng ta tỷ đệ tại tùy cơ ứng biến. Ừ, đệ đệ làm như thế vô pháp, ngược lại cũng cực kỳ có thể được, đối với Cù Châu thành đan tu sĩ, tỷ tỷ tất nhiên là tự bảo vệ mình có thừa, nhưng đến lúc đó phải che chở vệ đệ đệ, với tỷ tỷ lúc này khả năng, sợ rằng còn lực làm không kịp. Nghe xong Tần Phượng Minh nói thẳng, Thượng Lăng Tịch đôi mi thanh tú hơi nhíu, thản nhiên lên tiếng nói. Ha ha, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, đối với thành đan tu sĩ, đệ đệ tự nhận không phải là hắn đối thủ, thế nhưng đệ đệ nếu muốn bảo mệnh thoát đi, tự nhận không một người có thể ngăn lại đệ đệ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Thượng Lăng Tịch bất giác tú mục nhìn kỹ Tần Phượng Minh một lúc lâu, thấy một trận mặt chính xác, trong lòng cũng là cả kinh. Trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ giữa chênh lệch, nàng biết tới rõ ràng. Nhưng trước mặt như thế trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên miệng nói có thể bình yên thoát đi thành đan tu sĩ chi thủ. Thực sự để cho nàng khó mà tin được. Chương 396, Tư Âm Mộc, Thượng Lăng Tịch nơi nào biết được, Tần Phượng Minh ban đầu ở thượng cổ chiến trường bên trong, với chính là trúc cơ tu sĩ tu vi, trải qua đã từng một mình tiến nhập thành đan tu sĩ hoạt động khu vực. Làm gặp thành đan tu sĩ, tu vi thủ đoạn, tự không phải là này Cù Châu tu sĩ có thể sánh bằng. Tại nơi hiểm ác như vậy chỗ, hắn đều có thể bình yên trở ra, lúc này không phải cấm chế cùng yêu thú quấy nhiễu, nếu muốn từ một gã thành đan tu sĩ trong tay thoát đi, với mình mà nói, không bất kỳ khó khăn nói. Thấy Tần Phượng Minh như vậy vững tin, Thượng Lăng Tịch liền không cần phải nhiều lời nữa. Trò chuyện với nhau một lát sau, nàng đứng dậy rời đi. Hơi hơi trầm ngâm sau đó, Tần Phượng Minh đánh ra hai tờ truyền âm phù. Thời gian không lâu sau, động phủ ở ngoài xuất hiện hai người, đúng là Thạch Thắng cùng Quách Khải hai người. Phất tay một linh lực kích ra, động phủ cấm chế mở rộng ra, Thạch Thắng hai người đi vào động phủ bên trong. Làm lễ hoàn tất, hai người đứng lặng trái phải hai bên. Nhìn trước mặt hai người, Trương Bình khuôn mặt nghiêm túc phi thường, chốc lát, trầm giọng nói, vi sư ngày mai cần phải ly khai mấy tháng, hai người các ngươi lưu ở chỗ này, đối với qua lại hàng hóa, cần đăng ký tạo sách, bảo tồn một phần, tạm gác lại vi sư trở về coi. Đồng thời, phải thời khắc chú ý Hồng Lộ, nhìn hắn đang vì sư ly khai giữa, có thể có cái gì dị động. Sư phụ ngày mai sẽ phải rời khỏi sao? Không phải là liên minh bên trong phái người còn chưa tới đến, sư phụ thế nào liền rời đi đây? Nghe được lời này, Quách Khải không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, hôm nay liên minh bên trong phái người đã đến, vi sư lần này ra ngoài, còn là liên minh bên trong trưởng lão phân phó việc, hai người các ngươi chỉ cần lưu ở chỗ này giám thị Hồng Lộ xác định. À, sư tôn xin yên tâm, có ta cùng Quách sư đệ tại, nhất định đem Hồng Lộ làm như giò xét cha rõ. Thạch Thắng hơi biến sắc mặt, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, sau đó tin nói. Tốt lắm, ngày mai ngươi cũng không cần tiễn đưa, an tâm tu luyện, tận tâm hoàn thành vi sư khai báo việc là được, ngươi lui ra đi. Thạch Thắng hai người nghe này, lập tức khom người thi lễ, rời khỏi Trương Bình động phủ. Hai người rời đi sau đó, vẫn chưa trở lại từng người động phủ, mà là hướng về nguyên lai kia ra khỏi phòng bỏ bay đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Trương Bình kiên nghị khuôn mặt bên trên đột nhiên hiển hiện ra mỉm cười. Một thời gian uống cạn chun trà xong, Trương Bình cũng phóng người lên, hướng huyết hồ liên minh hàng hóa gửi chi địa đi. Nửa đêm giờ tí, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở một chỗ cực kỳ nơi kín đáo. Nơi này từ giữa ngắm hạ, chỉ thấy phía dưới một mảnh xanh biếc, vào mắt là cây xanh dây leo, cùng với hắn chỗ, vẫn chưa có chút bất đồng. Nhưng bốn người trôi nổi giữa, mắt thấy phía dưới, đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Thần thức không ngừng nhìn quét bốn phía, nơi này, chính là ta Cù Châu huyết hồ liên minh thiết lập chân kỳ các. Nói chuyện là một gã sắc mặt ửng đỏ lão giả, đúng là huyết hồ liên minh Cù Châu kỳ chủ Trương Bình không thể nghi ngờ. Ba người khác, cũng Tiêu Dũng, Lý Lệnh, Ngụy Nguyệt Hoa. Ừ, nơi này trái lại cực kỳ bí mật, bằng không phải là kỳ chủ dẫn đường, hai người chúng ta tất nhiên không cách nào tìm ở đây. Ban đêm phương diện tu sĩ nhìn soi mói phương sơn lâm, tiếp lời nói. Phía dưới chúng ta tự lấy ra lệnh bài, tiến nhập chân kỳ các bên trong, nghiệm nhìn lời ngươi nói chi vật, nhìn có hay không thật là kia truyền thuyết chi vật. Nói, Tiêu họ lão giả tay một phen, một mặt phong cách cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Trương Bình cũng không đáp lời, đồng dạng đem một lệnh bài lấy ra, giao cho Tiêu họ lão giả trong tay. Lưỡng lệnh bài tuy rằng bất tận tương đồng, nhưng vừa vào Tiêu họ lão giả trong tay, lưỡng lệnh bài đồng thời hào quang nổi lên, dường như hai tiểu cây đuốc thông thường. Nhìn ở đây Trương Bình khuôn mặt chấn động, treo cao đến lòng của mới trở xuống bụng. Ban đầu, hắn cũng không biết hắn làm xuất ra chi vật, chính là nơi đây lệnh bài. Thấy cả hai biến hóa như thế, này lệnh bài cũng tất nhiên không giả. Tiêu họ lão giả vẫn chưa lưu lại, hai tay linh lực không ngừng chú vào trong tay lệnh bài, chừng nửa chén trà thời gian, lưỡng lệnh bài không hút thêm linh lực. Thấy vậy, lão giả hai tay đồng thời chém ra, hai luồng tia sáng chói mắt bắn nhanh phía dưới sơn lâm đi. Chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng, hai tiểu lệnh bài dĩ nhiên đồng thời một nhập trong rừng, biến mất. Nhưng là gần thoáng qua giữa, chỉ thấy phía dưới sơn lâm đột nhiên thải quang lóe ra, dường như ánh đèn chiếu xuống mặt hồ thông thường. Ngay bốn người còn chưa thấy rõ thời điểm, kia thải quang đột nhiên đại phóng, đỡ lấy ông minh chi âm nổi lên bốn phía. Đồng thời, một cái cao 4-5 trượng lầu các xuất hiện ở bốn người trước mặt. Ừ, tốt lắm, nơi này chân kỳ các cấm chế dĩ nhiên bị lão phu khống chế, chúng ta tức khắc tiến nhập bên trong. Nghiệm nhìn kia quý trọng chi vật, Tiêu họ lão giả nói xong, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng lầu các bay đi. Ba người thấy vậy, cũng không dừng lại nữa, nhộn nhịp đứng dậy, theo sát phía sau tiến nhập lầu các bên trong. Này lầu các cũng không rất lớn, dưới đáy chỉ dùng để cứng rắn cây rừng làm chống đỡ, chỉ là lầu 2 có 1-3-4 trượng lớn phòng. Tại phòng một bên, để một cây mun bàn dài bên trên, có một đen sẫm hộp gỗ đoạn đặt ở với ngũ thải quang cháo bên trong. Nhìn bàn dài bên trên hộp gỗ, bốn người đều là hai mắt lấp lánh tỏa ánh sáng. Này hộp gỗ bên trong, chính là ta Cù Châu huyết hồ liên minh dưới cơ duyên lấy được một khối tư âm mộc. Phương chấp sự chỉ cần điều khiển pháp trận, đem cấm chế mất đi liền có thể. Trương Bình đứng thẳng một bên, trầm giọng nói, thanh âm trong, không thấy có chút dị dạng. Tốt, Tiêu họ lão giả thần niệm khẽ động, hai tiểu lệnh bài tự lầu các cửa sổ bay vào hắn trong tay. Hắn cầm trong tay lệnh bài, một linh lực tự lệnh bài bắn nhanh tại trước mặt ngũ thải quang cháo bên trên. Theo một tiếng thanh thúy bạo phá chi âm, năm màu cháo bích đột nhiên biến mất. Đen sấm hộp gỗ lập tức hiện ra ở bốn người trước mặt. Tiêu họ lão giả cũng không đáp nói, phất tay đem hộp gỗ nhiếp vào trong tay, nhẹ nhàng đem nắp hộp nhấc lên. Mọi người ở đây còn chưa thấy rõ bên trong hộp chi vật thời điểm, cũng cảm giác một cổ thanh lương khí tức đập vào mặt. Để cho bốn người bất giác đồng thời thân hình rung lên. Cả vật thể cảm giác thoải mái không gì sánh được. Trương Bình cùng Ngụy Nguyệt Hoa không hẹn mà cùng đồng thời nhìn nhau, trong mắt thần tình nhất hiểm rồi biến mất. Nhìn trước mặt hộp gỗ bên trong vật phẩm, bốn người thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Chỉ thấy bên trong hộp gửi một khối lưỡng 3 tấc dài, một tấc độ dài một đoạn tử hắc sắc bằng gỗ vật thể. Trên đó có một tầng tử sắc vầng sáng vần quanh, tản ra nhàn nhạt nhu hòa tử quang. Khiến người ta thấy tới, trong lòng bình thản yên tĩnh, không hề phiền táo chi tâm dâng lên. Không sai, này khối bằng gỗ, thật là cùng trong điển tịch làm ghi lại trong truyền thuyết thần mộc, tư âm mộc, vô luận là ngoại hình, còn là làm cho thấy dị tượng, tất cả đều cực kỳ tương tự. Có thể kết luận, này tài liệu chính là Tư Âm Mộc không thể nghi ngờ. Tiêu họ lão giả đoan trang một lúc lâu, qua tay đưa cho bên người họ Lý tu sĩ. Sau đó nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn thanh âm tận lực áp chế, nhưng Trương Bình Nhị người hay là từ hắn trong giọng nói cảm ứng được tiêu họ lão giả kích động trong lòng. Sau một lát, họ Lý tu sĩ đem hộp gỗ thả lại mặt bàn bên trên, trên mặt thần sắc hơi biến sắc, vẫn chưa nói, chỉ là dùng sức gật đầu. Trương kỳ chủ, mời đem này thần mộc cất xong, chúng ta tức khắc đứng dậy, chuyển tới đế cảnh thành, trở lại ta chủ liên minh chỗ chi địa. Có này thần mộc, người ta cũng vậy bản liên minh lập được một đại công. Tôn chủ chắc chắn thời kỳ toàn thịnh ban cho, lão phu cùng Lý chấp sự, lần này dính kỳ chủ quang không ít, sau này nhất định khai báo. Chương 397, theo dõi. Đối với trước mặt thần mộc, tuy rằng Trương Bình vẫn chưa bắt được phụ cận coi, nhưng trải qua hai gã thành đan tu sĩ nghiệm nhìn, chắc chắc hắn thật là Tư Âm Mộc, có hai người này nghiệm nhìn, đem tuyệt đối sẽ không sai. Nghe được tiêu họ tu sĩ nói như thế, Trương Bình hơi một do dự, vẫn chưa xuất thủ đem tới cầm lên, mà là trầm giọng nói tiêu chấp sự, mặc dù Ngọc Giản Trong đã từng nói rõ, này thần mộc giao cho Trương Mỗ bảo quản, nhưng Trương Mỗ tu vi thấp, bằng trên đường gặp bất chắc, là khai khó có thể bảo toàn. Còn là do chấp sự mang theo cho thỏa đáng. Nghe được Trương Bình nói như thế, tiêu, Lý Lưỡng tu sĩ đồng thời sửng sốt, đối mặt thần mộc mê hoặc, trước mặt tên này không được coi trọng Cù Châu kỳ chủ, lại vẫn có thể trấn định như thế, quả thực là không thể xem nhẹ. Ha ha, kỳ chủ nhưng xin yên tâm, này thần mộc việc cơ mật như vậy, trừ bỏ người bán, chính là bản minh người, cũng sẽ không vượt lên trước 10 người số biết việc này. Chính là có người muốn đối với ta các loại chặn đường, bằng mượn ba người chúng ta, muốn toàn bộ Cù Châu, cũng không có người có thể đối với ta các loại cấu thành uy hiếp. Trương kỳ chủ còn là y theo minh trưởng lão chi ngôn, đem thần mộc thu hồi, bọn ta cũng tốt sớm một chút khởi hành. Trương Bình nghe được lời này, trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đem thần mộc thu vào. Với huyết hồ liên minh để cho hắn mang theo thần mộc cùng nhau hộ tống, trong đầu chung một mực có chút không giải thích được. Nơi này bốn gã tu sĩ, hai gã thành đan trung kỳ, một gã thành đan hậu kỳ, hắn bất quá là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng ngay vừa mới, đầu óc hắn linh quang nhất thiểm, tựa hồ việc này dĩ nhiên hết sức rõ. Tuy rằng Tiêu Dũng cùng Lý Lệnh đến từ Thường Châu huyết hồ liên minh, nguyên nhân hắn khai phụ trách việc bất đồng, hai người bình thường cũng tuyệt thiếu gặp mặt, cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Vì sao hội đem hai người phái ra, không Thường Châu không người nào có thể phái, đều nguyên nhân hai người sẽ không cấu kết với nhau, nhưng đồng thời, hai người còn có thể lẫn nhau đề phòng. Ngụy Nguyệt Hoa, mặc dù là huyết hồ liên minh cố ý mời chào người, nhưng cũng chỉ là phụ trách Cù Châu việc, hắn sở thụ tín nhiệm, cũng chỉ là Cù Châu chi địa mà thôi. Nếu như ly khai Cù Châu, đem không người có thể bảo đảm hắn còn có thể trung thành như vậy. Trương Bình cũng không thì, thu được như vậy quý trọng chi vật, vẫn chưa tư tàng, mà là đem tới cáo máu hồ liên minh, như thế đức hạnh, tự không phải là phản bội huyết hồ liên minh người. Đồng thời, gia tộc hắn trong, có mấy người ở huyết hồ liên minh người hầu, hắn thúc phụ, càng là quang vinh đảm nhiệm huyết hồ liên minh trưởng lão hội tới chức. Với huyết hồ liên minh, ba người không có người nào có thể cùng hắn trung thành so sánh với. Có đủ loại nguyên nhân, để cho Trương Bình mang theo thần mộc, thay đổi không hề khiến người ta khó có thể hiểu. Tốt, chúng ta tức khắc khởi hành, đường xá trong, ba người chúng ta đem Trương kỳ chủ hộ vệ trung gian, bằng có người chặn đường, lập tức xuất thủ đem tới giết chết. Tiêu họ tu sĩ không chần chờ nữa, mang theo mọi người, phi thân ly khai nơi này lầu các. Đối với này ngoài cấm chế, dĩ nhiên không dùng kích khởi. Chỉ lần nữa gửi quý trọng vật phẩm thời điểm, mới có thể một lần nữa bị kích hoạt. Trương Bình thu hồi lệnh bài, vẫn chưa có chút nán lại, trực tiếp hướng trụ sở ở ngoài bay đi. Ngay bốn người ly khai huyết hồ liên minh trụ sở sau đó không lâu sau, hai đạo truyền âm phù cũng bắn ra, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Huyết hồ liên minh trụ sở, đến châu quận đô thành đế cảnh thành, chừng mười mấy vạn dặm gần. Khổng lồ như vậy châu quận, nếu như là người bình thường quản lý, chính là nghèo một đời, cũng mơ tưởng đi khắp toàn bộ châu quận. Nhưng đối với tu sĩ, mười mấy vạn dặm cũng không phải là lộ ra cỡ nào xa xôi. Đối với những thứ kia đại năng tới sĩ, mười mấy vạn cũng chỉ là mấy canh giờ công phu tựu đạt được. Nhưng đối với thành đan tu sĩ, còn là cần phải bay hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến. Lúc này, Tần Phượng Minh bốn người, chính đứng ở một mấy trượng lớn khăn lụa bên trên, tốc độ thật nhanh bay về phía trước đi. Vừa ly khai huyết hồ liên minh trụ sở, tiêu họ tu sĩ đã đem này khăn lụa tế xuất. Hắn từng nói, này khăn lụa là vừa bay đi bảo vật, tốc độ kinh người, mà lại khai tiêu hao linh lực cũng cực nhỏ. Nhận thức đến khăn lụa bay nhanh, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi với thành đan tu sĩ bội phục không thôi. Chính là mình toàn lực khống chế Bạch Tật Chu, cũng vô pháp cùng lúc này tốc độ so sánh với. Trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ giữa chênh lệch thật lớn, bởi vậy có thể thấy được trên mình. Ngày mới sáng thời điểm, bốn người dĩ nhiên ly khai huyết hồ liên minh trụ sở 2.000 dặm xa. Đối với thăm dò thần mục lưỡng nhóm tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này vẫn chưa như vậy làm sao ý, chính là bọn họ muốn động thủ cướp giật, cũng tuyệt không sẽ ở cự ly phường thị gần như vậy động thủ. Lúc này Tần Phượng Minh lo lắng chỗ là, kia lưỡng nhóm tu sĩ khai các loại phương vị, cùng bọn chúng sở hành lộ tuyến có hay không bỏ lỡ. Tần Phượng Minh lo lắng quá mức dư thừa, ngày bốn người ly khai huyết hồ liên minh trụ sở gần nửa canh giờ thời điểm, cự ly trụ sở 30 dặm ngoài một chỗ bí mật sơn động ngoài, đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh, bốn nam một nữ. Năm người khuôn mặt nghiêm túc, cùng không nói chuyện, chỉ là trong đó bốn người nhìn trung gian một thân xuyên hắc sam trung niên nhân. Trung niên kia vung tay lên, một con thành người hai tiểu quả đấm lớn tử sắc tiểu thú xuất hiện ở hắn trong tay, con thú này mỏ nhọn vòng mắt, tứ chi nấp trong mập phì bụng dưới. Lam sắc ánh mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, lộ ra tinh linh khả quan. Hắc y lão giả tín niệm liên hệ dưới, tử sắc tiểu thú lập tức tại hắn bàn tay trong chân trước cách trường, toàn bộ thân thể đứng thẳng cùng trên lòng bàn tay, mỏ nhọn phía trên lỗ mũi không ngừng co rúm, tựa hồ tại nghe thấy khứu giữa tức giận cái gì vị thông thường. Sau một lát, trung niên nhân áo đen đem tiểu thú thu nhập bào phục trong, trầm giọng nói. Các vị, Tiêu Dũng bốn người, thật là hướng đế cảnh thành phương hướng đi, chúng ta tức khắc xuất phát, chỉ cần cự ly phía trước bốn người lưỡng 300 dặm bên trong, lão phu con này khứu linh thú tựu chuẩn xác phân biệt ra bốn vết chân người thích. Nhờ có mê lão có này linh thú, không thì truy tung phía trước bốn người, ngược lại cũng có chút phiền phức việc. Nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi, tuy rằng hắn dung nhan đại thay, nhưng bằng Tần Phượng Minh lúc này nghe được hắn ngôn ngữ, tất nhiên thất kinh. Bởi vậy nữ ngữ âm, cùng Diệu Hổ Liên Minh dẫn họ thiếu nữ kỳ chủ ngữ điệu độc nhất vô nhị. Ừ, sự không chậm trễ, đối phương giống như có một phi hành pháp bảo, tốc độ quả thực là mau lẹ, may mà lão hủ trong tay cũng có vừa bay đi chi vật, cùng đối phương pháp bảo, vậy cũng sẽ không kém rất nhiều. Trắng nhợt mặt trung niên vung tay lên, một trượng toa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này toa có ba trượng dài ngắn, năm người sinh trưởng ở trên đó, mặc dù không rộng lắm, cũng có thể. Bạch diện trung niên nhân linh lực thúc dục dưới, trượng toa nhất thời ông minh một tiếng, bắn ra, cùng Tần Phượng Minh bốn người ngồi khăn lụa tốc độ dĩ nhiên tương xứng. Cù Châu tuy rằng núi non trùng điệp phong phú, thế nhưng trong núi đẳng cấp cao yêu thú cũng không phải rất nhiều, vì vậy, bốn người đối với phía dưới yêu thú công kích, vẫn chưa làm sao lo lắng. Đứng ở khăn lụa trung gian, Tần Phượng Minh lúc này bình tĩnh phi thường. Thần mục lúc này ngay hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật, chính là không những tu sĩ khác đến đây đánh phá, hắn cũng không sợ này thần mục bên cạnh rơi. Nhất không tốt cùng tỷ tỷ vừa đi chạy, viễn độn tha hương. Tại một chỗ trên ngọn núi hơi làm sau khi nghỉ ngơi, bốn người lần nữa đứng dậy, nhưng lần này phương hướng cũng biến đổi, không hề hướng về đế cảnh thành phương hướng, mà là hướng về đông phương đi. Nhìn lộ tuyến biến hóa, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch ai cũng chưa từng ngôn ngữ. Chương 398, Lang Dược Sơn. Tiêu họ lão giả khống chế khăn lụa hướng đông ước chừng phi hành hơn 2 canh giờ, đi ra ngoài chừng 2.000 dặm xa, mới phương hướng nhất chuyển, hướng về đế cảnh thành phương hướng đi. Thấy tiêu họ lão giả cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng không chỉ có âm thầm lắc đầu. Ban ngày phi hành, tiêu họ lão giả đã sử dụng ẩn thân bí thuật, tuy rằng nguyên phong đế quốc bên trong, tu sĩ đông đảo, nhưng không được tại phàm nhân trước mặt hiển lộ pháp thuật quy định, vẫn như cũ áp dụng. Đối với phi hành thời điểm một chút linh lực phóng ra ngoài, bốn người cũng không lo lắng, bốn người này, dĩ nhiên là Cù Châu đỉnh phong tồn tại, đơn cái tu sĩ nhìn thấy nhanh như vậy tốc phi hành, tất nhiên sẽ đoán được này là một thành đan tu sĩ gây nên, bình thường tuyệt không dám vì tiện trêu chọc. Ngay Tần Phượng Minh bốn người ly khai huyết hồ liên minh trụ sở không lâu sau, cự ly đế cảnh thành mấy vạn dặm gần Cù Châu đệ nhất đại tông môn, Lang Dược Sơn, ngồi ngay ngắn ở động phủ bên trong thái thượng trưởng lão cảnh trung đường chủ khoanh chân đả tọa, đột nhiên, một truyền âm phù tự động phủ ở ngoài bắn nhanh mà vào. Cảnh trung đường đưa tay đem phù mò vào trong tay, ngón tay búng một cái, bên tai truyền đến một trung niên thanh âm. Cảnh trưởng lão, nguyên lai thương nghị việc, hiện tại dĩ nhiên bắt đầu hành động, thỉnh trưởng lão phái ra nhân thủ, phong tỏa đế cảnh thành 8 vạn dặm chỗ, phát hiện 4 gã tu sĩ, lập tức cùng bọn ta hội hợp. Nghe ở đây, cảnh họ tu sĩ hơi hơi trầm ngâm, tiện tay liên tiếp đánh ra 3 đạo truyền âm phù, phân 3 phương hướng bắn nhanh đi. Đồng thời cùng biết tông môn trưởng môn cùng 2 gã đệ tử thân truyền tề tụ nghị sự điện. Nửa canh giờ vừa qua, hắn bắn người dựng lên, đem động phủ hơi làm chỉnh lý xong, ly khai chỗ tu luyện, hướng Lang Dược Sơn tông môn nghị sự đại điện đi. Mặc dù cảnh trung đường ở chỗ cùng nghị sự đại điện cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng lấy thành đan trung kỳ tu vi, cũng gần thời gian uống cạn chun trà lập tức chạy tới. Lúc này, nghị sự đại điện ra thềm đá bên trên, trừ bỏ trưởng môn cùng 2 gã đệ tử thân truyền ngoại, còn hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ cung kính đứng thẳng. Nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão đích thân tới, mọi người đều là khom người làm lễ, cùng không biết đại trưởng lão vì sao hội đêm khuya đem mọi người tụ ở đây. Nhìn cùng mang vẻ nghi hoặc các vị trúc cơ tu sĩ, Cảnh Trung Đường sắc mặt dần dần mở ra, phất tay dưới, dẫn dắt mọi người ở đến bên trong đại điện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cảnh Trung Đường nhìn chung quanh đoan tỏa mọi người, hành khẽ mỉm cười, các vị sư điệt không cần khẩn trương như vậy, lão phu lần này triệu tập đại gia đến đây, là có một chuyện cần các vị đi làm, việc này vô cùng trọng yếu, nhưng cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần tận tâm xác định. Nghe đến lão tổ như vậy nói, các vị trúc cơ tu sĩ khôn ngoan làm tâm an, muốn lang dược sơn mấy chục năm qua, còn chẳng bao giờ gõ qua cảnh linh chung. Lúc đầu lập tông thời điểm, từng có nói rõ, chỉ tông môn gặp phải liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự thời điểm, cảnh linh chung mới có thể gõ. Nhưng lần này đêm khuya, mọi người đang tự tu luyện đả tọa, đột nhiên nghe được này tiếng chuông, cũng đem mọi người lại càng hoảng sợ. Đến đại điện xong, thấy trưởng môn còn là vẻ mặt ngạc nhiên thần sắc, mọi người càng là không giải thích được. Thấy mọi người tất cả đều thả lỏng hạ, Cảnh Trung Đường mới tự ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, các vị sư điệt, người tức khắc đứng dậy, dẫn dắt môn hạ đệ tử cùng những tông môn khác tụ khí kỳ 6 tầng đã ngoài tu sĩ, đi trước tông môn phía nam vạn dặm chỗ, đem mọi người đều phân tán ra, cảnh giới phương viên vạn dặm gần. Cái muốn gặp được tốc độ linh lực kinh người ba động trải qua, tức khắc lộ ra nghìn dặm phù, cáo tới lão phu phương vị chỗ, sau đó việc, liền do lão phu phụ trách. Người có thể nghe rõ, mọi người lặng lẽ chỉ chốc lát, cùng không hỏi nguyên do, khom người thi lễ, đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn mọi người rời đi sau đó, Cảnh Trung Đường mới tự nhìn về phía dưới đoan tọa lang dược sơn trưởng môn cùng hai gã đệ tử thân truyền. Ha hả cười nói, Kiến Phong sư điệt, đối với này sự, người không cần tâm tồn nghi ngờ, người vinh dự nhận được trưởng môn thời điểm, lão phu tựu đã từng nói, ta lang dược sơn có thể đứng hàng Cù Châu đệ nhất tông môn vạn. Nhiều năm, đều nguyên nhân phía sau có một lớn đại thế lực đến đỡ công. Đối với này thế lực, lão phu cái này nói cho người biết. Nghe được này, phía dưới ba người đều là kinh hãi. Tuy rằng mọi người cùng biết tông môn phía sau có dựa vào một chút sơn tồn tại, nhưng như vậy nhiều năm trước tới nay, chỉ bản môn Thái Thượng trưởng lão mới có thể biết được việc này. Này chỗ dựa vững chắc cực kỳ thần bí, chính là Cù Châu, cũng không người biết một. Hai, đồng thời, tự tông môn sáng lập chi thủy, thành đan tu sĩ tựu chẳng bao giờ đoạn tuyệt qua, tại Cù Châu như vậy bần cùng chi địa, có thể nói cực kỳ hiếm thấy việc, đồng thời cũng để cho những tông môn khác vô cùng không giải thích được. Ba người kinh hãi thời điểm, cũng đồng thời trong lòng vô cùng chờ mong, muốn kia phía sau chỗ dựa vững chắc như vậy bí ẩn, lúc này tự Thái Thượng trưởng lão trong miệng nói ra, chẳng lẽ là muốn giúp bản thân kết thành kim đan hay sao? Muốn ba người cùng tại trúc cơ đỉnh phong với khốn nhiễu mấy chục năm, nếu như Thái Thượng trưởng lão đại lực đến đỡ, tiến nhập thành đan cảnh giới, cũng đem không là việc khó gì. Ha ha, không dùng kinh hãi, lúc này cáo tới ngươi, là bởi vì cũng đến nên nói cho các ngươi biết thời điểm. Phi Lang Liên Minh, ngươi đều nghe nói qua chứ? Nghe được Phi Lang Liên Minh ba chữ, ba người đồng thời mở to hai mắt, Phi Lang Liên Minh thế nhưng thập đại thương liên minh một trong. Tuy rằng thân là Cù Châu đệ nhất tông môn, nhưng Phi Lang Liên Minh tại ba người trước mặt, cũng không thể ngưỡng mộ quái vật lớn. Nhìn ba người kinh ngạc biểu tình, Cảnh Trung Đường sớm có dự liệu, ha hả cười nói tiếp. Bản môn khai phái chi tổ, vốn là Phi Lang Liên Minh tu sĩ, mặc dù Cù Châu chỗ hẻo lánh, tu luyện tài nguyên cũng cực kỳ bần cùng, nhưng nơi đây linh thạch cũng cực kỳ phong phú. Liên minh bên trong tự là sẽ không bỏ qua, vì vậy trưởng lão hội đàm phán quyết định, mới phái tổ sư bản môn tới đây Lang Dược Sơn, sáng lập Lang Dược Sơn tông môn. Kiến Phong ba người lặng lặng nghe, chậm rãi tâm tình thoáng ổn định phủ, ba người cùng không ngắt lời. Đồng thời, liên minh bên trong còn lập được nghiêm quy, việc này chỉ Lang Dược Sơn Thái Thượng trưởng lão một người biết được, những đệ tử khác cùng không thể cáo tới. Lúc này cáo tới ba người các ngươi, là còn có một nghiêm quy. Chính là làm Thái Thượng trưởng lão thọ nguyên còn lại trăm năm thời điểm, cần đề cử ba gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, bí mật tiến nhập Phi Lang Liên Minh tổng đàn, tiếp thu liên minh bên trong đặc thù đến đỡ, để có thể có một người tiến nhập thành đan cảnh giới. Chỉ cần có một người thành công kết thành kim đan, nhất định phải trở lại Cù Châu, tới đây tiếp nhận cái này Thái Thượng trưởng lão vị. Còn lại hai người, vô luận có thể không kết thành kim đan, đều muốn ở lại liên minh bên trong, cả đời không được nữa bước vào Cù Châu bên trong. Cảnh Trung Đường chậm rãi đem này bí ẩn việc đạo hết, phía dưới lắng nghe ba vị tu sĩ đồng thời đứng ngẩn ngơ bất động. Vừa mới ổn định phủ lòng của Cảnh, nghe được lời này xong gợn sóng nhất thời, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Kết thành kim đan, là danh trúc cơ tu sĩ đều tha thiết ước mơ việc. Nhưng ở linh đan cực kỳ thưa thất Cù Châu, nhưng cũng là khó thể thực hiện việc. Nếu muốn với trúc cơ tu vi ly khai Cù Châu, còn là chuyện cực kỳ khó khăn, lục lộ, trên đường yêu thú đông đảo, ngã xuống đại có khả năng. Thông qua truyền tống trận, phí dụng kia, chính là một con số thiên văn. Chính là thành công ly khai Cù Châu, những châu khác quận, trúc cơ tu sĩ chỗ nào cũng có, cũng khó nói tiểu thành công tiến thêm một bước. Lúc này, có này thiên đại chỗ tốt đặt ở ba người trước mặt, ba người tâm tình, đã không cách nào dùng lời nói biểu đạt. Đứng ngẩn ngơ chừng thời gian một chun trà, ba người mới tự kinh hỉ trong thanh tỉnh. Đa tạ đại trưởng lão thành toàn, định không cô phụ tông môn kỳ vọng. Chương 399, hiện thân. Thấy ba người như vậy nói, cảnh trung đường vẫn chưa làm sao mừng rỡ, mà là khuôn mặt đột nhiên nhất chuyển, nghiêm túc nói. Ba người các ngươi, tức khắc xuất phát, thông qua truyền tống trận, chạy tới tổng đàn. Nhưng trước khi đi, cần với chính các ngươi tâm ma phát hạ thể ngôn, trung thân không được phản bội Phi Lang liên minh, cẩn thủ Lang Dược Sơn môn quy. Nghe được thái thượng trưởng lão lời ấy, ba người vẫn chưa lộ ra chút nào kinh ngạc thần tình, đối với này điểm, cũng là không gì đáng trách việc, bọn họ bản thân Lang Dược Sơn người, lập được này thệ ngôn, nữa tầm thường bất quá. Ba người ngay sau đó cũng không tiếp lời, nhộn nhịp khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem từng người ngón trỏ trái giảo phá, một huyết kiếm đã bị hắn nhiếp vào trong miệng, sau đó bấm tay niệm thần chú, cùng với tâm ma phát hạ một huyết chú. Nhìn ba người thi pháp, cảnh trung đường vẫn chưa có chút dị dạng, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ ba người. Đợi thi pháp hoàn tất, kỳ tài thản nhiên nói, ba người các ngươi lập tức chỉnh lý vật phẩm tùy thân, tức khắc xuất phát, chạy tới đế cảnh thành, thông qua thiên huyền tông truyền tống trận ly khai Cù Châu. Đến lúc đó, tự là có người tiếp ứng ngươi ba người. Này là truyền tống phí dụng, làm sao hành sự, này trong ngọc giản từ lâu ghi chú rõ. Nói, mấy con nhẫn chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay, vung lên dưới, hướng về ba người bay đi. Ba người tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó cùng quỳ rạp trên đất. Cung kính dập đầu ba cái này mới đứng dậy rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, cảnh trung đường đứng ngẩn ngơ một lát, trong lòng bất định, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngờ, 300 năm thời gian, trong nháy mắt đã đi qua, có thể không lại hướng tiền bước tiến thêm một bước, tự nhìn lần này việc có thể không thuận lợi thành công. Nói xong, hắn thu thập tâm tình, vẫn chưa tại Lang Dược Sơn đang làm lưu lại, mà là phi thân ly khai tông môn, hướng về ngoài vạn dặm bay đi. Tần Phượng Minh bốn người một đường phi hành, một mực rằng có 10 ngày, mặc dù trong đó lưu lại nghỉ ngơi mấy lần, nhưng là ước chừng bay ra gần 7-8 vạn gần. Đường xá trong một mực gió êm sóng lặng, chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào việc. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không miễn có chút nóng lòng, một trận thẳng mong đợi chặn đường việc không thể đúng hẹn xuất hiện, để cho trong đầu chung một mực khó an. Chẳng lẽ là chặn đường người vẫn chưa ở đây con đường thượng hay sao? Nếu quả thật đến nan giải thời điểm, hắn cũng chỉ có binh đi hiểm chiêu, cùng tỷ tỷ tìm thời cơ thoát đi. Có thể không tránh thoát huyết hồ liên minh truy sát, đem không lo lắng nữa. Còn 7 vạn hơn dặm, đi ra đế cảnh thành, này cự ly, còn cần đi ở thuật ngày mới có thể, nhưng phía sau mấy ngày, có thể không bình an vượt qua, Tiêu Mỗ trong lòng cũng không biết. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tự không trì hoãn nữa, thay phiên khu động phi hành bảo vật, thẳng đến đế cảnh thành. Nghe Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tiêu Họ lão giả lại nhàn nhạt nói, đỡ lấy khăn lụa nhất chuyển, hướng về một chỗ sườn núi rừng rậm bay đi. Xuống đến rừng rậm bên trong, bốn người cùng các tìm đầy đất, khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Đệ đệ, mấy ngày đã qua, phi hành cũng đã một nửa rất xa, lời ngươi nói chặn đường người sao còn chưa xuất hiện. Không phải là các loại sai phương vị hoặc là chưa từng đem âm tín truyền tới a hát. Ngay Tần Phượng Minh nhắm mắt còn chưa trầm xuống tâm thần thời điểm, một mềm mại thanh âm truyền vào hắn trong tai. Đúng là Thượng Lăng Tịch sử dụng truyền âm bí thuật làm không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ lo lắng, cũng chính là đệ đệ ta suy nghĩ trong lòng, nếu như đối phương không phi hành bí bảo, chính là trên đường bị bỏ rơi, còn là đại có khả năng. Tần Phượng Minh đồng dạng thi triển truyền âm chi thuật, đem suy nghĩ trong lòng cáo tới Thượng Lăng Tịch. Truyền âm bí thuật, rất nhiều cao đẳng tu tiên công pháp trong đều có kể lại giới thiệu, chính là dùng bí thuật đem thần niệm áp xúc, xác định địa điểm truyền vào đối phương truyền vào tai. Loại này truyền âm chi thuật, nếu như tại tu vi cao hơn thi thuật tới quá nhiều người tu sĩ trước mặt thi triển, tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện. Nguyên nhân truyền lại âm chất môi giới là thần thức, bằng một người thần thức quá mức cường đại, phụ cận hơi chút có thần niệm tồn tại, cũng sẽ bị hắn phát giác. Nhưng nơi đây bốn người, tu vi chênh lệch cũng không phải rất lớn, Tần Phượng Minh mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng thần thức lại thật tại là thành đan cảnh giới. Lẫn nhau thi triển truyền âm bí thuật, những người khác tất nhiên khó có thể phát hiện. Bằng nữa đi trước lưỡng ba vạn dặm, còn là không thể gặp phải chặn đường, chúng ta cũng chỉ có mạo hiểm đem hai người kia diệt sát. Tần Phượng Minh trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên nói ra kinh người truyền âm Thượng Lăng Tịch đạo. Cái gì, đệ đệ ngươi nghĩ đem hai người bọn họ giết chết, này quá mức nguy hiểm, hai người kia một cái hậu kỳ, một cái trung kỳ, tỷ tỷ tự nhận có thể đem hai người chặn đường chỉ chốc lát, đệ đệ chỉ cần xa xa thoát đi, chúng ta tự có khả năng tránh cho thương vong, đem hai người giết chết, việc này trăm triệu không thể thành công. Đột nhiên nghe được đối diện thanh niên tu sĩ nói như thế, Thượng Lăng Tịch không khỏi kinh hãi, nàng tuy biết đã biết trẻ tuổi đệ đệ thủ đoạn kinh người, nhưng cũng không nhận ra, bằng vào một trận cái trúc cơ tu sĩ, tự đem một thành đan trung kỳ tu sĩ giết chết. Tỷ tỷ chớ lo lắng, bằng mặt đối mặt xuất thủ, 10 cái đệ đệ cũng khó mà là một thành đan trung kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng phải thừa dịp hắn không sẵn sàng, đệ đệ đã có 7-8 phần nắm chặt. Việc này còn là bàn bạc kỹ hơn, tỷ tỷ còn là hy vọng có thể có tu sĩ xuất hiện chặn đường. Như vậy, chúng ta liền có thể thong dong rời đi. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy chắc, Thượng Lăng Tịch tuy rằng trong lòng nan giải, nhưng lúc này cũng không phải kể lại nghiên cứu và thảo luận việc này thời điểm. Ngay Tần Phượng Minh hai người bí mật trao đổi thời điểm, cự ly hắn 300 dặm ngoài, năm người cũng tự khẩn trương trao đổi ý kiến. Hồ lão, nơi đây cự ly Lang Dược Sơn chỉ có vạn dặm xa, ở chỗ này động thủ, cũng không là có thể giá họa cho Phi Lang Liên Minh. Tuy rằng bọn họ tự nhận không người biết Lang Dược Sơn là Phi Lang Liên Minh âm thầm ủng hộ, nhưng ta từ lâu thám thính minh bạch. Trong đó một cô gái trung niên mở miệng nói, hắn xưng hô, tất nhiên là bỏ bớt đi tên thật. Cô gái này thanh âm, cũng xinh đẹp cùng với, cũng không phải hơn 40 tuổi nữ nhân có khả năng có. Những đạo hữu khác nếu như không có dị nghị, ở chỗ này động thủ, cũng không phải là nhất tuyệt tốt chỗ. Bạch diện trung niên sau khi nghe xong, chỉ hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói. Ba người khác nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, ai cũng không nói lời nào. Tốt, tự ở chỗ này động thủ, lão phu này trường hồng lăng khá cụ liếm khí ẩn hình công hiệu, có này che chở, hơn 10 dặm ở ngoài, đối phương tuyệt đối sẽ không phát giác, nhưng cự ly đối phương quá gần, này cũng không có khả năng tránh thoát thành đan hậu kỳ tu sĩ tra xét. Đến lúc đó chỉ có thể liều mạng một đường. Trung niên nhân nói, tay một phen, một thước biểu thị trượng màu đỏ tơ tằm bố trí xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, lập tức cao số lượng trượng dài. Thần niệm động ngoài, đem 5 người bao vây ở bên trong, bấm tay niệm thần chú dưới, hồng lăng bao vây 5 người đột nhiên tại địa phương biến mất. Nơi này đồng thời, ngay Tần Phượng Minh 4 người phải phía trước hơn 200 dặm chỗ, đồng dạng có 5 người cũng đang tự khẩn cấp thương lượng đến. Làm Tần Phượng Minh 4 người nghỉ xong, trước sau dương đôi mắt, dự định đứng dậy lần nữa chạy đi thời điểm. Đứng lên, thả ra thần thức, đang tự nhìn quét xung quanh động tĩnh Tiêu họ lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, giọng mang kinh khủng chi âm đạo, không tốt. Chúng ta Nam Bắc hai cái phương hướng đồng thời có hai đạo cực nhanh linh lực ba độc, chủ hướng bọn ta chỗ chi địa mà đến. Nghe được này âm, còn lại ba người đồng thời kinh hãi, cùng ngưng thần đem thần thức phóng xuất, hướng này hai cái phương hướng nhìn quét đi.